Này phê kỵ sĩ tất nhiên là đêm tối nữ sĩ cuồng tín đồ, bọn họ tại sinh tiền thì có nhất kiên định tín ngưỡng, nguyện ý vi đêm tối nữ sĩ trông coi trong lòng đất thần điện, cho nên mới bị lựa, cũng cuối cùng trở thành phòng ngự hệ thống một bộ phận. Bất luận phương pháp tàn nhẫn cùng không, cái này phòng ngự hệ thống bản thân tràn ngập thiên tài suy nghĩ, ngay cả thân là thánh cấu trang sư Di Chát cũng cực kỳ khen ngợi. Mặc kệ thần điện chung còn có cái gì, được này bộ phòng ngự hệ thống cũng đã chuyến đi này không tệ. Di Chát kế tục kiểm tra thần điện, hiện ra ở hắn trước mắt chính là một quy mô khổng lồ kiến trúc đàn, do lớn bé cao thấp hơn 10 gian cung điện cấu thành, công năng cực kỳ đầy đủ hết. Nơi này có cũng đủ vũ trang nghìn danh kỵ sĩ cùng trên vạn chiến sĩ trang bị, đến nay còn hoàn hảo không tổn hao gì. Để Di Chát kinh mừng là thần điện bên trong dĩ nhiên còn có một cực cụ quy mô đồ thư quán, từ lịch sử, ma pháp đến thần thuật không chỗ nào mà không bao lấy. Di Chát tiện tay rút vài quyển, lật xem một hồi. Pháp La tại tinh thú xâm lấn trước rất nhiều thiếu mất lịch sử, cùng với không giải thích được bí ẩn đều có thể tại đây trong tìm được đáp án. Đương nhiên, đêm tối nữ sĩ ngã xuống sau lịch sử sẽ không có. Nếu như những này sách báo rơi vào bất luận cái gì một vị lịch sử học giả hoặc là thần học nhà trong tay, thế tất mừng rỡ như điên. Mà đối Di Chát mà nói, những này thư tịch bí sử cũng hơi có giá trị, đặc biệt bên trong ghi chép rất nhiều cùng chư thần có quan hệ ghi lại. Trong đó có chư thần từ một giới con người cho đến châm thần hỏa trải qua, cũng có chư thần chinh chiến bí lục, còn có chư thần cùng dị vị diện xâm nhập hoặc là bản vị diện truyền kỳ cường giả tranh đấu các loại truyền thuyết. Có thể bị đêm tối nữ sĩ thu nhận sử dụng tại lén lút giấu đồ thư quán bên trong, tất nhiên đều là trải qua nàng kiểm nghiệm, không có khả năng xuất hiện giả tạo. Dù sao trước đây đêm tối nữ sĩ dĩ một giới đơn bạc thần chức, hôn thành trung đẳng thần lực, cùng chi đối ứng ban ngày chi thần lại là yếu ớt thần lực. Nếu như chư thần cũng có thiên phú cao thấp chi phần, như vậy đêm tối nữ sĩ khẳng định thuộc về thiên tài chi liệt. Pháp La trường kỳ bị vây phong bế trạng thái, vừa đi hướng mở ra thì gặp gỡ tinh thu xâm lấn, sau đó chính là chư thần chi ước, Pháp La một lần nữa đóng lại đối ngoại đại môn, đoạn tuyệt cùng cái khác vị diện thậm chí là chủ vị diện cầu thông giao lưu cơ hội. Nhưng cũng nguyên nhân là như vậy, Pháp La thần chiến tương đương nguyên thủy hỗn loạn, đúng lúc là Di Chát chẳng bao giờ có cơ hội thấy cái kia mặt bên. Lật xem những này về thần chiến cùng phong thần nhất chân thực ghi chép, Di Chát đối toàn bộ Pháp La vị diện quy tắc lý giải lại càng làm sâu sắc nhập. Thảo nào vô diện lúc trước có thể từ bộ chiến kỵ sĩ cơ sở huấn luyện trên, quan sát cùng cảm nhận được nổ lẹn vị diện quy tắc. Di Chát hiện tại đương nhiên làm không được vô diện trình độ, chính là trong tay những này ghi chép, tại Di Chát trong mắt, tuyệt không chỉ có là lịch sử chuyện xưa, bọn hắn cùng trực tiếp miêu tả vị diện quy tắc cũng còn kém một tầng xa mỏng mà thôi. Lúc này tin tức không ngừng từ các nơi truyền đến. Phần lớn là mọi nơi thăm dò nhuyễn trùng cùng ong thợ môn có điều phát hiện. Chỗ ngồi này thần điện đàn hơn phân nửa kiến trúc dĩ nhiên đều là khố phòng, ngoại trừ đại lượng võ cụ khôi giáp, còn có trồng chất như núi thần thuật cùng ma pháp quyền trục, các loại quý hiếm tài nguyên khoáng sản tài liệu cũng không tại số ít. Chỉ dựa vào những này cất trong kho vật tư thì cũng đủ để một giáo phái phục hưng. Chỗ ngồi này thần điện hiển nhiên chính là đêm tối nữ sĩ vi chính mình chuẩn bị cuối cùng hang ổ chư thần đều là có thể dành thời gian sông dài tồn tại. Có thể lúc đó đêm tối nữ sĩ cũng đã đối tương lai cảm giác được bất an, vì vậy bắt tay vào làm bắt đầu tu kiến cái này trong lòng đất thần điện đàn. Di Chát cũng không nóng nảy, một mực lật xem đồ thư quán bên trong thư tịch. Với hắn mà nói, những này thư tịch mới là nhất chân quý thu hoạch, so với cái khác tài nguyên ra cùng một chỗ đều phải có giá trị. Hắn cứ như vậy an tĩnh địa nhìn một ngày đêm một đêm, thẳng đến một con ong thợ phát hiện thông hướng trong lòng đất một tầng nhập khẩu. Đường Di Chát chạm đến lối vào thì thấy được một đạo tà thân xuống phía dưới bậc thang, độ dốc hết sức đầu tiếu, đầu cùng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, căn bản không biết sâu đậm rất xa. Mà Di Chát gần là đứng ở lối vào, thì cảm giác được một lũ như có như không khí tức bay tới. Vậy lũ khí tức là nghe thấy không đến, thậm chí cũng không cách nào dùng cảm giác đi thể hội, mà chỉ có thể bị chân thực thiên phú sở bắt. Đó là thần lực khí tức. Chương 172, kỳ dị hiến tế 1. Di Chát xuống 10 bậc, không đi thật xa, xung quanh thì triệt để lâm vào hắc ám. Toàn bộ thế giới yên lặng chỉ là nháy mắt, tiếp theo một chút tinh quang lượn khởi, chiếu ra xung quanh cảnh vật. Tại tinh quang chiếu dọi xuống, Di Chát phát hiện, dưới chân bậc thang tất cả đều tiêu thất, chính mình đang ở một chỗ kỳ lạ không gian chung. Không gian cũng không tính đại, chỉ là một khối 10 mét vuông vắn mặt đất, xung quanh đều là trống không một vật hư không. Mặt đất là do tinh kim thạch phô thì, trung ương có một tòa hắc thủy tinh chút thì bàn thủy tinh trên ngựa nằm một hoàn toàn không tì vết nữ nhân. Nàng xích lọa nằm thẳng, thân thể từng góc từng chi tiết đều là như vậy hoàn mỹ, căn bản chọn không ra một điểm tì vết nào. Ngay cả tại Di Chát phạm vi nhìn chung số lượng hóa sau, vậy một chuỗi xuyến số liệu cũng lộ ra không cách nào hình dung mỹ lệ. Trong nháy mắt giữa, Di Chát hô hấp đều hơi bị đình trệ. Tới rồi Di Chát cái này cảnh giới, càng là hoàn đồ vật đẹp đối hắn trùng kích lại càng lớn. Hơn nữa của nàng mỹ lệ đã đạt chí hoàn mỹ, căn bản không nên tại nhân gian xuất hiện. Này cụ thân thể, đã là quy tắc lực lượng cụ hiện, này cụ thân thể, chính là đêm tối nữ sĩ lưu lại thần thân thể. Xin Mai trầm tư suy nghĩ mấy trăm năm mà không được gì đó, hiện tại đã hoàn toàn bộ hiện ra tại Di Chát trước mặt. Di Chát đi tới bàn thủy tinh trước, tay phải vươn ra, hơi ngừng lại, sau đó mới kế tục về phía trước, xoa trên đêm tối nữ sĩ mặt. Từ phía trên bao quát, đêm tối nữ sĩ vậy tuyệt mỹ mặt an bình mà xa xưa, làm cho hít thở không thông mỹ lệ trung lộ ra một chút nhìn không thấu thần bí. Điểm ấy thần bí, chính là nàng mỹ lệ hạch tâm. Nàng tựa hồ tại ngủ say, tuy rằng không có hô hấp, cũng không có nhiệt độ cơ thể, nhưng chính là có thể cho người cảm giác được cái loại này linh hồn đồng bộ sinh cơ. Thế nhưng chính mình có chân thực phạm vi nhìn Di Chát lại biết những này đều là biểu hiện giả dối, tại trắng mịn như ngọc da thịt dưới, cũng không phải nhân loại cơ thể, thậm chí không phải bất luận cái gì sinh mệnh cơ thể, nơi nào có chỉ là thần lực, nhất thuần túy thần lực, cũng là ngưng kết thần tính duy nhất nguyên liệu. Tại đây cái đặc thù không gian chung, thần thân thể có thể bất luận cái gì biến ảo. Giả như vào là một nam nhân, hắn thấy sẽ là hoàn mỹ nữ nhân. Nếu như bước vào ở đây chính là một nữ nhân, sẽ thấy mộng tưởng chung nam nhân, mà một năng lực cũng đủ cường đại người, lại sẽ thấy hắn muốn thấy bất luận cái gì kỳ quái đồ vật. Bất quá lúc này, tại Di Chát chân thực phạm vi nhìn chung, bàn thủy tinh trên chính là một đoàn sán lạn nồng nặc nguyên thủy thần tính. Thần thân thể tương đương với yếu ớt thần lực thần minh, tương đương thành thần tính nói đã vượt lên trước 1000 đơn vị. Đây mới là toàn bộ thần điện nhất cụ giá trị vật, là đêm tối nữ sĩ mấy trăm năm tín ngưỡng lực tích lũy, cũng là xin mai tha thiết ước mơ gì đó. Thần thân thể dưới bàn thủy tinh cũng không phải phàm vật, Di Chát phát hiện đó là chỉnh khối tinh không thủy tinh. Thông thường tinh không thủy tinh bất quá bàn tay cao thấp, như vậy thật lớn như sàng như nhau tinh không thủy tinh, chính là tại nổ lẹn cũng cực kỳ hiếm thấy. Này khối thủy tinh hơn phân nửa là đêm tối nữ sĩ sử dụng thần lực chống rông chế tạo đi ra. Bàn thủy tinh bản thân chính là nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm. Đến tận đây toàn bộ trong lòng đất thần điện bảo tàng đã khai quật được thất thất bát bát, Di Chát về tới mặt đất, một lần nữa chỉnh lý một chút thu hoạch. Từ thần điện thành cùng với đêm tối nữ sĩ trong lòng đất thần điện đoạt lại vũ khí có thể vũ trang 5 vạn người tinh nhuệ bộ đội, đương nhiên đây là án pháp la tiêu chuẩn. Các loại mang thần tính thánh vật ra cùng một chỗ, có thể cung cấp khoảng chừng 100 đơn vị thần tính. Trừ lần đó ra, các loại tài nguyên tài phú tổng giá trị vượt lên trước 1000 vạn kim tệ, tế phẩm thu hoạch lại tương đương với một nửa đỉnh cấp tế phẩm. Lần này thu hoạch thật lớn, nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở chỗ duy nhất địa bưng hai thần minh hang ổ, tuy rằng Xin Mai hiện nay là yếu ớt thần lực, mà đêm tối nữ sĩ lại thẳng thắn ngã xuống, nhưng bọn hắn dù sao cũng là chân thần, đều đã từng chiếm qua trung đẳng thần lực vị trí, giáo hội cùng tín đồ quy mô xa xỉ, thành trăm hơn 1000 năm tài phú tích lũy, tự nhiên không phải chuyện đùa. Di Chát xem qua danh sách, thì câu thông mẫu xảo, nói, ngươi có thể tấn chức 11 giai. Mẫu xảo trong thanh âm đều mang cho một chút kích động, ngài bắt được một chân thần. Không sai biệt lắm. Ta tìm được rồi đêm tối nữ sĩ thần thân thể, nó hẳn là có thể cho ngươi cung cấp đủ nhiều thần tính, cho ngươi tấn chức 11 giai. Lúc này mới rốt cuộc ngươi thành thục sau lần đầu tiên tấn giai đi. Mẫu xảo tựa hồ tại hồi ức cái gì, một lát sau nói, hẳn là như thế này. Tựa hồ thức tỉnh rồi tên thật sau, mới là ta chân chính trưởng thành bắt đầu. Tốt lắm, gọi phân não qua đây đem thần thân thể cho đi đi. Nhưng ven đường phải chú ý bảo hộ, thứ này có người nói xin mai tìm hảo mấy trăm năm. Cái khác chư thần đã biết, khẳng định muốn sắp một tay. Ta sẽ cẩn thận, bất quá pháp la bầu trời chính là ta cùng ngài lãnh địa. Có thể tại trên bầu trời khiêu chiến chúng ta người cũng không nhiều. Mẫu xảo trả lời lộ ra bệ nghệ ngạo nhiên, mà tình hình thực tế cũng là như vậy. Mẫu xảo đẳng cấp càng cao, tạo vật chung bầu trời binh chủng lại càng nhiều càng mạnh, hơn nữa công năng phân chia từ từ cẩn thận. Tỷ như nói chỉ là vận tải binh chủng, thì bao quát tinh dũng, phi phủ cùng phi dũng ba loại, cao thấp không đồng nhất, tốc độ khác nhau, phi thường hoàn mỹ địa bổ sung. Sở dĩ không chung công kích binh chủng chỉ phát triển vũ xà, vậy cũng là bởi vì vi mẫu xảo tại pháp la trên bầu trời hầu như không có đối thủ. Mẫu xảo đột nhiên hỏi, chủ nhân, ta tấn giai nói, rất nhiều còn tồn tại khuyết điểm đều sẽ bị tiến thêm một bước tu bổ. Ngài sẽ không sợ không cách nào khống chế ta sao? Đây là một rất then chốt vấn đề. Lúc trước mẫu xảo lựa chọn kế tục cùng Di Chát hợp tác, là tối trọng yếu một nguyên nhân cũng là căn cứ vào Di Chát thực lực. Di Chát thản nhiên cười, nói, 11 giai nói, còn không cần lo lắng vấn đề này. Mẫu xảo thanh âm nhu hòa một chút, nói, chủ nhân, tấn giai sau tư liệu sẽ trước tiên truyền tống cho ngài. Kết thúc cùng mẫu xảo trong lúc đó câu thông, Di Chát lại cùng Vô Diện thành lập liên hệ, nói, Vô Diện, ta tìm được rồi một chút tân tế phẩm, hẳn là đủ ngươi để thăng tới thánh vực. Chờ chúng ta trở lại nổ lẹn, ngươi có thể đi Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Sau một lúc lâu, vô diện thanh âm mới lười biếng địa truyền đến, xem ra của ngươi thu hoạch không nhỏ đâu. Trực tiếp đem tế phẩm đưa qua đây đi, không cần phải đi nổ lẹn, ta ở chỗ này có thể hiến tế. Vô diện tổng hội để Di Chắt giật mình, lần này cũng là. Di Chắt giật mình, mới nói, chính là ngươi bên kia không có Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tế đàn A thế nào hiến tế. Chính mình kiến một không phải được rồi sao? Lại không khó khăn. Vậy đầu lao long tế đàn phá rách nát lạ, tùy tiện thế một là được. Vô diện một bộ đương nhiên khẩu khí. Di Chắt nhất thời dở khóc dở cười. Tự mình kiến một, hơn nữa cũng không khó khăn. Vậy phá rách nát lạn tế đàn, tại hiến tế lúc chính là trực tiếp xuất hiện ở thời gian nước lũ trung ương. Loại này tế đàn, thế nào có thể là nhân lực có khả năng xây dựng? Đối với vô diện, Di Chắt đã sớm không thể tránh được, tính là gặp gỡ chân chính truyền kỳ cường giả, Di Chắt cũng sẽ không có như vậy dày đặc vô lực cảm giác. Khác không nói, lần trước chiến tranh kẻ tù tội cho hắn lưu lại tâm lý bóng ma thật sự là rất lớn. Di Chắt tính là đã tới rồi truyền kỳ, cũng sẽ bị kéo trở lại thánh vực dưới, sau đó bị vô diện tại quen thuộc lực lượng trong lĩnh vực ngoan ngược. Vô luận chiến tranh cuồng đồ vẫn còn chiến tranh kẻ tù tội, đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Loại năng lực này tồn tại bản thân, chính là phá vỡ thường thức. Cuối cùng Di Chắt vẫn còn quyết định bất hòa vô diện tranh luận có hay không có thể thành lập thời gian tế đàn vấn đề, nói, nếu như ngươi muốn kiến, vậy đi lộng một đi. Cần muốn cái gì tài liệu cùng quân nhu con nói, ta để cho bọn họ tận lực phối hợp ngươi. Tế phẩm ngày mai sẽ đưa đến. Lúc này đây ngươi cuối cùng cũng có điểm lương tâm, còn có thể nhớ tới ta. Lần trước ngươi mang đi mười mấy tế phẩm, thế nào sẽ không nghĩ phân ta một điểm. Vô diện không chút khách khí địa chất vấn. Di Chát cười khổ nói, ta cũng muốn lưu, thế nhưng đổi đều là nhất nhu cầu cấp bách gì đó. Không nghĩ tới một chút liền dùng hết. Hừ, ngươi là muốn giấu, hảo đánh thắng ta là đi. Vô diện chưa bao giờ cho Di Chát lưu tình mặt. Giới hạn trong vô diện hiện tại đẳng cấp. Chiến tranh kẻ tù tội cùng chiến tranh cuồng đồ như nhau, không cách nào đối truyền kỳ cấp bậc cường giả có tác dụng. Di Chát nếu như đột phá đến truyền kỳ pháp sư, vậy lại có thể cùng vô diện đánh một trận. Di Chát bất đắc dĩ địa thở dài, nói, ta cự ly tiến nhập truyền kỳ còn có rất xa xôi một đoạn đường phải đi. Tại truyền kỳ trước tích lũy càng thâm hậu, thu được truyền kỳ năng lực thì càng cường đại, thế nào khả năng sẽ tùy tiện khóa tiến truyền kỳ. Xác thực là lần trước hiến tế lúc, đụng phải mang đi thân ân. Vô diện hừ một tiếng, nói, chỉ cần ngươi còn có tiềm lực cùng giới trị lợi dụng, tại Lao Long nơi nào thì vĩnh viễn sẽ đụng với phải mang đi thân ân. Cho nên tiếp theo cho ta phân tốt nhất trước lưu lại. Ta chỉ gặp qua mang tế phẩm đi vào, còn không có ai đem tế phẩm mang đi ra, trừ phi vậy đầu Lao Long ý chí không ở. Lao Long ý chí? Ta chính là chỉ thấy qua hai lần. Nó cơ bản đều là không ở đi. Vậy ngươi thì sai rồi, đối với có tiềm lực cùng có giá trị người, nó sẽ thủy chung bảo trì quan tâm. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Dùng các ngươi nói giảng, vậy đầu Lao Long chính là một rình coi cuồng. Di Chắt dương mắt mà nhìn, nửa ngày mới nói, được rồi, cái này. Xác thực khó có thể tưởng tượng. Nhanh lên một chút đem tế phẩm đưa tới, ta cái này động thủ tu tế đàn. Chờ lực lượng của ta để thăng sau, ngươi cũng không cần phí lớn như vậy sức lực phòng thủ cự Long Sơn Cốc, có ta ở đây này như vậy đủ rồi. Nếu như người nào truyền kỳ đuôi mù muốn nháo sự, ta sẽ cho hắn hảo hảo trên một khóa. Có muốn hay không đánh cuộc, không có người nào chuyển kỳ nguyện ý tại 16 cấp trên theo ta chiến đấu. Cái này đủ, chính là dùng cái mông suy nghĩ cũng là vô diện thắng. Chính là Di Chắt cũng không muốn. Mấy ngày kế tiếp chung, thân điện thành chiến lợi phẩm thì đều kiểm kê hoàn tất, phân môn phân loại địa chất đống, chờ Tinh Dũng cùng Phi Phủ qua đây đem bọn hắn chở đi. Trong khoảng thời gian này mẫu xào lại bắt đầu toàn lực sinh sản Phi Phủ, hiện tại đã có hơn 10 chỉ Phi Phủ tại Pháp La trên không trung lướt đi. Có Phi Phủ. Di Chắt phát hiện bộ đội cùng vật tư điều phối xảy ra cách mạng tính tiến bộ. Nhưng mà, thì như sở có hay không biên giới mở rộng như nhau, Di Chắt vẫn đang cảm giác, lại nhiều phi phủ cũng không đủ sử dụng. Còn thần điện thành bản thân, tại hoàn thành đối trong lòng đất thần điện đào móc sau, Di Chắt chuẩn bị vứt đi rớt. Tại đây phiến đất cằn sỏi đá duy trì một tòa thành thị đại giới thật lớn, hoàn toàn cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà Di Chắt chính mình lại bước trên phân não, mang theo tinh không bản thủy tinh bay về phía Cự Long Sơn Cốc. Chương 173, kỳ dị hiến tế 2. Cự Long bên trong sân cốc, Di Chắt những người đi theo ngoại trừ thay phiên công việc, đều gom lại vô diện trong sân, nhìn nàng tu kiến tế đàn. Di Chắt không ở trong khoảng thời gian này, vô diện kỵ sĩ có thể nói thanh danh thức khởi. Truyền kỳ cường giả môn còn đều tại Cự Long vị diện mạo hiểm, nhưng là bọn hắn một chút thủ hạ cùng tùy tùng đã tới rồi Pháp La, đi tới Cự Long sân cốc. Siêu viễn trình truyền tống trận còn không có tu kiến hảo, bất quá Di Chắt vì bọn họ cung cấp sư thiếu cùng song túc phi long, đem bọn họ từ Lam Thủy Lục Châu Thành trực tiếp đưa đến Cự Long Sơn Cốc. Những người này chỉ là nhóm đầu tiên, nhưng là có gần trăm người, trong đó một nửa là thánh vực cùng đại ma đạo sư, còn có hai gã thiên vị thánh vực. Quang từ này nhóm người số lượng cùng lực lượng, thì đó có thể thấy được truyền kỳ cường giả môn đối Cự Long vị diện coi trọng. Những người này không riêng gì truyền kỳ cường giả môn tôi tớ cùng tùy tùng, một ngày cần, bọn họ cũng có thể trở thành cường hữu lực giúp đỡ. Bọn họ theo truyền kỳ cường giả, bản thân thực lực lại không kém, tự nhiên không phải ít mắt cao hơn đỉnh hạng người, cũng rất có chút người đối ạ chỉ mòn xem thường một cố. Di Chắt địa vị không ai sẽ ngu xuẩn đến không đi thừa nhận, nhưng không ý nghĩa bọn họ sẽ tuân thủ Di Chắt định ra quy tắc, lại càng không là phải đi tôn trọng Di Chắt dưới tay. Những người này vừa đến Cự Long Sơn Cốc, thì sinh ra đếm lên ma sát. Đối với có ý định náo sự, Di Chắt những người đi theo sớm đã có Di Chắt chỉ thị, đó chính là kiên quyết trấn áp, khi tất yếu không sợ sát nhân. Chính là không đợi xoa tay thực nhân ma lĩnh chủ hoặc là cắt đi nổ, thủy hoa loại này mánh nhân xuất thủ, vô diện thì trực tiếp động thủ. Gần một buổi chiều, vô diện liên chiến 7 trận, 7 chiến toàn thắng, đánh được đối thủ quỷ khóc lang hảo. Hạ trang động thủ thậm chí còn bao quát một vị thiên vị thánh vực. Phàm là cùng vô diện động thủ, đều là thảm bại, thua đến không hề trở mình bàn đường sống. Vô luận đối thủ là ai, thánh vực cường giả cũng tốt, thiên vị thánh vực cũng được, vô diện đều là đem bọn họ trực tiếp kéo thấp đến 16 cấp. Sau đó tại 16 cấp trên dùng chính mình không gì sánh được phong phú thấp hơn cấp kinh nghiệm chiến đấu đem đối thủ án đổ, ngừng lại quần đầu. Phương diện này còn có một 14 cấp gia hỏa, kết quả bị vô diện dùng chiến tranh cuồng đồ để thăng tới 16 cấp, không đợi hắn vì lực lượng đột nhiên để thăng cảm thấy kinh hỉ, thì cũng nên đón ngừng lại đau nhức đánh. Vô diện đánh nhau kịch liệt phong cách rõ ràng dứt khoát, đó chính là gần người giáp lá cả, từng quên đến thịt, hơn nữa chuyên môn đánh mặt. Đương tên kia vi thủ hạ xuất đầu thiên vị thánh vực cũng bị đánh thành đầu heo sau. Những này kiệt ngạo bất tuân giá hỏa rốt cục thành thật, cũng nữa không ai dám đơn giản tắt bao. Đối những người này mà nói, chính là trọng thương gần chết cũng so với vành mắt bị đánh sưng, còn vài ngày tiêu tan chẳng được đi mạnh hơn. Đã ở cái này buổi chiều, vô diện kỵ sĩ đánh một trận thành danh. Mà hiện tại, vô diện kỵ sĩ lại công bố muốn tu kiến một tòa có thể hiến tế tế đàn, cái này thì dẫn phát rồi những người đi theo hăng hái. Xét đến cùng, những người đi theo mặc dùng, phần lớn đến từ hiến tế đoạt được. Hơn nữa Pháp Lan nếu như có thể nhiều ra một tòa vĩnh hằng cùng thời gian chi long tế đàn, không thể nghi ngờ đem sử chỉnh cái vị diện lực lượng hệ thống nhảy lên cao một bậc thang. Vô diện tại chính mình sân phía sau tùy tiện tìm khối đất trống, mà bắt đầu tu kiến tế đàn. Chính là tế đàn sử dụng chất liệu cũng quá một mạc đến khó mà tin được bước. Vô diện dùng chính là chút lại phổ thông cực kỳ bụi đất đá vụn, chính là tu kiến này trang viên dùng còn lại tài liệu còn thừa. Trừ lần đó ra, bất luận cái gì hơi chút chân quý một chút ma pháp tài liệu cũng không có. Mặc dù là trung đẳng gia tộc thế tọa bốn hoa, dùng vật liệu cũng so với này sang trọng hơn. Cuối cùng vô diện tìm 2 giờ, kiến hảo một tòa coi như san bằng bãi đá. Đây là tế đàn, sở hữu đi theo người đều toát ra nghi vấn. Cho dù là điệu tinh tu kiến tế đàn, chỉ sợ cũng so với thứ này hoa lệ một chút, ít nhất. Điệu tinh môn còn biết trang sức điểm cành cây và vân vân. Thế nhưng vô diện sẽ không có đến tiếp sau động tác ý tứ. Tính chờ tế phẩm vẫn đến. Cũng may Di Chắt đã truyền đến tin tức, 1 giờ trong vòng sẽ đến Cự Long Sơn Cốc, cho nên một chúng những người đi theo cũng không có ly khai, mà là tụ tập tại sân trong, cùng đợi Pháp La vị diện lần đầu tiên chân chính hiến tế. Đợi thời gian cũng không dài, Di Chắt cười phân não trực tiếp đáp xuống sân trong. Hắn cũng vội vã muốn nhìn vô diện tu kiến tế đàn là cái gì dạng. Đêm tối nữ sĩ thần thân thể cư trú tinh không bản thủy tinh, bị phân não hoàn chỉnh địa vận qua đây. Này khối thần tích như nhau bản thủy tinh tràn ngập huyến lệ cùng thần bí mỹ lệ sáng bóng, làm cho tấm tắc sợ hãi than. Vô diện kỵ sĩ mặt nạ trên hiếm thấy địa xuất hiện một nghiêm túc biểu tình, nàng vòng quanh bản thủy tinh vòng vo vài vòng, lật qua lật lại kiểm tra rồi thật lâu, thậm chí còn cắt tiếp theo nhỏ cái đầu tiến trong miệng, tức vài cái thì nuốt xuống phía dưới, sau đó nói, mùi vị không sai. Ngay cả Di Chắt đều hoài nghi vô diện cái bụng đến tột cùng là cái gì chất liệu làm lúc, vô diện rốt cục gật đầu nói, thứ này không sai. Giá trị 2 khối đỉnh cấp tế phẩm. 2 khối đỉnh cấp tế phẩm, Di Chắt chính mình kiểm tra kết quả, nhưng rõ ràng chỉ có 1 đỉnh cấp tế phẩm nhiều một chút. Không muốn bắt các ngươi cái loại này thô giáp hiến tế phương thức cùng ta so sánh với. Hiện tại, giúp ta đem thứ này bàn đến tế đàn đi tới, nghi thức hiện tại có thể bắt đầu rồi. Di Chắt này mới hiểu được trong viện tử cái kia thô giáp bại đá chính là tế đàn. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long tế đàn xác thực rách nát, nhưng này là ở thời gian nước lũ chung. Trải qua hàng tỷ thâm niên giữa cỏ rửa lễ rửa tội mà thành, vừa nhìn thì tràn ngập lịch sử cùng tang thương cảm. Mà vô diện làm này bãi đá ngoại trừ thô giáp vẫn còn thô giáp. nhưng cùng Vô Diện tranh luận là không sáng suốt, Di Chát vì vậy giúp đỡ Vô Diện đem tinh không bản thủy tinh khiêng trên bãi đá, đợi hiến tế nghi thức bắt đầu. Vô Diện kỵ sĩ đi tới tế đàn trước, đưa tay đặt ở tinh không bản thủy tinh trên, lặng lẽ không nói. Sau một lát, một cổ khó có thể hình dung trống trải cùng thê lương cảm giác từ trên người nàng chậm rãi hiện lên. Tại Di Chát dương mắt mà nhìn chung, một điểm đạm kim sắc quang điểm từ tinh không bản thủy tinh trung bay ra, tại giữa không trung qua lại bay lượn. Cắt thời gian, Di Chát đã xem hơn vĩnh hằng cùng thời gian chi long đem tế phẩm hóa thành thời quang lực, sau đó lại do thời quang lực ngưng tụ thần ân ban thường dưới. Nhưng này là ở vĩnh hằng long điện, lại là không gì làm không được vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Nhưng hiện tại chủ trì nghi thức chỉ là Vô Diện, nàng thậm chí không tính thần quan, dĩ nhiên từ tinh không bản thủy tinh trung xuất hiện cắt thời gian. Này ý nghĩa Vô Diện tế đàn xác thực có đem tế phẩm chuyển hóa thành thời quang lực năng lực. Chính là Di Chát vô luận thấy thế nào, thậm chí dùng tới chân thực phạm vi nhìn, vẫn như cũ không cách nào phân biệt này tế đàn cùng một đống hòn đá có cái gì khác nhau. Mặc kệ có hay không khác nhau, tinh không bản thủy tinh bên trong xuất hiện thời quang lực kết tinh, cắt thời gian, đã nói lên hiến tế đúng là có hiệu lực. Cắt thời gian càng ngày càng nhiều, di động phi tại không trung. Bao quát Di Chát ở bên trong, sở hữu đi theo người đều nín hơi dừng ở. Đương thâm thúy vô biên thời quang lực rõ ràng hiện lên tại trước mặt thì, cho dù là thực nhân ma lĩnh chủ cũng sẽ thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hiện tế cứ như vậy không tiếng động tiến hành, cả tòa bản thủy tinh bắt đầu hướng thời xa chuyển hóa. Đúng lúc này, Di Chát nhạy cảm địa cảm giác được toàn bộ pháp la tựa hồ rung động một chút, có chút quy tắc xảy ra cải biến. Nhưng này chỉ là hơi không thể quan sát biến hóa, nháy mắt trôi qua. Trong hư không, chính phát sinh khác trận thảm liệt chiến tranh. Tinh vách ngoại không gian trống rỗng xuất hiện vài phiến chiến trường, địa thế các không giống nhau, khu vực có lớn có nhỏ. Chiến trường hai đầu từng người dựng đứng một tòa hoặc là vài tòa truyền tống môn, cả người lóng lánh kim sắc quang mang thần quốc chiến sĩ không ngừng từ truyền tống môn trong tuôn ra, nối liền không dứt địa buôn nhập chiến giữa sân chém giết. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, song phương đều không có gì chỉ huy cùng trận hình, đây đó đan sen hỗn tạp, xá sinh vong tử địa chém giết tác chiến. Một ngày có chiến sĩ rồi ngã xuống, thân thể trên cùng với thì hạ xuống vài bả đao kiếm. Sau đó thi thể sẽ phân giải vi một chút sán lạn thần lực, tiêu tán tại không trung. Từ truyện tống môn trong tuân gia thần quốc chiến sĩ vô cùng vô tận, chiến tranh cũng tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ. Đây là ba nữ thần cùng Xin Mai thần chiến chiến trường, vô số thần quốc chiến sĩ đã ở những này trên chiến trường chém giết. Từng thần quốc chiến sĩ chết trận sau, sẽ hoàn nguyên vi tinh thuần thần lực, bộ phận vĩnh viễn tiêu tán, bộ phận trở về thần quốc, một lần nữa dùng cho chế tạo tân thần quốc chiến sĩ. Thần quốc chiến sĩ linh hồn lại sẽ trở về thần quốc, sau đó lại một lần nữa bị chế tạo thành thần quốc chiến sĩ. Thế nhưng cái này quá trình mỗi lặp lại một lần, linh hồn sẽ suy yếu vài phần. Một cuồng tín người linh hồn nhiều lần lợi dụng 3 năm lần, sẽ vĩnh cửu tính tiêu vong. Cho dù là cường đại anh linh, sử dụng số lần cũng sẽ không vượt lên trước 100 lần. Cho nên ngoại trừ thần lực ở ngoài, này cũng là một loại khác hình thức tiêu hao. Đương thần lực cùng cuồng tín người linh hồn tiêu hao tới rồi trình độ nhất định, thần quốc phòng ngự mới có thể bắt đầu trở nên yếu đuối, mới có khả năng bị xâm lấn, công chiếm. Cái này quá trình thông thường chí ít sẽ duy trì liên tục mấy năm, có lúc khả năng sẽ đạt mấy trăm năm. Chư thần giữa chiến tranh, nhất định là dài dằng dặc, tàn khốc mà lại khô khan. Ba nữ thần vì nhanh hơn thần chiến tiến trình, cùng lúc mở 6 chỗ chiến trường. Cho dù lúc này tuyển thủy nữ thần thần lực chiếm ưu, ba nữ thần số lượng cũng chiếm ưu, cũng không ý nghĩa thần chiến tất nhiên thắng lợi. Gần 100 năm hơn, ba nữ thần tín đồ số lượng thấp tới rồi lâm nguy tuyến trên. Bởi vậy thần quốc vô luận thần lực vẫn còn cuồng tín người linh hồn dự trữ đều xa không kịp Xin Mai. Mặc dù đang Di Chát quật khởi 10 năm chung ba nữ thần phát triển rất mạnh, chính là muốn bù đắp mấy trăm năm tạo thành thật lớn chênh lệch, thời gian vẫn còn quá ngắn. Nay cũng chính là nhà giàu mới nổi cùng nhãn hiệu lâu đời giữa quý tộc khác nhau. Cái gọi là nội tình, là văn hóa, là truyền thống, cũng là dự trữ cùng tài nguyên. 6 tọa chiến trường phảng phất 6 khỏa chân châu, thành vòng tròn rơi ở trên hư không trung. Chân châu trung ương còn lại là ba nữ thần cùng Xin Mai thần quốc xa xa giằng co. Thần thủ đô là một hình thái khác nhau lục hối, mặt ngoài thì bị một tầng mông lung quang mạc sở bao phủ. Vậy tầng quang mạc nhìn như phổ thông, dường như bất đồng thần quốc gần là nhan sắc bất đồng, nhưng trên thực tế đại biểu bất đồng quy tắc lực lượng. Quang mạc sau, tức là quy tắc quốc gia. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì đó có thể thấy được này quang mạc trên thực tế là do một viên rất nhỏ tinh lạp cấu thành, cùng bảo hộ chỉnh cái vị diện ngoại tầng tinh vách phi thường cùng loại. Tại thần quốc nội, ba nữ thần đều ngồi ngay ngắn tại từng người thần tọa trên, quan tâm thần chiến chiến trường tình hình thực tế. Chiến cuộc vẫn như cũ là giằng co, thậm chí ba nữ thần còn muốn tạm thời bị vây hạ phong. Xin Mai tích lũy thật sự là quá hùng hậu, xa không phải ba nữ thần có thể sánh bằng. nhưng mà trong hư không sẽ có một chút quang mang tung bay mà lên, hối nhập ba nữ thần thần tọa. Đây là tín ngưỡng lực, trải qua thần quốc tẩy luyện chiết xuất, sẽ chuyển hóa vi thuần khiết thần lực. Tín ngưỡng lực hối thành ba cái quang hà, cuồn cuộn không ngừng mà tiến nhập ba nữ thần thần quốc. Mà Sinai thần quốc phương hướng còn lại là một mảnh hắc ám, cận có linh tinh vài điểm tín ngưỡng lực bổ sung. Chương 174, quy tắc biến đổi. Sinai đại thần điện bị di chắt công hám sau, đã bị chặt đứt cùng nhân gian tín ngưỡng liên hệ. Càng thêm không song chính là một trận chiến này, chúng cao giai nhân viên thần chức hầu như toàn bộ chết trận, dù cho di chắt lập tức đem thần điện trả, hơn 10 năm bên trong Sinai giáo hội cũng không có khả năng khôi phục nguyên khí. Tại nhân gian tôn giáo chiến tranh thảm bại, đem sử Sinai quay về trung đẳng thần lực nguyện vọng vô hạn chậm lại. Ba nữ thần an tĩnh địa nhìn chăm chú vào thần chiến chiến trường. Các nàng cũng không nóng nảy, có nhân gian tín ngưỡng lực kiên định chi trì, đánh thắng trận này thần chiến chỉ là thời gian vấn đề, hay là hơn 10 năm, hay là trên trăm năm. Thì vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình ba động, cấp tốc quét sạch toàn bộ hệ tinh bích. Thần quốc chiến sĩ không biết không cảm giác, như trước tại chém giết chinh chiến, cường đại anh linh môn lại có vẻ có nháy mắt mờ mịt, lập tức lại đầu nhập chiến đấu. Ba nữ thần lại là toàn bộ đứng lên, mặt có kinh sợ. Các nàng ý chí tức khắc thả đi ra ngoài, tại rộng lớn trong hư không nhìn quét. Vừa mới là quy tắc ba động. Dương Dậm nữ thần nói, lẽ nào có cái gì ảnh hưởng quy tắc lực? Sinh mệnh nữ thần cũng kinh nghi bất định. Chư thần trời sinh chính là đối quy tắc không gì sánh được mẫn cảm. Thần lực cực mạnh Tuyền Thủy nữ thần yên lặng quét hình chỉ chốc lát, trên mặt dần dần hiện ra khiếp sợ, không. Không chỉ có là quy tắc lực chịu đến ảnh hưởng, mà là vị diện cơ bản quy tắc xảy ra cải biến, tuy rằng gần là bé nhỏ không đáng kể cải biến, hơn nữa cũng có thể là tạm thời, thế nhưng tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng xảy ra cái gì? Cùng thời khắc đó, không ngừng là ba nữ thần, Pháp La chư thần cũng sôi nổi từ thần tọa trên đứng lên, cường đại ý chí sôi nổi đảo qua hư không. Vị diện cơ bản quy tắc xảy ra cải biến, mang đến trùng kích không thua gì tinh thú xâm lấn. Chư thần đều là y quy tắc mà sinh, cho dù là lại nhỏ bé quy tắc cải biến, một ngày bị lan đến, đối chư thần ảnh hưởng đều cực kỳ thật lớn. Chư thần đều tại đây đó điều tra, muốn biết đến tột cùng là đâu một chỗ quy tắc xảy ra cải biến. Chỉ có Sinai là trầm mặc. Hắn ngồi ở chính mình thần tọa trên, phía dưới là Thánh Sơn. Thánh Sơn trên quỷ đầy cuồng tín người cùng cường đại anh linh. Bọn họ đều cùng đợi xuất chiến, cùng đợi vi chính mình thần kính dâng tất cả. Nhưng mà Sinai lại không có cùng bình thường như nhau tuyên bố mệnh lệnh, hắn ánh mắt tức không có quan tâm thần chiến chiến trường, cũng không tại thần quốc nội anh linh trên người. Giờ này khắc này, Sinai chỉ là đang nhìn chính mình tay trái. Tại hắn tay trái chung, nắm một trong suốt chén rượu, bên trong là đạm kim sắc rượu. Nhưng mà hiện tại hoàn mỹ không tì vết chén rượu trên lại đột ngột địa xuất hiện một cái khe. Đồng thời còn đang không ngừng lan tràn. Thần quốc đống nhiên một mảnh tĩnh mịch. Tại cực hạn yên lặng chung, đột nhiên xuất hiện ba một tiếng vang nhỏ. Tiếng vang phi thường nhẹ, chính là lúc này thần quốc quá tĩnh, cứ thế nó trong nháy mắt thì chuyển khắp toàn bộ thần quốc. Sinai trong tay trái mang một quả cực đại bảo thạch nhẫn, lúc này bảo thạch trên mặt ngoài xuất hiện mấy cái vết rách. Chính là vỡ vụn thanh âm cũng không phải phát ra từ này mai có hơn 1.000 năm lịch sử thần khí nhẫn, mà là đến từ thần quốc tinh vách. Thần chi ánh mắt đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng, trên vách thủy tinh không biết lúc nào đã bỏ đầy rạn nứt. Rốt cục, rạn nứt được nghiêm trọng nhất một khối thần quốc tinh vách nghiền nát, đến từ hư không gió báo gào thét dũng mãnh vào, điên cuồng xé rách gặp phải tất cả. Thần quốc lục khối trên chớp mắt đã bị năng lượng gió báo kéo xuống một đại khối, lục khối bản thân, kể cả mặt trên mang vào cây cỏ, kiến trúc cùng anh linh, đều bị năng lượng gió báo rào được nát bấy. Sinai bỗng nhiên đứng lên, tiếng giống giận dữ trùng. Vô số đồng hồ cắt thời gian bay về phía tinh vách chỗ hổng, mạnh mẽ đem tổn hại bổ trên, ngăn chặn năng lượng gió bão. Tại rộng lượng thần lực tác dụng dưới, tinh vách một lần nữa chữa trị, sinh trưởng. Chính là Sinai thần quốc nội đã là một mảnh đống hỗn độn, trên bầu trời khắp nơi bồng bềnh nghiền nát nham thạch. Thần quốc Thánh Sơn khoảng chừng có 1/3 bị tổn hại, anh linh cùng thần quốc chiến sĩ tổn thất tỷ lệ còn muốn cao một chút. Sinai không có lưu ý này rách nát cảnh tượng, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ thần quốc tinh vách. Hầu như mỗi chỗ trên vách thủy tinh đều có thể tìm được hơi không thể quan sát thật nhỏ vết dạng. Những này vết dạng còn không đủ để tinh vách tan vỡ, thế nhưng bọn hắn tồn tại bản thân lại đủ để cho Sinai tan vỡ. Tinh vách là quy tắc trực tiếp nhất thể hiện, tinh vách xuất hiện vết dạng, nói rõ chỉ Sinai phong thần cơ bản quy tắc xảy ra cải biến. Cho dù là nhất nhỏ bé một điểm cải biến cũng là chí mạng. Giờ này khắc này, trực tiếp nhất hậu quả chính là Sinai thần quốc phòng ngự đại hàng. Thần quốc chiến sĩ cùng anh linh chiến lực đều bị suy yếu một nửa trở lên. Nếu như cơ bản quy tắc cải biến là tạm thời thì tốt rồi. Sinai nhẹ giọng tự nói, chút bất chi bất giác, hắn lại nhiên đem tâm sự nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Xin Mai thì vẻ sợ hãi cả kinh, biết chính mình tâm đã rối loạn. Nói cách khác, thế nào sẽ lỡ lời đem loại này nói ra. Hơn nữa cơ bản quy tắc cải biến, cho dù là nhất nhỏ bé cải biến, lại thế nào có thể là tạm thời. Coi như là bởi vì có chút ngoài ý muốn sự kiện phát sinh tạm thời cải biến, muốn khôi phục cũng cần hơn 10/100 năm thời gian. Điểm ấy thời gian, cũng đủ ba nữ thần công phá hắn thần quốc mấy lần. Xin Mai cụt hứng ngồi xuống, nửa ngày sau mới một tiếng thở dài. Sáu chỗ thần quốc trên chiến trường, vốn có rằng có chiến cuộc đột nhiên biến thành nghiêng về một phía. Xin Mai chiến sĩ cùng anh linh đột nhiên trở nên suy yếu không gì sánh được, thành phiến rồi ngã xuống, ba nữ thần chiến sĩ đạp đối thủ thi thể, như thủy triều bản tuân ra hướng chiến tuyến một chỗ khác, rất nhanh thì vây quanh truyền tống môn. Lại qua chỉ chốc lát, truyền tống môn xung quanh Xin Mai chiến sĩ rốt cục bị giết quang, một gã tuyển thủy nữ thần anh linh giơ lên cao chiến phủ, dẫn đầu nhảy vào truyền tống môn. Hắn tiến nhập Xin Mai thần quốc. Tên này anh linh chớp mắt đã bị thủ vệ truyền tống môn chiến sĩ chém giết. Thế nhưng càng nhiều chiến sĩ cùng anh linh đang từ truyền tống môn bên trong tuôn ra. Tại Thánh Sơn dưới chân Bình Nguyên khu, sáu tọa truyền tống môn trong đều bắt đầu có ba nữ thần chiến sĩ cùng anh linh xuất hiện. Bình Nguyên lập tức thì biến thành chiến trường. Tại Xin Mai thần quốc nội, song phương chiến lực khó khăn lắm san bằng, chiến cuộc một lần nữa biến thành giằng co. Lúc này Cự Long bên trong sân cốc, Vô Diện vừa hoàn thành hiến tế là tối trọng yếu bộ phận, đem tế phẩm chuyển hóa thành thời quang lực. Dựa theo như thường quy trình kỹ thuật, kế tiếp những này thời quang lực hẳn là trở về Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long, sau đó lại từ Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long chỗ được tân thần ân. Di Chát đã hiến tế qua vô số lần, này bộ quy trình kỹ thuật đã là nhắm mắt lại đều có thể biết. Nhưng mà, Vô Diện chỉ là hướng không chung một chỉ, này thời xa thì như đàn điểu về bản hướng nàng hội tụ, không có vào thân thể của hắn, đảo mắt tiêu thất. Di Chát tại chỗ ngạc nhiên. Hắn tử thật không ngờ cho Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long tế phẩm còn có thể bị người giữa đường lấy ra. Chờ một chút. Di Chát đống nhiên cảm giác có chút không bình thường, lần này hiến tế quá trình tựa hồ cùng bình thường sở trải qua hiến tế cũng không giống nhau. Chính là khác nhau ở nơi nào, cũng không phải Di Chát hiện tại có thể nghĩ ra. Vô Diện hướng Di Chát nhìn liếc mắt, đưa hắn phản ứng toàn bộ cất vào đáy mắt, sau đó nói, cũng không tệ lắm, cư nhiên có thể nhìn ra vấn đề đến. Được rồi, ta cũng không gạt ngươi, lần này hiến tế đối tượng không phải Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long, mà là ta chính mình. Nói. Vô Diện hướng chính mình chỉ, một bộ thiên kinh địa nghĩa hình dạng. Di Chát trương liếu trương miệng, lại là không lời nào để nói, trước mắt phát sinh tất cả từ lâu phá vỡ hắn thưởng thức. Hướng chư thần hiến tế là thường có sự, vấn đề là hiến tế vật muốn phù hợp chư thần quy tắc. Có chút vượt sâu hoặc là địa ngục các loại mạnh mẽ tồn tại cũng cần tế phẩm, bọn hắn hoặc là cần tế phẩm năng lượng hình thành ổn định thông đạo, hoặc là hấp thu tế phẩm lực lượng. Thế nhưng chỉ cần liên quan đến hấp thu tế phẩm lực lượng, kỳ thực đều là tại hấp thu quy tắc lực lượng. Cho nên Vô Diện mới để Di Chát như vậy khiếp sợ, bởi vì nàng hấp thu chính là thời quang lực. Nay chẳng phải là nói, nàng đã nắm trong tay thời gian quy tắc. Thời gian cùng không gian, đều là siêu thoát với phổ thông vị diện cơ bản quy tắc trên, tại các cái vị diện đều có thể thông hành quy tắc, đây là chống đỡ toàn bộ thế giới tầng dưới chốt quy tắc. Cho tới bây giờ, Di Chát phân tích quy tắc tuy rằng không ít, nhưng phàm là liên quan đến cao đẳng vị diện thậm chí là chủ vị diện cơ bản quy tắc đều trì trệ không tiến. Có điều tiến triển không phải như lục xâm loại này loại hình chỉ một thứ cấp vị diện sinh mệnh quy tắc, chính là như cơ bản kim trúc loại này phổ thông quy tắc một chi nhánh. Tại Di Chát tiếp xúc đến quy tắc chung, có thể siêu thoát cơ bản quy tắc cận có rất ít nhiều loại, bao quát Hưu Lan thần xảo, Viêm chi ma dược, Su Lần vận mệnh thiên xứng, cùng với Mạt Nhật tân ký. Lúc này Vô Diện thân bên trong đống nhiên phát sinh đùng âm hưởng, thân thể cũng chậm rãi tăng cao một chút. Của nàng khí tức lại không ngừng đề thăng, một đường đột phá thánh vực, sau đó chậm rãi thu liễm. Lại biến thành người xúc vô hại người thường rằng dốc. Vô Diện hoạt động hai tay, thỏa mãn điệu nói, tế phẩm phẩm chất không sai, so với ta muốn còn muốn nhiều, phá tan thánh vực sau còn có chút có dư. Lần sau như vậy tế phẩm trở lại 4 năm, ta có thể đột phá truyền kỳ. Di Chát nhìn Vô Diện, nhìn lại tế đàn, lại nhìn Vô Diện, nhìn lại tế đàn. Hắn hiện tại đã có thể xác định, vừa cảm giác được vị diện quy tắc cải biến chính là Vô Diện khiến cho, nguyên nhân gây ra chính là của nàng lần này hiến tế. Có điều cải biến chính là thời gian loại quy tắc, nguyên bản pháp la nguyên thủy mà đơn thuần thời gian quy tắc bị tu bổ một nhỏ khối. Thế nhưng tùy ý Di Chát thấy thế nào, cái kia tế đàn chính là một đống hòn đá đống cùng một chỗ, chút nào nhìn không ra đặc thù tác dụng. Nỗ lèn hơn 1.000 năm tích lũy ma pháp cùng thần học tri thức nói cho Di Chát, tại hiến tế trung tế đàn là câu thông song phương cầu, kỳ tầm quan trọng xa vượt xa quá hiến tế người cùng tế phẩm bản thân. Đây là trước đây mẫu xảo vẫn còn ấu sinh thể thì. Có thể từ điệu tinh tế đàn trên ăn đến thần tính nguyên nhân. Nhìn Vô Diện tế đàn, Di chất chăm tư không được kỳ giải, trí tuệ thiên phú hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chân thực thiên phú lại không ngừng nhắc nhở di chất, đó chính là một đống tảng đá, bình thường nhất tảng đá, ngay cả cái trang viên dùng đều ngại thô ráp tảng đá. Bọn hắn cũng là có thể cầm đến cái bình dân nhà đá. Chính là lúc này đây, di chất thậm chí bắt đầu hoài nghi chân thực thiên phú kết luận. Nhìn nửa ngày, di chất rốt cục thừa nhận chính mình tìm không ra tế đàn bí mật, chỉ phải hướng vô diện hỏi, cái này tế đàn? Tế đàn? Cái gì tế đàn? Nga, vậy bất quá là đống tảng đá mà thôi. Vô diện nói xong vân đạm phong thanh. Di chát phi thường không nói gì, nếu như chỉ là một đống phổ thông tảng đá, thế nào khả năng hoàn thành như vậy trọng yếu hiến tế. Tại hiến tế trong quá trình, thời quang lực hầu như không có lãng phí. Chương 175, mẹ tạ chồng. Vô diện xem thấu di chát tìm cách, nói, hiến tế đối tượng chính là ta chính mình, tế phẩm thì ở trước mặt ta, trực tiếp chuyển hóa hấp thu chính là, đâu còn cần cái gì tế đàn. Kiến cái này cái bàn, chính là vì thuận tiện đặt đồ vật, mặt khác cũng muốn có vẻ long trọng cùng chính thức một điểm. Được rồi, này là của ta tân năng lực, ngươi nhìn kỹ xem đi. Mặt khác đừng quên kế tục đi tìm tế phẩm, tìm được rồi muốn ưu tiên cho ta. Di chắc không biết nói gì, ý thức đã bị vô diện truyền tống tới được đại lượng tư liệu sở chiếm. Tiến vào thánh vực sau, chiến tranh cuồng đồ năng lực thì như vô diện theo như lời như vậy có thể để thăng, biến thành chiến tranh vua. Chiến tranh vua đồng dạng có thể trên diện rộng đề thăng đối tượng công phòng ma lực chờ các hạng thuộc tính, hiệu quả tương đương với đề thăng 2 thậm chí càng nhiều hoàn chỉnh đẳng cấp, hơn nữa đối truyền kỳ cường giả cũng đồng dạng có hiệu quả. Chỉ bất quá đối tượng là truyền kỳ cường giả nói, như vậy đẳng cấp chỉ có thể đề thăng nhất cấp. Di chắc xem đến nơi đây, đã giật mình được có điểm chết lặng. Không muốn coi thường truyền kỳ sau nhất cấp, 22 cấp truyền kỳ cường giả cùng 21 cấp khác biệt rất lớn. Ngoại trừ như thường các đại thuộc tính đề thăng ngoại, truyền kỳ cường giả mỗi đề thăng một cấp bậc, còn có thể có thêm vào truyền kỳ thuộc tính cùng truyền kỳ kháng tính đề thăng. Hơn nữa mỗi một cấp trong lúc đó chênh lệch to lớn, so với truyền kỳ trước có chất đề thăng. Chiến tranh vua còn để mục tiêu chính mình có hạng nhất tân năng lực, chiến tranh khôi lỗi. Bị ra chỉ chiến tranh vua người có thể hướng dĩ phương chiến sĩ phóng ra chiến tranh khôi lỗi, tổng cộng có thể phóng ra 10 lần. Như vậy có thể tạo nên một chi tạm thời cường lực chiến đội, cùng thi pháp người cộng đồng chém giết chiến đấu. Kể từ đó, bị chiến tranh vua ra chỉ người còn tương đương với chính mình có một vị 18 cấp chiến tranh thần quan năng lực. Nguyên bản chiến tranh cuồng đồ cũng đã có chút nghịch thiên, mà chiến tranh vua cường đại lại đã đến không thể tưởng tượng nổi bước. Di chát đi theo người chung đã không thiếu thiên vị thánh vực, vô luận người nào bị vô diện ra chỉ chiến tranh vua, đều lập tức nhưng cùng phổ thông truyền kỳ đánh một trận. Chiến tranh kẻ tù tội đâu? Đây là di chát đồng dạng quan tâm năng lực. Nga, nó không có gì biến hóa lớn, chính là thi pháp khoảng cách rút ngắn phân nửa. Trồng số lần từ 4 lần biến thành 7 lần mà thôi. Lần này, di chắc triệt để không nói gì. Này còn gọi không có gì biến hóa lớn. Còn muốn thế nào biến hóa? Một gã truyền kỳ cường giả chung chiến tranh kẻ tù tội, nếu như không cách nào chống lại năng lực hiệu quả nói, sẽ từ 21 cấp bị trực tiếp kéo thấp đến 14 cấp. Khi đó gặp gỡ 18 cấp vô diện, còn không là bị tùy ý trả đạp. Nhưng vô diện mang đến không chỉ có kinh hỉ, còn có rẻ chừng và sợ hãi. Vô diện quá cường đại. Cường đại đến di chất căn bản nghĩ không ra khống chế phương pháp trình độ. Nàng lại cực kỳ thần bí, di chất cho tới bây giờ cũng không làm rõ được nàng có cái gì nhu cầu, sinh tồn mục đích cùng ý nghĩa ở đâu. Một hoàn toàn không cách nào khống chế, cũng không cách nào dự đoán mạnh mẽ tồn tại, tại thói quen mọi việc chuẩn bị chu toàn hoàn mỹ di chất trong mắt, kỳ thực cũng là giữ tại thật lớn nguy cơ. Bất quá hiện tại chí ít cự Long Sơn Quốc là an toàn. Xem qua vô diện năng lực, di chất liền biết ngoại trừ tinh hiền giả sở bạn cùng vô định nữ hoàng ngoại. Cái khác này đã có ý định từ trước đến nay săn bắn truyền kỳ cường giả môn sợ rằng cũng không phải vô diện đối thủ. Hiến tế kết thúc, cùng Xin Mai chiến tranh nhân gian bộ phận cũng di hạ xuống màn tre. Hiện tại Di Chát chỉ cần đợi thần quốc chiến tranh kết quả. Hắn chiếm được một chút khó có được nhàn rỗi thời gian, lập tức đầu nhập đến thiên sứ vua mẹ tạ chồng nghiên cứu chung. Tại cự Long Sơn cốc mắc ma pháp phòng thí nghiệm chung, Di Chát trước mặt một chữ sắp xếp khai 3 chương thiết kế đồ. Một chương là không chọn vẹn mẹ tạ chồng thiết kế đồ nguyên cảo. Các chương còn lại là di chất căn cứ nguyên cảo cùng tàn phiến một lần nữa thiết kế bổ sung hết thiết kế đồ, đệ tam chương chính là tự vĩnh hằng cùng thời gian chi long chỗ đổi mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Ba chương thiết kế đồ có thể nói một mạch tương thừa, năng lực rồi lại cao thấp có khác. Đơn độc xem, mỗi chương thiết kế đồ đều là tự thành nhất thể, đường nét độc đáo thiết kế. Nhưng ba chương đồ phóng cùng một chỗ, thì buộc vòng quanh một cái rõ ràng lộ tuyến. Mà con đường này đầu cùng, cũng không dừng lại với mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Mà là chỉ hướng về phía hoàn chỉnh bản. Đây là di chất tiêu hao chi phí lớn cũng muốn đổi ra mẹ tạ chồng chiến đấu bản thiết kế đồ nguyên nhân. Đây là cho tới bây giờ, Di Chắt tìm được duy nhất một siêu việt 5 cấp cấu trang. Cùng hoàn chỉnh bản so sánh với, này 3 chương thiết kế đồ đều giống trình độ không đồng nhất suy yếu phiên bản. Nhưng như dọc theo con đường này đi ngược chiều mà lên, lại có khả năng nhìn trộm đến lục giai cấu trang thế giới. Di Chắt đã đối mệ tạ chồng chiến đấu bản có sơ bộ nghiên cứu, chính xác ra, đây là dĩ lục giai cấu trang mạch suy nghĩ thiết kế, cũng kết hợp bộ phận ngũ giai cấu trang vẽ phương thức mà hoàn thành tác phẩm. Có Thâm Lam Vịnh Ngâm làm đối lập, lại thêm mệ tạ chồng chiến đấu bản làm tham chiếu, Di Chắt đã minh bạch lục giai cấu trang mạch suy nghĩ. Lục giai cấu trang tất cả đều là nhất thể thiết kế, tập trung thể hiện nào đó năng lực, hơn nữa năng lực phía sau đã có quy tắc lực lượng bóng dáng. Nếu là nào đó cái lục giai cấu trang xuất hiện nhiều loại lực lượng, cũng có lẽ là nào đó cái hạch tâm lực lượng tại bất đồng phương diện thể hiện. Chân chính lục giai cấu trang chính là nhất thể, nói cách khác nhất kiện, nhưng bởi bọn hắn uy lực vô cùng thật lớn, bởi vậy không chỉ có sẽ chiếm cư sở hữu cấu trang vị, hơn nữa đối chịu tải lực yêu cầu cực kỳ hà khắc. Thông thường cường giả chính là cho hắn nhất kiện lục giai cấu trang, chỉ khởi động một chút có thể đem hắn sinh mệnh lực toàn bộ mất hết. Mệ tạ chồng chiến đấu bản cũng không cụ bị chân chính lục giai cấu trang uy lực, nhưng là tại phổ thông ngũ giai cấu trang trên, bởi vậy áp dụng 5 lục giai hỗn hợp thiết kế phương án. Nó chia làm 6 chủ yếu cấu trang kiện, 3 thứ yếu cấu trang kiện, cùng với 12 cái liên tiếp cân đối cấu kiện. Những này cấu trang kiện cũng không phải trực tiếp chuyên trở tại cấu trang vị trên, mà là vẽ tại cùng loại với khôi giáp giáp phiến như nhau cơ bản kiện trên, sau đó đi qua chủ yếu cấu trang kiện ra tái tại cấu trang vị trên, lại hợp lại thành một chính thể. Đây mới là mệ tạ chồng chiến đấu bản. Làm siêu việt ngũ giai cấu trang, mệ tạ chồng chiến đấu bản có tam đại chỗ khó, một là vẽ bản thân, một là hợp lại tiếp, lại một còn lại là đối chịu tải lực siêu cao yêu cầu. Làm rơi chậm lại vẽ độ khó cùng đối chịu tải lực yêu cầu, lại cần sử dụng đại lượng cực kỳ quý hiếm tài liệu. Nói cách khác, Di Chắt thật hoài nghi ngoại trừ siêu cấp cường giả ở ngoài, còn có ai có thể đủ ăn mặc trên này bộ chiến đấu bản cấu trang. Cho dù trong tay phiên bản dùng tới thành niên tinh thú linh hồn kết tinh loại này cực kỳ quý hiếm tài liệu, đối chịu tải lực yêu cầu cũng là cao được thái quá, điều kiện tốt nhất lựa chọn là truyền kỳ, thực sự không được thiên vị thánh vực cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Còn thánh vực cấp bậc đích nhân vật, trừ phi có cực kỳ mạnh mẽ đỉnh cấp huyết mạch, tỉ như nói vô định bệ hạ, mai khắc tư hoàng kim nguyệt hà vậy một loại, bằng không mặc vào chính là muốn chết. Chính là phổ thông mệ tạ chồng, đối chịu tải lực yêu cầu cũng xa tại thông thường tiêu chuẩn trên. Nhất là bởi vì không có sử dụng số lượng đông đảo truyền kỳ tài liệu, bởi vậy kỳ thực đối chịu tải lực yêu cầu cũng không so với chiến đấu bản thấp nhiều ít. Lúc trước Thánh Ti Tơ giải quyết vấn đề phương thức, còn lại là đi qua hạn định sử dụng huyết mạch phương thức đến biến tướng rơi chậm lại đối chịu tải lực yêu cầu. Thánh Thụ Vương triều hoàng tộc huyết mạch bao hàm nồng nặc quang minh cùng thần thánh lực lượng, bởi vậy đối mệ tạ chồng cùng cái khác thiên quốc vũ trang phá lệ thích hợp. Thấy được Thánh Ti Tơ thiết kế đồ tàn phiến, Di Chắt cũng thì minh bạch cũng không phải là cận có hoàng tộc nhân tài có thể sử dụng thiên quốc vũ trang, cái khác huyết mạch người như nhau có thể, chỉ bất quá hoàng tộc đệ tử cơ bản đạt được thánh vực đã ngoài có thể sử dụng, có chút huyết mạch lực lượng phá lệ xuất chúng yêu cầu còn có thể thấp chút. Mà những người khác sẽ tiếp cận truyền kỳ mới có thể sử dụng, nếu muốn phát huy thiên quốc vũ trang toàn bộ lực lượng, lại cần truyền kỳ cường giả mới có khả năng. Thiên quốc vũ trang giấy cùng Di Chắt đi qua sở nắm giữ truyền thống cấu trang tuyệt nhiên bất đồng, chủ yếu là thiết kế mạch suy nghĩ trên sai biệt. Hơn nữa này cũng là Di Chắt lần đầu tiên tiếp xúc những người khác thiết kế ngũ giai cấu trang, bên trong rất nhiều mạch suy nghĩ đều để Di Chắt có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Tỷ như nói Thánh Ti Tơ Di tập trung riêng huyết mạch phương thức đến rơi chậm lại cấu trang yêu cầu, chính là Di Chắt trước đây hoàn toàn thật không ngờ. Ba chương thiết kế đồ phóng cùng một chỗ, đối Di Chắt mà nói, chính là ba tòa đảo móc bất tận bảo tàng. Hắn phân phó không có chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiều chính mình, thì hoàn toàn chìm đắm tại cấu trang trong thế giới. Lúc này đây, Di Chắt cần chính thống nhất, cũng là nhất vững chắc phương thức phá giải mệ tạ chồng. Tức là đem thiết kế đồ phân giải thành đám nhất cơ sở ma pháp trận, sau đó lại một lần nữa tổ hợp đứng lên, hoàn nguyên thành lúc ban đầu thiết kế đồ. Đây là hạng nhất có thể nói mênh mông công tác, chỉ là Thánh Ti Tơ thiết kế đồ tản phiến thì bao hàm hơn 1.000 cái ma pháp trận, Di Chắt chính mình sơ bộ bổ sung hết phiên bản lại đạt được 3.000 hơn cái ma pháp trận. Mà chiến đấu bản thiết kế đồ lần đầu tiên phân giải công năng ma pháp trận thì vượt lên trước một vạn người. Lại nhiều ma pháp trận, từng bước địa gặm, cũng có thể đủ gặm xuống tới. Nhất kiện cấu trang, kỳ thực chính là ma pháp, lực lượng cùng thế giới quy tắc thể hiện. Từ nhất giai đến lục giai, không có cái nào không như thế. Tại cấu trang trong thế giới, thời gian là không có ý nghĩa. Trong nháy mắt, một tháng thì lặng yên không một tiếng động địa trôi qua. Ma pháp phòng thí nghiệm 4 vách tường nguyên bản chống trải trên giá hàng hiện tại đã đống một đống dày thiết kế đồ. Những này thiết kế đồ tất cả đều là Di Chắt phân tích hoàn nguyên đi ra cơ sở ma pháp trận, hắn tại bằng vụng về phương thức phá giải mẹ tạ chồng. Hắn không chỉ có là muốn vẽ chế tạo, còn muốn thiết kế cải tiến, thậm chí thiết kế ra hoàn toàn mới thiên quốc vũ trang giấy. Chỉ có như vậy, đi tìm 10 đỉnh cấp tế phẩm mới có thể vật siêu sở giá trị. Cái khác đồ vật cũng thì mà thôi, theo thời gian tích lũy cùng pháp tắc phân tích, Di Chát đối cấu trang nắm trong tay bất chi bất giác dĩ giỏi hơn đông đảo cấu trang sư trên. Tuyệt đại đa số cấu trang sư chỉ biết y gì theo thiết kế đồ vẽ cấu trang, cải tiến cùng sang tân rất ít có thể đếm được, có thể cuối cùng cả đời, cũng bất quá đối một hai cấu trang làm chút thực chất tính cải tiến. Mà có thể chính mình thiết kế cấu trang 10 chung không 1. Muốn thiết kế ra tam giai đã ngoài không phải tiêu cấu trang, thì cần tại chủ yếu hơn 10 hạng tương quan ma pháp trong lĩnh vực tạo nghệ đạt được cấp đại sư tiêu chuẩn mới được. Mà như Di Chát như vậy, chuẩn bị hiểu rõ một chữ danh ngũ giai cấu trang, đồng thời tiến hành cải tiến tìm cách, một ngày nói ra đi, dù cho Di hắn giờ này ngày này thành tựu địa vị, cũng có lẽ sẽ bị người cho rằng là điên rồi. Đối với cái này lĩnh vực, nộ lèn chung nhận thức là thành cấu trang đều có linh hồn không thể nắm lấy, đặc biệt này có thể kinh thế truyền lưu chứ danh thánh cấu trang, tính là phục chế đều cực kỳ gian nan, thường thường nguyên sang người vừa chết, chính là không xuất bản nữa. Di Chát còn dự định đối thiên quốc vũ trang tiến hành cải tiến, hơn nữa không phải nhằm vào phổ thông bản, là hướng về phía chiến đấu bản đi. Đây là không hơn không kém người điên. Chương 176, khiêu khích. Một tháng trôi qua, Di Chát đã phân tích ra 300 hơn cái cơ sở công năng ma pháp trận, đồng thời triệt để hiểu rõ thánh ti tơ thiết kế huyết mạch hạn chế khuôn khối nguyên lý. Mỗi loại huyết mạch đều có riêng lực lượng, cũng sẽ đối nào đó thương tổn cụ bị đặc thù sức chống cự. Thánh ti tơ chính là đem thiên quốc vũ trang đại bộ phận chịu tải lực chỉ hướng về phía thánh thụ vương triều hoàng thất huyết mạch, do đó đạt được biến tướng rơi chậm lại chịu tải yêu cầu mục đích. Di Chát nhẹ thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói thánh ti tơ sáng ý xác thực như thiên mã hành không, làm cho cực kỳ sợ hãi than. Nguyên bản chỉ có thể cho truyền kỳ cường giả sử dụng thiên quốc vũ trang hiện tại thì hàng vi thánh vực là được sử dụng, thậm chí huyết mạch mạnh mẽ người không đến thánh vực cũng có thể làm cho dùng. Thiên quốc vũ trang cùng phổ thông cấu trang không giống với chỗ ở chỗ, nó uy lực là cố định, chỉ cần ăn mặc trên, truyền kỳ cùng thánh vực dưới đều không có gì khác nhau. Đây là một trọng yếu phi thường phát hiện, Di Chát lập tức tuân ra vô số đối dị biết cấu trang cải tiến phương án. Tỷ như sinh mệnh chu tuyệt. Nếu như nhằm vào nào đó cái riêng huyết mạch một lần nữa thiết kế nói, nguyên bản người có thể chịu tải 5 cái, hiện tại là có thể thừa thụ 7 cái trồng lên. Tại thiên vị thánh vực cùng truyền kỳ cường giả này một tầng lần, mỗi một điểm mỗi một tích lực lượng tăng đều là cực kỳ khó khăn. Lực lượng càng là tăng, vì mỗi một phân lực lượng nỗ lực đại giới sẽ càng cao. Đây là nỗ lẹn từ lâu mọi người đều biết đạo lý. Mà đối rất nhiều truyền kỳ cường giả mà nói, sinh mệnh chu tuyệt là một có thể không gân gà. Sinh mệnh chu tuyệt muốn trồng được đủ nhiều mới có thể đủ biểu hiện ra uy lực chân chính là nhiều lắm sinh mệnh chu tuyệt cần đại lượng chịu tải lực, sẽ đối cái khác cấu trang sản sinh bài trừ hiệu ứng, khiến cho mọi người buông tha có chút đồng dạng cần cao chịu tải lực cấu trang. Chiến lực là tổng hợp lại thể hiện, cũng không đơn thuần bằng sát lực. Có chút cấu trang có thể là không thể thay thế, tỉ như nói Di Chát vạn vật thành cho sáo trang hoạch tâm chính là ma động võ trang. Hắn có thể không có sinh mệnh chu tuyệt, lại không thể không có ma động võ trang. Những người khác cũng là như vậy. Nhưng mà, đương sinh mệnh chu tuyệt đối chịu tải lực yêu cầu trên diện rộng hạ xuống, có thể trồng đủ nhiều thì, tình huống lại không giống với. Rất nhiều cường giả có thể nhịn đau buông tha 2 phút thậm chí 3 phút trồng sinh mệnh chu tuyệt, nhưng nếu là 5 phút trồng sinh mệnh chu tuyệt, hầu như không có gì người có thể cự tuyệt. Đương nhiên, nay tiền đề là Di Chát nguyện ý vì bọn họ lượng thân đặt chế sinh mệnh chu tuyệt. Nghĩ tới đây, Di Chát cũng không khỏi có chút hưng phấn. Từ chế tạo tốc độ cùng thành phẩm đi lên nói, sinh mệnh chu tuyệt không thể nghi ngờ là Di Chát nhất có thể kiếm tiền cấu trang, không có một trong. Thế nhưng trước Di Chát đã bán ra không ít sinh mệnh chu tuyệt, cảm giác chợ tiếp cận báo hòa, lại ra bên ngoài bán, thì có khả năng khiến cho giới cách dưới điện. Chính là hiện tại hoàn toàn không giống với, không nói đến rất nhiều nguyên vốn không có sinh mệnh chu tuyệt cường giả sẽ lựa chọn cái này cấu trang, hơn nữa trồng số lượng cũng muốn so với nguyên lai nhiều ra không ít. Cuối cùng, chính là này đã mua sinh mệnh chu tuyệt, nếu như muốn thay thế hoàn toàn mới cấu trang, cũng cần tìm Di Chát sửa chữa thăng cấp cũ cấu trang. Thăng cấp phí dụng, Di Chát đã tự hỏi qua, đại thể thăng cấp một bức cũ cấu trang thành phẩm là tân cấu trang 6 phần 1 trong trên dưới. Mà Di Chát hoàn toàn có thể đòi muốn 1 phần 3 thậm chí phân nửa thăng cấp phí dụng, thậm chí còn có thể càng cao. Đối cấu trang người sử dụng mà nói, dù cho thăng cấp phí dụng là 2 phần 3, cũng so với mua một tân cấu trang mạnh hơn. Vô ý giữa, Di Chát dường như thấy được một cái kim tệ phô thì đại đạo đang ở trước mắt phô khai. Di Chát bật cười, lắc đầu. Hiện tại với hắn mà nói, cần đem tài phú cùng tài nguyên mau chóng đổi thành chiến lực, như vậy mới có thể đủ ở vị diện trong chiến tranh đoạt được tiên cơ, chỉ là kiếm tiền vô dụng. Hắn đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, đi tới bên ngoài, ngoài ý muốn phát hiện Cự Long Sơn cốc trở nên náo nhiệt rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại, có rất nhiều xa lạ mặt đang ở vội vã quay lại. Trên bầu trời một con thật lớn phi phù đang ở thản nhiên địa bay tới. Mà ở đường nhìn đầu cùng, vậy một mảnh trang viên đã tu kiến thành, trung ương hồ nước bích sóng như tẩy, thủy khí dày. Ven hồ lục cây cỏ như nhân, đồng thời làm đẹp rất nhiều đại thụ cổ mục, trong đó có rất nhiều vừa nhìn lại không phải phương Bắc loại cây. Bao quát hồ nước ở bên trong, toàn bộ trang viên khu đều tại ma pháp trận tác dụng trong phạm vi, chỉ là ma tinh tiêu hao chính là con số thiên văn. Đây là khó có thể tưởng tượng xa hoa, so với gian phòng bên trong trang sức dùng cái gì đồ cổ bức tranh đều phải tới càng hấp dẫn người. Bất quá điểm ấy tiêu hao đối với có thể đi Cự Long vị diện đãi vàng cường giả mà nói không đáng kể chút nào. Di Chát tại trong ý thức hỏi một chút, tự hỏi người thì truyền đến tư liệu, sở hữu trang viên đều bị tranh mua không còn, ngay cả ba còn không có hoàn toàn kiến thành cũng bị người đặt trước. Mà lúc này, ngoại trừ tinh hiền giả ở ngoài, sở hữu trang viên đều còn không có người trụ qua. Những này truyền kỳ cường giả môn thừa hành chính là vòng địa khái niệm, người còn đang Cự Long vị diện thăm dò, nhưng không ngại ngại tiên đem trang viên chiếm dưới. Có chút truyền kỳ cường giả còn không biết tin tức, nhưng là bọn hắn đi theo người hoặc là gia tộc tộc nhân thì tự hành quyết định tiên đặt cái trang viên hơn nữa. Có thể cùng tinh hiền giả đương hàng xóm cơ hội không có thể như vậy rất nhiều. Này coi như là một ngoại ý muốn thu hoạch. Hiện tại chư cường giả dưới tay chính quần quận không ngừng tới rồi Cự Long Sơn Cốc, đặc biệt hiện tại siêu viễn trình truyền tống ma pháp trận đã kiến thành, cũng sẽ không có người nguyện ý tại trên đường tốn hao vài ngày thời gian buôn ba. Mà này một tháng chung, lại có không ít người chiếm được tin tức, cũng dự định đến Cự Long vị diện đi đào một đái vàng. Những người này trung thánh vực cường giả tỷ lệ chiếm được hơn phân nửa. Đã ở Di Chắt vùi đầu phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo cấu trang thì, đã có hơn 10 vị thánh vực cường giả giao nộp phí dụng, truyền tống vào Cự Long vị diện. Cái này số lượng lần thứ 2 vượt lên trước Di Chắt mong muốn. Hắn biết rõ những này thánh vực đi Cự Long vị diện sẽ là cái gì hạ tràng, dù cho có đông đảo truyền kỳ cường giả hấp dẫn Cự Long lực chú ý, những này thánh vực vẫn như cũ đối mặt thật lớn phiêu lưu, rất có ngã xuống khả năng. Bọn họ chung đại đa số người đã định trước thu hoạch rất ít không có mấy, không đủ để bù đắp đi trước Cự Long vị diện phí dụng, thậm chí sẽ chết tại Cự Long vị diện. Thế nhưng số ít người cũng sẽ một đêm phát nhanh. Chỉ cần sao đến một chủ nhân tạm thời ly khai Long Xào, thu hoạch thì hơn phân nửa không ngừng một đỉnh cấp tế phẩm. Có thể mỗi người đều nghĩ chính mình sẽ là phá lệ may mắn vậy một. Cự Long Sơn cốc trật tự vẫn như cũ tốt đẹp. Nói như vậy cường giả tập hợp chỗ thị phi cũng nhiều, bất quá căn cứ tự hỏi người truyền đến tư liệu, gần nhất trong khoảng thời gian này mới tới mọi người coi như thành thật. Nay cũng lúc được kích với cường đại vũ lực uy hiếp, Di Chát hiện tại Cự Long trong sơn cốc đồn trú trăm tên cấu trang kỵ sĩ. Về phương diện khác, này không thành thật ra hỏa đều bị vô diện cho thu thập được phi thường triệt để. Di Chát mở rộng một chút thân thể, dần dần có loại tất cả đều ở nắm trong tay cảm giác. Nghiên cứu cùng vẽ cấu trang quá trình, cũng là rèn đúc ma pháp điều khiển năng lực quá trình. Đối chính mình có thâm lam minh tưởng Di Chát mà nói, ma lực đã không phải bình cảnh, tương phản muốn tận lực áp chế ma lực trưởng thành. Cũng may hắn còn có hy sinh cái này biến thái huyết mạch năng lực, có thể không ngừng tiêu hao ma lực, do đó chỉ hoãn vượt qua truyền kỳ cấp bộ. Tại ngoài phòng hoạt động vài vòng, Di Chát tự mình cảm giác trạng thái đã điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, thì chuẩn bị hồi phòng thí nghiệm. Lúc này đây hắn muốn thừa dịp trạng thái tốt đẹp, tiên chế tạo thử một bộ mẹ tạ chồng đi ra. Xa xa vị diện truyền tống môn quang mang chớp động, lại có cái gì người từ Cự Long vị diện đã trở về. Mấy ngày nay trong, lúc ban đầu tiến nhập Cự Long vị diện các cường giả đã có lục tục trở về. Bọn họ đều đối Cự Long Sơn Cốc biến hóa cảm thấy kinh hỉ, đặc biệt Di Chát ở chỗ này cung cấp một loạt phục vụ dị thường chi kỷ. Đối giao nộp quá lãng phí dùng các cường giả mà nói, mỗi một ngày đều ý nghĩa tiền tài, đều ý nghĩa cơ hội. Ai cũng không muốn lãng phí một tuần thậm chí lâu thời gian tại Pháp La cùng nổ lẹn trong lúc đó xuyên toa, gần là vì xử lý đỉnh đầu chiến lợi phẩm. Cũng không phải từng truyền kỳ cường giả đều như su lần như vậy có nhiều, có thể được có thể vận chuyển sống Cự Long không gian trang bị. Tuyệt đại đa số cường giả đều được dựa vào cậy mạnh đem bắt được Cự Long kéo hồi Pháp La. Có thể tưởng tượng, trở lại Pháp La đường xá trong khẳng định là một hồi trận đại chiến. Một truyền kỳ cường giả một lần chỉ có thể mang một đầu Cự Long trở về, cường như tinh hiền giả, cũng bất quá kéo đầu thanh đồng Cự Long mà thôi. Những này truyền kỳ cường giả thấy được Cự Long xử lý trận, mỗi người đều mừng rỡ, trực tiếp đem Cự Long một ném, nói rõ rồi chứ yêu cầu, thì ngựa không dừng vó địa hồi Cự Long vị diện đi. Nhiều chạy hai chuyến, chính là nhiều hai đầu Cự Long. Di Chát vừa trở lại phòng thí nghiệm, còn chưa kịp thiết trí cách âm ma pháp trận, một trận khổng lồ uy áp đông nhiên từ trời mà hàng, sau đó một tiếng sấm bản thanh âm vang lên, Di Chát. Người đi ra cho ta. Đây là truyền kỳ cấp bậc uy áp. Di Chát đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ngăn trở dục dịch đi theo người, hắn thuận lợi lấy ra thẳng dựa đặt ở bên cạnh bàn tài quyết cùng ánh trăng, không chút hoang mang tiêu sái ra phòng thí nghiệm, từ từ di động. Tại 100 mét không trung, treo lơ lửng một vị tướng mạo uy nghiêm truyền kỳ pháp sư, pháp bào trên diệu động ngũ thải quan mang, trong tay kiểm giữ một cây so với hắn cả người còn muốn cao nhiều lắm thật lớn pháp trượng. Pháp trượng đúng là Dĩ Long cốt luyện thì. Di Chát liếc mắt thì nhận ra đây là truyền kỳ pháp sư Tắc Lan Đa, cũng là cự long vị diện thám hiểm nhóm đầu tiên hộ khách. Tắc Lan Đa xem ra vừa từ cự long vị diện trở về, truyền tống môn bên cạnh còn ném một đầu bị săn giết cự long. Di Chát tung bay tiến lên, mỉm cười nói, Tắc Lan Đa điện hạ, chuyện gì để ngài như vậy tức giận. Tắc Lan Đa sắc mặt tâm trầm, hung hăng địa trành Di Chát liếc mắt, nói, thủ hạ của ngươi đánh nhi tử của ta, ngươi nói ta có cần hay không tức giận. Di Chát cho mày, đạo, có loại sự tình này sao? Tắc Lan Đa sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, lẽ nào ta sẽ lừa ngươi? Lúc này mặt đất một thanh niên nhân cao giọng kêu lên, là một người tên là Vô Diện người làm. Nàng luôn luôn mang mặt nạ. Đem nàng gọi đi ra, ta muốn hảo hảo mà giáo huấn một chút nàng. Di Chát cúi đầu hướng cái kia thanh niên nhân nhìn thoáng qua, sắc mặt lộ ra hoài nghi vẻ. Vậy tuổi trẻ người nhãn lực nhưng thật ra tốt, một chút thì thấy được Di Chát sắc mặt biến hóa, nhịn không được giơ chân cao gọi, thế nào, ngươi dám hoài nghi lời nói của ta? Di Chát thản nhiên cười, hắn đổ xác thực là tại hoài nghi, không phải hoài nghi cái khác, mà là nghĩ thì hướng về phía người kêu kêu gào rằng, dốc, đã vô diện động thủ, cư nhiên còn vui vẻ, đổ thực sự là kỳ tích. Chương 177, giáo huấn. Như thế một náo, toàn bộ cự Long Sơn Cốc đều bị kinh động, rất nhiều người đều đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn đến cách không rằng có Tắc Lan Đa cùng Di Chát, thì đều dừng chân quan vọng. Một phương là thành danh đã lâu truyền kỳ pháp sư, phe bên kia là tần tấn thánh cấu trang sư, ai cũng không muốn tại không biết rõ ràng tình huống lúc lung tung nhúng tay. Di Chát thực sự mặc kệ sẽ vậy tên tiểu gia hỏa, hắn thái độ vô lễ cực kỳ, coi như là Tắc Lan Đa bản thân cũng không nên như vậy cùng Di Chát nói. Di Chát lập tức câu thông Vô Diện, hỏi, đây là có chuyện gì? Sau một lát, Vô Diện mới lười biếng địa đáp lại, dùng được quản là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi nếu như không muốn động thủ, vậy ta đến đây đi. Lão gian này khoảng chừng là đã lâu không có nếm thử qua dùng 15 cấp ma lực chiến đấu là cái gì tư vị, ta sẽ để hắn hảo hảo hồi ức một chút lúc trước thanh xuân năm tháng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Di Chát lại hỏi một lần. Vô Diện thở dài, có chút không tình nguyện địa nói, được rồi, xem tại nơi kiện tế phẩm phân trên, để cho ngươi. Vậy tiểu tử, chính là có truyền kỳ pháp sư đương lão cha cái kia ra hỏa, nghe nói là kỳ khuôn mặt đẹp, đã nghĩ đi kiến thức kiến thức. Ngươi biết Lạc Kỳ mỗi ngày đều đứng ở ma pháp xưởng trong không ra, cho nên vậy tiểu tử đã nghĩ xông vào, mà ta đúng lúc ở nơi nào đi dạo. Ân, sau đó tiểu tử này đã nghĩ lấy ta mặt nạ nhìn ta đến tột cùng dài cái dạng gì, còn muốn ta cùng hắn trở lại, đồng thời cho phép không ít điều kiện. Nga, được rồi, nhân gia nói khẳng định có thể cho ta trở thành truyền kỳ, mấy người, cái, đỉnh cấp tế phẩm tính cái gì? Tấm tắc, ngươi xem nhân gia nhiều có thành ý. Di Chát bật cười, mấy người, cái, đỉnh cấp tế phẩm tính cái gì? Tắc Lan Đa toàn bộ thân gia đại khái cũng thì nhiều như vậy. Hắn đối với ngươi không sai a. Sau đó của ngươi phản ứng chính là đánh hắn. Điều này sao có thể gọi đánh đâu? Hắn nghĩ đến lấy ta mặt nạ, sau đó ta quăng hắn một cái tát, thì đơn giản như vậy. Dưới loại tình huống này bị Vô Diện quăng một cái tát, cư nhiên không bị quất chết, chỉ có thể nói nàng sát thực đỉnh cố đại cục. Di Chát suy nghĩ một chút, cười nói, tiểu tử này khẩu vị đủ đặc biệt, cư nhiên sẽ coi trọng ngươi. Vô Diện trầm mặc một chút, mới tàn bạo địa nói, ta xem ngươi cũng muốn hồi ức một chút 13 cấp thiếu niên thời đại. Di Chát sáng suốt địa làng tránh cái này trọng tâm câu chuyện. Di Chát cùng Vô Diện đi qua linh hồn giao lưu, tại những người khác trong mắt chính là trầm mặc. Tắc Lan Đa lại chờ không kịp, lạnh lùng địa nói, Di Chát, đem Vô Diện giao ra đây, chuyện này tính là trôi qua. Di Chát cười cười, nói, ngươi này rốt cuộc cho ta mặt mũi. Tắc Lan Đa lạnh nhạt nói, không tính sao. Di Chát nói, ta nghĩ Vô Diện làm được không sai. Ở đây không là địa phương nào đều có thể mở ra, đối một vị cấu trang sư mà nói, ma pháp xưởng chính là chủ yếu nhất nơi. Tắc Lan Đa tức giận hiển lộ, quát to, Vô Diện một tùy tùng, cũng dám đánh nhi tử của ta. Ta nói lại lần nữa xem, Di Chát, đem nàng giao ra đây, không phải đừng trách ta không khách khí. Di Chát trên mặt dáng tươi cười dần dần đi, đưa tay xuống phía dưới chỉ, mỗi chữ mỗi câu điệu nói, ngươi thấy rõ ràng, nơi này là ta vị diện, ta lãnh địa. Ta ý chí chính là trật tự. Ta nói đâu không thể vào đi, đâu chính là không thể vào đi. Cho nên, vô diện không có làm sai. Đúng lúc này, truyền tống môn bỗng nhiên một trận ba động, lại là một gã truyền kỳ cường giả từ bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu thì thấy được không trung rằng có hai người, lập tức kêu lên, Hải. Vậy không phải Tắc Lan Đa sao? Tại Cự Long vị diện thu hoạch như thế nào? Gì, này là đang làm cái gì? Tắc Lan Đa khoát tay áo, nói, Đỗ Ân, ta cùng vị này Di Chắt tiên sinh có chút ma sát, ngươi tại đây nhìn chính là. Hắc hắc, thánh cấu trang sư đại nhân quả nhiên uy phong, ngay cả truyền kỳ đều không để vào mắt. Ta thế nào nhớ kỹ, ạ chỉ mòn gia tộc bây giờ còn không có một vị truyền kỳ đâu. Di Chắt từ lâu không có dáng tươi cười, lạnh lùng điệu nói, nhưng ta cũng nhớ kỹ, ạ chỉ mòn cũng không có bị người nào truyền kỳ cho khi dễ đi. Tắc Lan Đa giận dữ, ha ha cười, nói như vậy, ta phải thay Su Lần hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết hẳn là thế nào đi tôn trọng một vị truyền kỳ pháp sư. Nếu như lão sư tại đây, lượng ngươi cũng không dám đem những lời này phóng xuất. Di Chắt nhàn nhạt điệu nói. Tắc Lan Đa mặt trợn trứng hồng, pháp bào không gió tự động, lạnh giọng nói, xem ra ta cần phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Đỗ Ân hiển nhiên cùng Tắc Lan Đa có chút giao tình, nghe vậy cũng di động dựng lên, đối Di Chắt cười nói, Di Chắt, nếu như không là cái gì đại sự, thì cho ta cái mặt mũi, lui nhường một bước tính. Tắc Lan Đa người này tính tình nhưng không thế nào hảo, hắn sẽ đến thực sự. Di Chắt nhìn Đỗ Ân, lạnh lùng điệu nói, Lạc Kỳ là ta thủ hạ thủ tịch cấu trang sư, vô diện còn lại là ta chủ yếu nhất đi theo người. Này nếu như còn không là đại sự, còn có cái gì là đại sự? Tắc Lan Đa nhi tử lại muốn đem các nàng hai cho cùng nhau thu, ha ha, hắn dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn lao ba là tháng 1 năm 22 cấp truyền kỳ pháp sư. Đỗ Ân nghe xong, cũng mặt có lung túng, nhưng nhìn một chút Tắc Lan Đa, vẫn còn nói, tính là các nàng hai có điểm thân phận, dù sao vẫn còn thủ hạ, cũng không có gì cùng lắm thì đi. Ta nghĩ việc này vẫn còn tính, đem vậy hai người cho Tắc Lan Đa, để hắn cho ngươi chút bồi thường không phải được rồi sao? Lời này đã có thể có chút uy hiếp ý tứ. Di Chắt lúc này đây nghiêm túc địa nhìn Đỗ Ân liếc mắt, đống nhiên nở nụ cười, hỏi, ngươi muốn tham chiến? Đỗ Ân rõ ràng không nghĩ tới Di Chắt sẽ hỏi được như vậy trực tiếp, lập tức cũng không biết ứng với nên như thế nào trả lời, vì vậy sắc mặt cũng rất là khó coi. Di Chắt, ngươi nói như vậy đã có thể có chút không bình thường. Ngươi đây là đang ép ta sao? Di Chắt căn bản không hề xem Đỗ Ân, tài quyết cùng ánh trăng song đao nhảy ở trong tay, vỏ đao tự hành thoát khai, hướng mặt đất rơi. Di Chắt nhàn nhạt điệu nói, Đỗ Ân, ngươi không muốn tham chiến nói, hiện tại thì thối lui đi. Nếu như tham chiến, đó chính là ta ạ chỉ mòn tử địch. Con vị này 22 cấp truyền kỳ pháp sư, muốn được Lạc Kỳ cùng vô diện, hắn còn không phối. Tắc Lan Đa nghe xong lời này, đã giận không ra, chỉ có ngửa mặt lên trời cười to, thanh như sấm minh điệu nói, hảo, hảo, hảo. Ta đổ muốn nhìn tháng 1 năm 22 cấp pháp sư phối không xứng từ thánh cấu trang sư điện hạ trong tay muốn hai nữ nhân. Đỗ Ân, việc này không cần ngươi hỗ trợ. Ta nếu như làm cho bất định như thế một không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thật đúng là không cần hồi nổ lẹn. Đỗ Ân lắc đầu, vẫn còn phi xa một chút cự ly, nhưng cũng không có rơi xuống đất. Tại đây đoạn cự ly trên, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể nhúng tay vòng chiến. Di Chắt chỉ là cười nhạt, tại trong ý thức không ngừng hạ đạt mệnh lệnh. Chớp mắt phía dưới Cự Long Sơn cốc không ngừng rung động, trăm hơn danh kỵ sĩ từ trong quân doanh tuôn ra, trong nháy mắt tại trống trải quảng trường trên kết thành một dày đặc phương trận. Túc mục sát khí nhất thời phóng lên cao. Đỗ Ân con ngươi chợt co rút lại, tóc dài hầu như đổ dựng thẳng. Hắn hầu như không thể tin được hai mắt của mình, cấu thành phương trận đều là cấu trang kỵ sĩ, chính là vậy số lượng đâu. 40 thừa dĩ 40 phương trận, dù cho nhất ngu ma pháp học đồ đều có thể đủ tính ra kết quả. Chính là thế nào sẽ nhiều như vậy, thế nào sẽ có nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ xuất hiện ở đây. Đỗ Ân vẫn còn lần đầu tiên đi tới Cự Long Sơn Cốc. Chính là hắn đã sớm nghe nói ạ chỉ mòn gia tộc lực mạnh khai phá cao phẩm chất vị diện có 5-6, lẽ nào này vị diện không cần phái cấu trang kỵ sĩ đóng ở? Lẽ nào nổ lẻn lãnh địa không cần cấu trang kỵ sĩ đóng ở? Lẽ nào phù thế đức phù đảo không cần cấu trang kỵ sĩ đóng ở? Từ khác một góc độ xem, không chỉ nói tròn 160 cấu trang kỵ sĩ, chính là phân nửa kỵ sĩ tập hỏa, cũng không phải Đỗ Ân dám đón đỡ. Nói cách khác, Di Chắt chỉ cần đứng ở này đội cấu trang kỵ sĩ hỏa lực trong phạm vi. Đỗ Ân thì căn bản không dám tiếp cận, trừ phi hắn khẳng ứa ra sinh mệnh nguy hiểm. Tắc Lan Đa sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi, cả giận nói, Di Chát, ngươi nghĩ dựa vào những này cấu trang kỵ sĩ có thể thắng ta. Ngươi nếu như một chạy chi nói, ta cấu trang kỵ sĩ đổ thật đúng là đuổi không kịp. Bất quá bọn họ chỉ là dùng để duy trì trật tự, muốn là có người ngu xuẩn đến muốn nhúng tay người ta trận này quyết đấu nói, bọn họ nhưng thật ra có thể cho này ngu xuẩn một trầm thống giáo huấn. Di Chát nói không khác tại Đồ Ân trên mặt hung hăng rút một cái bạc hai, chính là thấy như vậy số lượng cấu trang kỵ sĩ, mới vừa trở thành truyền kỳ không lâu sau Đồ Ân rốt cục minh bạch hạ chỉ mòn thực lực. Mặc dù sắc mặt âm trầm khó coi, hắn vẫn còn lại hướng ra phía ngoài lui một khoảng cách. Mặc kệ lui rất xa, này ít nhất là một nhượng bộ thái độ. Mà lúc này Di Chát đi theo người sôi nổi hiện thân, hướng bên này tụ lại qua đây. Vậy đám hoặc mạnh mẽ, hoặc tối nghĩa, hoặc nắm lấy bất định khí tức, lần thứ hai để Đồ Ân sắc mặt đại biến. Khác không nói, riêng là thực nhân ma lĩnh chủ cùng thủy hoa tổ hợp, thì đủ để cho Đồ Ân tỷ chiến. Trừ lần đó ra, còn có Cát Đi Nô, còn có Tông Hổ, còn có Sản Giờ Hiệu. Còn vô diện, còn lại là duy nhất có thể để Đồ Ân thấy rõ ràng. Chính là nàng thật sự là quá rõ ràng, thánh vực thực lực hoàn chỉnh địa biểu diễn, chỉ cần là một cảm giác nhạy cảm chút giá hỏa đều có thể nhìn ra được đến. Nhưng mà cái này nhất trong suốt vô diện, lại để Đồ Ân nhất sợ hãi. Hắn chưa từng thấy qua người nào thánh vực là nguyên bộ truyền kỳ trang bị. Như người như vậy sẽ chính là có sâu đậm dày bối cảnh, sẽ chính là có kinh người chiến lực, hoàn toàn không thể dĩ đẳng cấp đến so sánh. Vô luận là đâu loại, đều thuộc về Đồ Ân không muốn trêu chọc người. Vô luận cấu trang kỵ sĩ vẫn còn đi theo người, Đồ Ân chiến đều là chiến bất quá, muốn chạy nói, nhưng thật ra không có gì người có thể truy được với. Tắc Lan Đa sắc mặt đồng dạng khó coi cực kỳ, hắn hiển nhiên cũng sai đánh giá Di Chát thực lực. Hắn thực lực tại Đồ Ân trên, nhưng là cận là nhất cấp chênh lệch, thực lực kém cũng không tính đại. Đồ Ân làm cho bất định 80 cấu trang kỵ sĩ tập hỏa, Tắc Lan Đa lại làm cho bất định 90 cấu trang kỵ sĩ tập hỏa. Nhưng mà Di Chát bãi cho hắn xem, chính là 160 cấu trang kỵ sĩ. Này một so với một mạnh mẽ đi theo người còn không tại kỳ bên trong. Vô diện nhìn mắt Đồ Ân, kim trúc mặt nạ tăng lên hiện một khuôn mặt tươi cười, nói, yêu. Này hình như là cái muốn cho mơ vào, nếu không thì giao cho ta đi. Ta đã lâu không có đánh trận đã nghiền. Di Chát lắc đầu đạo, đừng dính vào. Hắn chỉ cần không nhúng tay, sẽ theo hắn đi đi. Vậy ta giúp ngươi thu thập vị này 22 cấp truyền kỳ pháp sư. Vô diện dục dịch. Vậy là đối thủ của ta. Di Chát hầu như là gào lên. Chương 178, truyền kỳ quyết đấu. Vô diện nhún nhún vai, không có nói cái gì nữa. Đỗ Ân không biết lúc nào cái chán ra một tầng tinh tế mồ hôi, từ vô diện ánh mắt rơi xuống hắn trên người bắt đầu, hắn thì thủy chung có loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Nhưng vô diện khí tức phân minh là vừa đến thánh vực. Tắc Lan Đa nhìn chằm chằm Di Chát, chậm rãi nói, ngươi thật muốn cùng ta đánh một trận. Di Chát mỉm cười, nói, đương nhiên. Bất quá ngươi cũng không cần sợ. Ta thủ hạ đích đi theo người cùng cấu trang kỵ sĩ đều sẽ không nhúng tay. Tắc Lan Đa mặt đều phải thành, giận dữ hét, ta sẽ sợ. Di Chát nở nụ cười, không sợ thế nào còn đang này lời vô ích, không phải muốn giáo huấn ta sao? Còn đang chờ cái gì? Nói, Di Chát mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh nhạt nói, không dám có nói, thì cút cho ta. Tắc Lan Đa cái này cũng nữa nhịn không được, ngửa mặt lên trời một tiếng cười dài, nói, vậy đến chiến đi. Thu thập không được ngươi cái này, ngay cả truyền kỳ cũng không phải tiểu tử kia, ta cũng không cần lan lộn. Lời còn chưa dứt, Tắc Lan Đa cũng không kéo dài, trực tiếp bắt đầu niệm tụng chú ngữ, trên người lập tức hồng quang bắt đầu khởi động, xung quanh ôn độ thẳng tắp bay lên. Trước mắt, tại Tắc Lan Đa quanh người thì xuất hiện một vòng lóa mắt mặt trời. Mà Tắc Lan Đa thì sừng sững tại mặt trời trung tâm chỗ. Thái dương quang thúc, truyền kỳ ma pháp một trong, mà chống đỡ không chết cùng tà ác sinh vật kinh khủng lực sát thương mà chứ danh. Cho dù đối thủ không phải tà ác sinh vật, Thái Dương Quang Thúc bản thân uy lực cũng là vô cùng lớn, không phụ truyền kỳ ma pháp nổi danh. Ra tay chính là truyền kỳ ma pháp, Tắc Lan Đa xác thực dĩ đem Di Chát coi là đại địch. Theo mặt trời sinh thành, một đạo thô như nước dũng kim hồng quang thúc từ từ hướng Di Chát vọt tới. Thái Dương Quang Thúc uy lực cực kỳ ngưng tụ, dĩ như có thực chất, hơn nữa nó sẽ tự hành truy tung mục tiêu, tốc độ lại sẽ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cùng chân chính dương quang tốc độ đều. Cho nên Thái Dương Quang Thúc là căn bản không cách nào tránh ma pháp. Nhìn trước mặt mà đến Thái Dương Quang Thúc, Di Chát thản nhiên cười, đột nhiên một tiếng quát chói tai, tại hắn trước người đột nhiên hiện lên một hư ảnh, chính là vậy ác ma cùng ma quỷ hợp làm một khuôn mặt. Này trương giống như thực giống như hư mặt vừa xuất hiện, tức khắc niệm tụng chú ngữ. Thanh âm chấn động tần suất cực cao, căn bản không cách nào phân biệt tâm tiết, trong nháy mắt chính là một viên lam sắc hỏa cầu bắn ra. Lam viêm hỏa cầu hoành tại Thái Dương Quang Thúc trên, lập tức kích khởi một đoàn thật lớn hỏa cầu. Đương hỏa cầu tiêu thất thì, Thái Dương Quang Thúc đã ngắn một đoạn. Chính là Tắc Lan Đa vẫn như cũ không ngừng niệm tụng chú ngữ, Thái Dương Quang Thúc quần quận không dứt địa kéo dài, chớp mắt thu phục mất đất, lần thứ hai ra tốc hướng Di Chát oanh đến. Oanh một tiếng, vậy trương hư mặt lại triệu hồi ra một viên hỏa cầu, đánh tại Thái Dương Quang Thúc trên, lại đem Thái Dương Quang Thúc oanh diệt một đoạn. Chính là Thái Dương Quang Thúc đảo mắt lần thứ hai trở nên cùng nguyên bản như nhau dài, sau đó tiếp tục hướng Di Chát tới gần. Vậy Trương Hư huyễn mặt giả hiệu âm điệu lập tức cao tròn 8 độ, vang ra lam viêm hỏa cầu càng lúc càng nhanh. Chính là Thái Dương Quang Thúc rõ ràng nhanh hơn. Thì tại Thái Dương Quang Thúc sắp sửa đột phá ngăn năm là lúc, Di Chát một tiếng gào to, thân thể hai bên hông lại từng người xuất hiện một Trương Hư huyễn khuôn mặt. Bên trái là điển hình ác ma khuôn mặt, gắn bó khép mở giữa, lộ ra rậm rạp răng nanh làm cho cực sợ. Khác bên phải khuôn mặt, còn lại là thánh khiết mỹ lệ, thỉnh thoảng bắt đầu khởi động cường đại sinh cơ. Trên dưới hai bên hông thánh khiết cùng ác ma khuôn mặt đóng chặt hai mắt, nhưng môi đều tại nhanh chóng khép mở, một thanh âm réo rắt dễ nghe, cái kia lại trầm thấp như sấm. Đồng dạng chú ngữ, như thiên đường cùng địa ngục cộng minh. Theo chú ngữ hoàn thành, hai quả hỏa cầu tại hư huyễn mặt trước hình thành, sau đó gào thét bắn về phía Thái Dương Quang Thúc. Hai quả hỏa cầu tuyệt nhiên bất động, thánh khiết mặt phát sinh hỏa cầu thiên nhũ bạch sắc, cũng không như thế nào nóng cháy, trái lại tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Mà ác ma mặt ngưng tụ thành hỏa cầu còn lại là đỏ thẫm sắc. Hạch tâm châu còn lại là ngưng thực quần cuộn nham thạch nóng chảy. Hai quả hỏa cầu hầu như cùng lúc anh kích tại Thái Dương Quang Thúc trên, trong nháy mắt nổ thành mạn thiên hỏa biển. Ác ma phát sinh hỏa cầu sau khi nổ tung, tất cả đều là vẩy ra dung nham nóng chảy, trong nháy mắt thì đập chết mảng lớn Thái Dương Quang Thúc sản sinh hỏa diễm. Mà thánh khiết hỏa cầu tạc toái thì bay ra hỏa diễm tất cả đều là một chút bạch sắc. Dầu, sinh mệnh khí tức hỏa diễm lúc đầu không hiện uy lực, nhưng phá lệ kéo dài. Hơn nữa có loại sinh sôi không thôi vị đạo ở bên trong. Đương ác ma dung nham nóng chảy toàn bộ bị mặt trời chi hỏa tan ra sau, sinh mệnh hỏa diễm còn có hơn phân nửa tại duy trì liên tục thiêu đốt. Vừa nhìn đến này hai quả hỏa cầu, Tắc Lan Đa sắc mặt nhất thời biến đổi, thiếu chút nữa gián đoạn ngâm sướng pháp thuật. Vô luận chính diện vậy ác ma cùng ma quỷ kết hợp ưu nhã khuôn mặt, vẫn còn mặt bên thánh khiết cùng ác ma khuôn mặt, bắn ra hỏa cầu đều các cụ bất đồng thuộc tính, hơn nữa hỏa diễm dĩ nhiên có thể ngạnh kháng Thái Dương Quang Thúc. Hiển nhiên cũng đã đạt được chuyển kỳ tiêu chuẩn, biểu hiện ra cùng tình thông hỏa diễm Tắc Lan Đa tương xứng uy lực. Nhưng Tắc Lan Đa là chuyển kỳ pháp sư, Di Chát lại cận có 20 cấp. Hai cấp chi kém, không chỉ vượt qua chuyển kỳ cái này phân thủy lĩnh, còn ý nghĩa Tắc Lan Đa hẳn là tại chuyển kỳ dốc lòng hỏa diễm năng lực trên có không thể nghi ngờ ưu thế. Nhưng mà trước mắt này một màn, đơn luận hỏa diễm uy lực, hai người cư nhiên tương xứng, này đối suốt đời tinh nghiên hỏa diễm ma pháp Tắc Lan Đa mà nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Ba hư huyễn mặt giả hiệu nhưng đang không ngừng ngâm sướng chú ngữ, một viên hỏa cầu như lưu tinh hỏa vũ bàn oanh hướng Tắc Lan Đa Thái Dương Quang Thúc, đem nó oanh được kế tiếp lui về phía sau. Đây là song phương ma pháp lực lượng trực tiếp nhất đấu, căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc đường sống, so đấu cũng không chỉ là ma lực cao thấp, còn có ma pháp dốc lòng uy lực cùng với ma pháp điều khiển trình độ. Di Chát ba mặt giả hiệu ngâm sướng chú ngữ tốc độ hầu như cùng bản thể tương đương, chính mình có ma động luân hồi Di Chát thi pháp tốc độ vốn là nhanh đến cực hạn. Hiện tại càng bằng trực tiếp đề cao gấp 3. Đồng dạng chú ngữ phát sinh 3 loại hỏa cầu thuộc tính các không giống nhau, ác ma dung nham nóng chảy này đây ạ chỉ mòn huyết mạch khu động, mà thánh khiết sinh mệnh chi hỏa còn lại là tinh linh sinh mệnh thụ huyết mạch thể hiện. Còn vậy ác ma cùng ma quỷ kết hợp mặt, phía sau còn lại là Di Chát tên thật lực lượng cùng thương làm chi nguyệt lực lượng. Cho nên nó bắn ra hỏa cầu chung có chứa nhẹ nhẹ làm diễm, uy lực cũng là nhất mạnh mẽ. Thái Dương Quang Thúc kế tiếp rút ngắn, Tắc Lan Đa cái trán gân xanh nổi lên. Trong ánh mắt đầy tơ máu, vô cùng vô tận quang mang không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, chống đỡ Thái Dương Quang Thúc. Chính là mặc dù ra toàn lực, lại vẫn như cũ vô lực ngăn cản Thái Dương Quang Thúc bị hoành tán. Tắc Lan Đa hai tay chậm rãi về phía trước làm cái hợp lại thủ thế, chỉ như vậy một động tác hắn cái chán dĩ mồ hôi như mưa dưới. Thế nhưng Thái Dương Quang Thúc lại rồi đột nhiên sáng một chút, dĩ nhiên tại hỏa cầu trong mưa chịu đựng. Di Chát lúc này một tiếng cười dài, bản thể từ từ mở miệng nói, được rồi. Ta còn có một năng lực, là nóng cháy. Tắc Lan Đa còn không kịp vô cùng kinh ngạc Di Chát tại đây loại thời khắc còn có nhàn hạ chiên liệu bản thể cùng mặt giả hiệu, chỉ cảm thấy phạm vi nhìn trong một tầng đỏ sầm hỏa quang hiện lên, ba mặt giả hiệu niệm tụng chú ngữ tốc độ chợt nhanh hơn, một viên hỏa cầu hầu như trước sau nhận được cùng nhau, như sóng dữ chiều dâng bàn hoành qua đây. Ngắn hơn 10 giây, Di Chát thì hoành ra trên trăm khỏa thuộc tính khác nhau hỏa cầu. Này hoàn toàn chính là hỏa cầu chiều dâng. Đỗ Ân sắc mặt đại biến. Thân hình chợt lóe thì đi tới mấy chục mét, muốn ngăn cản Di Chát. Chính là hắn chỉ vọt tới phân nửa, thì chợt dừng lại, chậm rãi xoay người, vọng hướng phía dưới. Vô diện không biết lúc nào xuất hiện ở hắn chính phía dưới, chính ngửa đầu, nghiền ngẫm địa nhìn hắn. Cái này mang kim trúc mặt nạ nữ võ sĩ bất quá là một chính là thánh vực, chính là Đồ Ân không biết vì sao, lại nghĩ chính mình giống bị một cái độc xà nhìn chung nết, lưng trên lủi khởi thấu cốt hàn ý. Tới rồi Đồ Ân cái này lực lượng cấp độ, trực giác dĩ là phi thường nhạy cảm. Như vậy cường liệt nguy hiểm cảm giác đủ để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là này một trần chờ công phu, trên chiến trường tình thế đã chuyển tiếp đột ngột. Di Chắc đông nhiên lần thứ hai mở miệng, thản nhiên nói, Tắc Lan Đa, ngươi không phải muốn biết ta hỏa diễm tinh thông vì sao sẽ như thế cao sao? Ta cái này cho ngươi thể hội một chút viêm chi ma dược lực lượng. Tắc Lan Đa thất thanh kinh hô, viêm chi ma dược. Đó là trong truyền thuyết cấm kỵ ma dược, đã sớm tiêu thất mấy trăm năm. Hắn ý thức được trước nay chưa có nguy cơ, lập tức kích phát rồi trên người mấy người, cái, ma pháp vật phẩm trang sức. Thế nhưng Di Chát đã ba trương hư huyễn mặt giả hiệu đã bắt đầu ngâm sướng tân chú ngữ, mà không chung còn có hơn 10 khỏa hỏa cầu nối gót bay tới. Tắc Lan Đa manh hung ác trái tim, một tiếng gào to, tàn dư thái dương quang thúc lực lượng ầm ầm bạo khai, đem vọt tới hỏa cầu hoành tán, rốt cục đoạt ra một điểm thời gian. Hắn chành liếc mắt Di Chát, hai tay đã bày ra một ma pháp thủ thế, nhưng lập tức đổi thành tùy cơ truyền thống. Tắc Lan Đa cố tình cùng Di Chát gần người chiến đấu, ma pháp sư cận chiến cũng có thể trở nên rất chí mạng. Đặc biệt có thể thuấn phát tuyệt đại đa số trung cấp thấp ma pháp truyền kỳ pháp sư, lại càng không sẽ ngại cận chiến. Làm nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ pháp sư, Tắc Lan Đa nguyên bản có tự tin tại cận chiến trung áp đảo Di Chát, chính là hắn liếc mắt thoáng nhìn Di Chát trong tay song đao, lại không tự chủ được trong lòng phát lệnh, lập tức lựa chọn tùy cơ truyền tống, đi đầu giật lại cự ly. Làm 22 cấp truyền kỳ pháp sư, Tắc Lan Đa ngoại trừ Thái Dương Quang Thúc ngoại, còn có cái kia truyền kỳ ma pháp, phụ năng lượng hủy diệt. Đây là siêu xa tầm bắn, nhưng phụ gia truy tung hiệu quả truyền kỳ ma pháp, nhưng tại ngàn mét ở ngoài mà bắt đầu thi pháp. Tắc Lan Đa thân ảnh lóe ra, tiêu thất ở trên hư không trung, tại cùng thời khắc đó, Di Chắt thân ảnh cũng bắt đầu lóe ra, hiển nhiên cũng đang tiến hành tùy cơ truyền tống. Tắc Lan Đa một tiếng cười nhạt, tùy cơ truyền tống cự ly rộng lớn với trong nháy mắt di động, hơn nữa thi pháp tốc độ cùng tiêu hao ma lực cũng muốn nhỏ nhiều lắm. Tính là Di Chắt sử dụng định hướng trong nháy mắt di động truy kích, cũng không có khả năng rút ngắn cùng Tắc Lan Đa cự ly. Hơn nữa loại này không chỉ hướng tùy cơ truyền tống. Trong nháy mắt, Tắc Lan Đa đã ở vài trăm mét ra ngoài hiện. Nhưng hắn lập tức có điều cảm ứng, hướng bên phải nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Cái kia phương hướng trên, Di Chắt đang tự trong hư không hiện lên, cự ly Tắc Lan Đa dĩ không đủ trăm mét. Tắc Lan Đa hoảng sợ, lập tức lại là một tùy cơ truyền tống. Hắn thì không tin Di Chắt vận khí sẽ tốt như vậy, tiếp tục sử dụng tùy cơ truyền tống còn có thể đúng lúc cùng hắn đồng một cái phương hướng. Đương Tắc Lan Đa từ trong hư không hiện lên thì, lần thứ hai thất kinh. Di Chát lại tại không đến trăm mét chỗ xuất hiện, hơn nữa lúc này đây còn lướt qua hắn, nói rõ Di Chát tùy cơ truyền tống cự ly so với hắn cái này thâm niên truyền kỳ pháp sư còn muốn xa. Song Phương đã ở trên bầu trời triển khai một loạt làm cho hoa cả mắt truy đuổi, vô luận Tắc Lan Đa như thế nào thiểm di xê dịch, Di Chát thủy chung đều sẽ tại hắn phụ cận xuất hiện. Mấy mươi lần tùy cơ truyền tống sau, ngay cả Tắc Lan Đa cũng cảm giác được có chút không chịu nổi. Ma lực tiêu hao tới rồi một nguy hiểm tiêu chuẩn. Chương 179, tháng nhỏ. Tại lúc này đây tùy cơ truyền tống thì, Tắc Lan Đa động tác lược lộ vẻ chậm chạp, lập tức nghĩ tâm thần căng thẳng, chuẩn bị cho tốt thuấn phát tùy cơ truyền tống dĩ nhiên thất bại. Đây là bị đối phương thành công tập trung tiêu chí. Đưa một gã pháp sư bị ma pháp mục tiêu tín hiệu tập trung sau, truyền tống loại ma pháp thất bại xác suất sẽ thẳng tắp bay lên. Chính là như thế một điểm chần chờ, Tắc Lan Đa đã bị Di Chát tập trung. Ba chương hư huyễn mặt giả hiệu kế tục chưa xong chú ngữ, chớp mắt ba khỏa hình thái khác nhau thật lớn hỏa cầu thì hung hăng đập bể hướng Tắc Lan Đa. Một viên là chuyển động dung nham nóng chảy, khác khỏa lại giống thuần khiết sinh mệnh năng lượng, trái lại không cảm giác nhiều ít hỏa diễm khí tức. Thế nhưng vậy quang cầu trên mặt ngoài di động một tầng nhạt được hầu như trong suốt hỏa diễm, nếu ai xem thường nó uy lực, tất nhiên sẽ bị hoành được vô cùng thê thảm. Cuối cùng, còn lại là trung ương mặt giả hiệu phun ra tinh khiết lam hỏa cầu. Vậy lam sắc hỏa diễm đổ giống lưu động nùng trù dịch thể. Này ba khỏa hỏa cầu vừa ra, Di Chát sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, có vẻ hết sức suy yếu, người cũng ngưng đứng ở không trung bất động. Mà vậy ba cụ mặt giả hiệu lại chậm rãi tiêu thất. Nhưng Tắc Lan Đa sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nếu như nói Di Chát trước kia bắn ra hỏa cầu đều có truyền kỳ cấp bậc uy lực, như vậy này ba khỏa hỏa cầu uy lực trên diện rộng đề thăng, đã tới rồi thâm niên truyền kỳ cấp bậc. Tính là một viên Tắc Lan Đa cũng muốn toàn lực ứng đối. Hơn nữa là một chút ba khỏa, hơn nữa thuộc tính các không giống nhau. Tắc Lan Đa cũng nữa bất chấp ma pháp phản vệ hậu quả, lập tức thiêu đốt ma lực, trong nháy mắt trên diện rộng đề cao thi pháp tốc độ, vô số trung cấp thấp công kích ma pháp như mưa rền gió giữ bản doanh kích trong đó một viên hỏa cầu, rốt cục đem thương lam hỏa lưu nổ nát. Uy hiếp lớn nhất thương lam hỏa lưu mở tung sau, Tắc Lan Đa hắn không lùi mà tiến tới, nên hướng về phía dung nham nóng chảy hỏa cầu. Vang một tiếng, dung nham nóng chảy hỏa cầu bạo khai. Trong nháy mắt đưa hắn bao vây ở bên trong. Mà Tắc Lan Đa quanh người không ngừng chớp động ma pháp quang mang, một lại một ma pháp phòng hộ chống cự lại dung nham nóng chảy cháy. Những này phòng hộ có Tắc Lan Đa chính mình gia trì, càng nhiều lại đến từ chính trên người rất nhiều ma pháp vật phẩm trang sức cùng vậy kiện truyền kỳ pháp bảo. Dung nham nóng chảy bị thành phiến đập chết, mà Tắc Lan Đa ma pháp phòng hộ cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này vậy khỏa sinh mệnh xí viêm cũng dĩ bay tới, quanh ở tại truyền kỳ pháp sư trên người. Nhũ bạch sắc sinh mệnh năng lượng nồng nặc được có như thực chất, nhặt được hầu như trong suốt hỏa diễm trong nháy mắt bỏ mãn ma pháp vòng bảo hộ mặt ngoài, biến thành một trong suốt thật lớn hỏa cầu, đem Tắc Lan Đa toàn bộ bao vây ở bên trong. May mà những này sinh mệnh chi hỏa uy lực cũng không tính cường, coi như là đã sức mẹ không chịu nổi ma pháp vòng bảo hộ cũng không có lập tức bị công phá, chỉ là từng đợt sáng tối không rõ, tựa hồ tùy thời lung lay sắp đổ. Tắc Lan Đa nắm chặt thời gian, lập tức bổ hai trọng ma pháp phòng hộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này sinh mệnh chi hỏa bám vào sau lan tràn cực nhanh, uy lực lại yếu đặc biệt, xem hình dạng này tối đa thiêu mặc hai tầng phòng hộ, cũng nên dập tắt. Nhưng mà một lát sau Tắc Lan Đa sắc mặt thì thay đổi, sinh mệnh năng lượng không ngừng bổ sung tiến sinh mệnh chi hỏa chung, để hỏa diễm thiêu đốt được càng ngày càng liệt. Hiển nhiên tại sinh mệnh năng lượng hao hết trước, những này sinh mệnh chi hỏa căn bản là không tức. Lại yếu hỏa diễm, duy trì liên tục thiêu đốt một đoạn thời gian sau, cũng sẽ trở nên khó có thể chống đối. Hơn nữa di chất sinh mệnh chi hỏa yếu, cũng chỉ là cùng thương làm chi viêm cùng dung nham nóng chảy hỏa cầu so sánh với mà thôi, luận uy lực cũng không so với Tắc Lan Đa mặt trời chi hỏa kém nhiều lắm. Lúc này Tắc Lan Đa ma lực dĩ còn thừa lại không có mấy, hắn không có động tác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm di chát. Di chát lúc này tuy rằng còn có thể vẫn duy trì di động, nhưng là có vẻ hết sức suy yếu. Hắn ạ chỉ mòn huyết mạch lờ mờ không ánh sáng, lưới lửa trong lưu động dung nham nóng chảy hầu như ngưng trệ bất động. Tinh linh trong huyết mạch, sinh mệnh, tự nhiên cùng yếu tố sinh mệnh thụ hể vải không phân chấn, nguyện lực thế giới thụ bởi vì kích phát thương lam hỏa lưu quan hệ cũng đồng dạng tiêu hao hầu như không còn. Di chất trong cơ thể sở hơn không có mấy ma lực còn bị vây sôi trào trạng thái, không ngừng cho thân thể tạo thành thương tổn, đây là sử dụng hy sinh tăng cường ma pháp uy lực di chứng. So với Tắc Lan Đa mạnh mẽ thiêu đốt ma lực nỗ lực đại giới lớn hơn nữa. Viêm chi ma dược đích chân chính tác dụng là có thể sử dụng người linh hồn cường đại, đồng thời trực tiếp đạt được nắm trong tay hỏa diễm loại quy tắc trình độ. Một ngày từng có nắm trong tay quy tắc kinh nghiệm, như vậy mọi người thì sẽ biết chính xác phương hướng ở nơi nào, do đó ít đi đường vòng. Hầu như tất nhiên có thể đạt được chí ít là thoáng nắm trong tay một điểm hỏa diễm quy tắc trình độ. Này nói cách khác, phục qua viêm chi ma dược sau, sẽ trở như thế tiêu trừ vượt qua truyền kỳ cản trở. Một phần viêm chi ma dược, chẳng khác nào tạo nên một vị tân hỏa diễm dốc lòng truyền kỳ pháp sư. Đây mới là viêm chi ma dược chân quý chỗ. Thì như vô diện để di chắt trước thời hạn thể nghiệm nắm trong tay kim trúc quy tắc tư vị sau, di chắt lập tức đã ở kim trúc quy tắc lĩnh vực trên diện rộng tiến bộ. Không dùng bao lâu thì đạt được cơ bản nắm trong tay bước, hơn nữa coi đây là căn cứ, sáng tạo ra kim trúc vua cấu trang. Viêm chi ma dược cái kia tác dụng, còn lại là để người sử dụng hỏa diễm loại năng lực để thăng một cấp bậc. Cùng người trước so sánh với, cái này tác dụng thì có vẻ có chút không trọng yếu. Bất quá này cũng là gì chắc còn không đến truyền kỳ, lại có thể đối hướng truyền kỳ ma pháp Thái Dương quang thúc nguyên nhân. Mà cuối cùng ba hỏa cầu, gì chắc còn vận dụng hy sinh lực lượng, đem hỏa cầu uy lực lần thứ hai để thăng một cấp bậc. Nhất cử ngăn chặn Tắc Lan Đa. Lúc này Tắc Lan Đa rốt cục nhận thức trận này ma pháp quyết đấu kết quả, phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, tự hành đem cuối cùng phòng hộ cháo kiếp nổ. Cuồng bạo ma pháp năng lượng văng khắp nơi đem đại lượng sinh mệnh chi hỏa tạc diệt, nhưng đại giới là chính hắn lần thứ hai bị ma pháp phản vệ, cũng bị thương không nhẹ. Mà vài mảnh nhỏ sinh mệnh chi hỏa vẫn còn rơi vào hắn trên người, nhất thời cháy sạch Tắc Lan Đa đau nhức hô không ngớt. Hắn mang theo này vài miếng không tức sinh mệnh chi hỏa, tốc độ cao nhất xa độn. Sân nhà thắng bại đã phân. Thế nhưng Di Chát thẳng huyền đứng ở tại chỗ không hề động, hiển nhiên cũng là tiêu hao hầu như không còn, tình huống thậm chí còn không bằng Tắc Lan Đa. Nhưng mà trận ngoại lực lượng đối lập lại là mạnh yếu phân minh, Tắc Lan Đa tại Cự Long Sơn Cốc bất quá có hơn 10 người tùy tùng, phía dưới nhưng còn có Di Chát hơn 10 người cùng hung cực gác đi theo người cùng với 160 danh cấu trang kỵ sĩ. Nay phân lực lượng nếu như khuynh lực đánh một trận nói, có thể tiêu diệt hai Tắc Lan Đa. Dưới loại tình huống này Tắc Lan Đa như thế nào dám ở lâu, tự nhiên muốn lập tức chạy trốn. Di chát ý thức khẽ động, tông hổ xuất hiện ở Tắc Lan Đa nhi tử phía sau, tay nắm trong hình thù kỳ lạ binh khí khoát lên vị này đại thiếu gia trên vai. Còn nguyên bản hẳn là nhận bảo hộ chức trách này đi theo người, đều tại cắt đi nổ không có hảo ý nhìn kỹ dưới sáng suốt địa lựa chọn không nói bất động. Tông hổ này binh khí đỉnh phun ra hơn 10 căn dính trù xúc tu. Như loài bò sát loại lắm mồm bản càng không ngừng tại đây vị đại thiếu gia trên mặt trên cổ liếm tới liếm lui. Vị này đại thiếu gia hiển nhiên không có chịu qua cái này, lập tức sợ đến cao giọng thét chói tai. Xa xa Tắc Lan Đa chấn động toàn thân, đình chỉ chạy trốn, chậm rãi xoay người, lạnh giọng nói, Di Chát, ngươi muốn làm gì? Di Chát thong dong điệu nói, này không phải rất rõ ràng sao? Ngươi chạy trốn, ngươi nhi tử nhưng chạy không thoát. Tắc Lan Đa mặt như sương lạnh, hừ một tiếng, nói, ngươi là muốn cùng ta kết thành sinh tử chi cựu sao? Ngươi ngăn không được ta, tiếp theo ngươi đã có thể không tốt như vậy vật khí. Còn nhi tử, đã không có thể tái sinh mấy người, cái. Thế nhưng từ nay về sau, Di Chát, ngươi cùng tộc nhân của ngươi cũng đừng muốn ngủ một an ổn giấc. Di Chát cười cười, ôn hòa điệu nói, cái này uy hiếp không đến ta. Ngươi hẳn là biết, chờ ta cũng thành vi truyền kỳ lúc, ngươi ở trước mặt ta thì chạy không thoát. Tắc Lan Đa cười lạnh nói, truyền kỳ điện phủ nếu như tốt như vậy tiến, mãn đường phố thì đều là truyền kỳ. Truyền kỳ điện phủ đối người khác có được hay không tiến ta không xen vào, nhưng với ta mà nói, muốn tiến tùy thời có thể. Di Chát nói rất bình thản, nhưng bình thản dưới là cường đại tự tin. Tắc Lan Đa muốn nói châm chọc vài câu, dù sao chính hắn vì tấn chức truyền kỳ chính là đã trải qua cựu tử nhất sinh đau khổ. Chính là nói tới rồi bên mép, lại đột nhiên nói không nên lời. Tắc Lan Đa nghĩ tới một đáng sợ khả năng tính, Di Chát những lời này cũng có thể giải thích vì hắn đang ở áp lực thực lực, cũng không nóng lòng tấn chức truyền kỳ. Phàm là dám làm như vậy người, một ngày tôi luyện viên mãn, tấn chức truyền kỳ sau chiến lực thường thường viễn siêu cùng thế hệ. Đại đa số người đau khổ truy tìm chính là còn chỉ là một tân chức truyền kỳ cơ hội, hợp lại đem hết toàn lực do không thể được, nào dám áp lực cái gì thực lực. Tắc Lan Đa chính là này một loại người đại biểu. Chính là cùng này suốt đời đều không có khả năng chạm đến truyền kỳ bậc cửa người khi xuất, Tắc Lan Đa lại không thể nghi ngờ là may mắn. Tắc Lan Đa vốn là khó coi sắc mặt trở nên thêm âm trầm, một thời không biết nên như thế nào tiến thối. Tại cường giả trong thế giới, bộ hạ cùng đi theo người xác thực không bằng quan hệ huyết thống trọng yếu. Mà một thánh cấu trang sư bản thân là hẳn là được tôn trọng, lại cũng không ý nghĩa hắn danh điều chưa biết tùy tùng cũng có thể được đồng dạng đãi ngộ. Hắn nguyên bản thì không cảm thấy chính mình lúc trước yêu cầu có cái gì vượt qua quy tắc chỗ, trong tiềm thức cũng không hẳn không có đối chính mình có cự long vị diện, lại không truyền kỳ áp trận ạ chỉ mòn gia tộc biểu thị công khai vũ lực tìm cách. Tại Tắc Lan Đa trong suy nghĩ, truyền kỳ thì ý nghĩa tài trí hơn người chính là lời nói quyền. Chính là thật không ngờ Di Chát không chỉ tại Cự Long Sơn Cốc bày số lượng đông đảo thiên vị thánh vực cùng khổng lồ cấu trang kỵ sĩ đoàn, hơn nữa hắn bản thân chính là cường đại nhất cái loại này thiên vị thánh vực. Đã ở Tắc Lan Đa đâm lao phải theo lao lúc, Đô Ân đánh cái ha ha, hướng bên này bay tới. Chính là hắn chỉ bay ra mấy mét, thì không thể không dừng lại, cười khổ mà nói, ta chỉ là muốn đi qua nói mấy câu, thật không khác ý tứ. Nhưng là mặt đất vô diện mặt không chút thay đổi địa nhìn chằm chằm Đô Ân, tay thủy chung không có ly khai chua kiếm. Vậy đội cấu trang kỵ sĩ phương trận tại vô diện dẫn đạo dưới, cũng toàn bộ tập trung Đô Ân. Nếu như hơi có dị động, đang ở không trùng Đô Ân lập tức sẽ bị trăm hơn chi ném mâu truy tập. Thấy vô diện chút nào không có thả lỏng ý tứ, Đô Ân bất đắc dĩ địa nhún nhún vai, đứng ở tại chỗ, để cao âm lượng, đối Di Chát cùng Tắc Lan Đa nói, hải. Muốn ta nói cũng không phải cái gì đại sự, chỉ bất quá là trường hợp sẽ mà thôi, hà tất không nên chiến đến phân gia sinh từ đâu. Chuyện này nguyên nhân gây ra xác thực là Tắc Lan Đa nhi tử sai, vừa mới trận chiến đấu này cũng coi như Tắc Lan Đa nhỏ bại. Cho nên dựa theo lệ cũ, Tắc Lan Đa cần bồi thường Di Chát điện hạ tổn thất. Như vậy một hồi đặc sắc quyết chiến, hẳn là giá trị một cao cấp tế phẩm. Còn Tắc Lan Đa điện hạ nhi tử lời nói và việc làm tuy rằng không quá khéo, chính là tất lại không có thật tạo thành cái gì tổn thất, việc này Di Chát điện hạ thì khoan dung một chút, buông tha đi thôi. Các ngươi thấy tê? Thế nào? Tắc Lan Đa buộc chặt mặt buông lỏng, lập tức nói, ta không có dị nghị. Mượn vậy đầu cự long thay thế bồi thường đi. Di Chát điện hạ ý tứ đâu? Đô Ân lại hỏi. Chương 180, đêm tối quy tắc. Di Chát trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu nói, có thể. Đô Ân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, này là được rồi. Như vậy đi, buổi tối ta mời khách, cùng nhau uống một chén đi. Thanh chuyên ký sau, có thể thống khoái uống rượu thời gian nhưng thật ra càng ngày càng ít. Di Chát tự thị đồng ý. Mà Tắc Lan Đa lại không có trả lời, thẳng bay đến con của hắn bên người, nhắc tới đến thì hướng chính mình chỗ ở bay đi. Con này hộ chủ bất lực tùy tùng, Tắc Lan Đa còn lại là xem chưa từng xem liếc mắt. Đỗ Ân đưa ra xử trí phương án rốt cuộc tương đương hợp lý. Truyền kỳ trong lúc đó nếu như không phải sinh tử quyết chiến, như vậy ước định mà thành, quyết đấu chiến bại phương bồi thường chính là một cao cấp tế phẩm. Di Chát lập tức trở lại tinh thất mình tưởng điều dưỡng. Lần này vận dụng hy sinh năng lực, để hắn ma lực hạn mức cao nhất hạ xuống không ít. Chỉ là miễn cưỡng duy trì ở 20 cấp tiêu chuẩn. Muốn chiến thắng Tắc Lan Đa như vậy nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ pháp sư, không nỗ lực chút đại giới thế nào khả năng. Bất quá chính mình có Thâm Lam Minh Tưởng Di Chát, bổ sung ma lực tốc độ là phổ thông pháp sư mấy lần. Không quá lâu sau, Tắc Lan Đa thì mang theo hắn cái kia có người nói thiên phú xuất chúng nhi tử ly khai Cự Long Sơn Cốc, phản hồi nổ lèn đi. Trước mọi người, tại chính diện trong quyết đấu bại cho còn không là chuyển kỳ pháp sư Di Chát, Tắc Lan Đa lại thế nào bình tĩnh, cũng không có mặt kế tục ngốc xuống phía dưới. Sau cuộc chiến này, nay chuyển kỳ cường giả tùy tùng, đi theo người cùng với thân bằng môn, tại Cự Long Sơn Quốc hành động nhất thời thu liễm rất nhiều. Không còn có người tùy ý khiêu chiến Di Chát trật tự. Mà đương khác chuyển kỳ cường giả môn lục tục đi tới Cự Long Sơn Quốc thì, nói vậy cũng sẽ cùng Đồ Ân như nhau đem Di Chát trở thành thâm niên chuyển kỳ cường giả đến tôn trọng. Đây là Di Chát hung hãn cùng Tắc Lan Đa đại chiến một hồi nguyên nhân. Tại vị diện này chiến tranh thời đại, bất luận cái gì trật tự thành lập đều cần cường đại hơn vũ lực chi trì. À chỉ mòn gia tộc không có truyền kỳ cường giả, đây là ngạnh thương, cái này ngạnh thương không phải Di Chát tại cấu trang lĩnh vực đạt được thành tựu có thể bù đắp. Bởi vì tại người đời trong mắt, hắn đầu tiên là à chỉ mòn tộc trưởng, thứ nhì mới là thánh cấu trang sư. Mà một gã trời sinh thì có lập trường thánh cấu trang sư, có đôi khi cản trở quá nhiều trợ lực. Vô luận lần này sự kiện phía sau có hay không có khác độc thủ, cũng không quản Tắc Lan Đa cùng Đồ Ân có hay không thực sự chỉ cho rằng Lạc Kỳ cùng Vô Diện thuộc về có thể giao dịch thành viên. Di Chát muốn cho mọi người thấy đến chính là, ạ chỉ mòn gia tộc tính là không có truyền kỳ cường giả, nhưng là có cũng đủ cùng truyền kỳ địch nổi năng lực. Chỉ có như vậy, mới có thể để Di Chát trật tự thông hành. Kế tiếp một tháng, Di Chát một mặt khôi phục ma lực, một mặt bắt đầu chế tạo thử mẹ tạ trồng. Trong khoảng thời gian này, truyền kỳ cường giả môn lục tục trở lại Cự Long Sơn Cốc, bọn họ chiến lợi phẩm có bao nhiêu có ít, phần lớn là thu hoạch pha phòng, thậm chí có cái may mắn ra hỏa trộm được 3 khỏa hoàn hảo không tổn hao gì cự long trứng. Này không có thể như vậy phổ thông long tộc, mà là chân chính cự long. Chỉ là này 3 khỏa long trứng, là có thể đủ đổi lại hồi một đỉnh cấp tế phẩm. Cự Long Sơn Cốc trở nên dần dần náo nhiệt đứng lên, theo truyền kỳ cường giả từ cự long vị diện trở về. Cùng với càng ngày càng nhiều nghe tin tức tới rồi muốn thử thời vận thánh vực cường giả, Di Chát tu kiến nhóm đầu tiên trang viên đã sớm bị một đoạt mà không, nhưng muốn đặt một trang viên người lại càng ngày càng nhiều. Lạc Kỳ đã sớm quyết định tại cự ly nhóm đầu tiên trang viên không xa chỗ lại tu kiến một nhóm trang viên, chỉ bất quá quy mô so với nhóm đầu tiên muốn nhỏ chút, tiền thuê cũng tương ứng rơi chậm lại. Những này trang viên đối truyền kỳ cường giả mà nói khả năng lược lộ vẻ nhỏ điểm, thế nhưng đối thánh vực mà nói lại là vừa hảo. Lớn nữa lại xa hoa nói, cũng thì ý nghĩa tiền thuê sẽ bay lên, này lại là vượt qua đại đa số thánh vực tiền trả năng lực. Nhóm thứ 2 trang viên mới vừa mới bắt đầu khởi công xây dựng, Lạc Kỳ lại bắt đầu vùi đầu quy hoạch đệ tam, nhóm thứ 4 trang viên. Phía sau 2 nhóm kiến trúc bị thiết kế được càng nhỏ, hoàn toàn chính là cái sân đại chút biệt thự. Này phê nơi ở là nhằm vào sau này sẽ chạy tới người, càng là tới vãn, thường thường lại càng nghèo. Hơn nữa cho đến lúc này, Cự Long vị diện dễ thu được tài nguyên đại khái đều bị tìm tòi hoàn tất. Sau này người muốn phát tài độ khó cũng càng lúc càng lớn. Phía sau những này nhỏ trang viên tuy rằng tiền thuế ít, nhưng số lượng so với nhóm đầu tiên trang viên hơn 10 lần không ngừng. Thế nhưng sau này tại bọn hắn mặt trên kiếm được tiền, sẽ so với đại trang viên có nhiều nhiều. Đây là vị diện kinh tế học, tốt nhất quý nhất kỳ thực cũng không phải nhất kiếm tiền. Nhưng mà tuy rằng phổ thông đại chúng mới là doanh thu điểm, nếu như không có hướng gió, lại căn bản không cách nào đem cái này trở thành lập đứng lên. Cương Đức xuất lĩnh công quốc đại quân một lần nữa bước trên đông chinh hành trình. Hắn trải qua gian khổ, rốt cục đem quân đội mang ra nguy hiểm hoang vu mở mang không người khu. Cùng đợi hắn, là đã sớm được tin tức vịnh chư liên minh quốc tế quân, cùng với còn chưa thuận theo ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc tân biển hành tỉnh chú quân, cộng lại có 20 và nhiều. Cương Đức huy quân thẳng tiến, cùng chư liên minh quốc tế quân gặp nhau tại Tác Mộ Hà Bờ. Tại một hồi sướng nghệ nhại ác chiến sau, Cương Đức đánh tan đối thủ, lập tức truy kích chạy tán loạn chi địch. Thẳng đuổi theo ra 30 km mới bằng lòng bỏ qua. Tắc Mỗ Hà chi chiến, chư liên minh quốc tế quân 12 vạn đại quân triệt để tan tác, trốn trở lại còn không đến 2 vạn người. Cương Đức cũng không khẳng từ bỏ ý đồ, kế tục đột tiến, quân tiên phong thẳng chỉ biển rộng, 7 ngày 5 chiến, mỗi chiến đều thắng. Vô luận là chư liên minh quốc tế quân vẫn còn ý rộng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc tàn quân, đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy, xây dựng chế độ tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, Tinh Dũng cùng Phi Phủ thỉnh thoảng sẽ vận đến rất nhiều vừa ra lô xương nhận võ sĩ cùng tên thú. Tuy rằng này phê xương nhận võ sĩ đều là 14 cấp phổ thông chiến sĩ, nhưng chiến lực cũng xa tại ám phong kỵ sĩ trên. Tên thú thành xây dựng chế độ sau càng uy lực tăng nhiều, thường thường một lần tẩy bắn, có thể tại đối thủ quân trong trận thanh ra một khối đất chống đến. Cho nên Cương Đức càng đánh bộ đội thực lực trái lại càng cường. Dùng không được bao lâu, Cương Đức là có thể công phá ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc tân biển hành tỉnh. Tái hiện đã thông ra biển miệng huy hoàng. Cương Đức tại nghỉ ngơi và hồi phục lúc cũng sẽ lật xem đế quốc ra biển miệng chiến dịch ghi lại. Trước đây Lý Thi Long Đồ xuất lĩnh 15 vạn đế quốc đại quân xuất trình, đợi được đi qua không người khu thì chỉ còn lại có 5 vạn người. Mà lúc đó Tân Biển Chư Liên Minh Quốc tế quân có 50 vạn. Mà đối 10 lần chi địch, Lý Thi Long Đồ cực có kiên trì, cẩn thận chu toàn, dùng đi tròn 3 năm thời gian mới đưa Chư Liên Minh Quốc tế quân tầm ăn lên hơn phân nửa. Cuối cùng đánh một trận vẫn là dị ít địch chúng, dị 4 vạn đại bại đối thủ 12 vạn, Chư Liên Minh Quốc tế quân đến tận đây toàn quân bị diệt, cắt nhường một khối chứa thiên nhiên lương cảng thổ địa, cũng tiểu thành ý rồng chỉ ân lệ, thiết tâm giác, đế quốc Tân Biển hành tỉnh. Nếu là từ chiến tích đối lập trên xem, Cương Đức vẫn như cũ không bằng Lý Thi Long Đồ. Hắn không có tiếp tế tiếp viện trên khó khăn, thủ hạ quân đội tố chất chiến lực cũng so với Chư Liên Minh Quốc tế quân đầu chỉ cao 3 cấp 5 cấp. Mà Lý Thi Long Đồ đế quốc quân gần là so với Chư Liên Minh Quốc tế quân lực cường mà thôi. Lý Thi Long Đồ binh bại thân chết, nói tới cùng vẫn còn ngã vào hai cái vị diện thật lớn trên lệch trên. Loại này trên lệch, vô luận cái dạng gì quân thần chiến thần đều không thể bù đắp. Tại phương xa động đãng chi địa, Mâu Xào rốt cục ăn xong đêm tối nữ sĩ thần thân thể. Kỳ thực thần thân thể cùng cái khác chứa thần tính vật phẩm vừa đến, Mẫu Xào lập tức thì đem thần thân thể một cái nuốt xuống phía dưới, chính là tinh khiết do thần lực ngưng tụ thành thần thân thể cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, Mẫu Xào chỉ có thể đem thần tính từ thần thân thể trên một chút chốc đi ra. Đây là nhất ngu biện pháp, nhưng là cho Mẫu Xào một cơ hội đi triệt để lý giải đêm tối nữ sĩ tín ngưỡng cùng thần lực. Tại đây cái trong quá trình, Mẫu Xào thậm chí dưới đây thành lập phân tích đêm tối nữ sĩ thần tính quy tắc mô hình, đồng thời truyền tống cho Di Chát. Căn cứ này như lúc hình, Di Chát khoảng chừng cần vài chục năm thời gian có thể hoàn toàn nắm trong tay đêm tối nữ sĩ thần tính quy tắc. Đối với trí tuệ thiên phú đã thăng giai Di Chát mà nói, lúc này nhưng rốt cuộc lớn lên. Có thể thấy được từ quy tắc đích góc độ, đêm tối nữ sĩ còn muốn tại Sinai trên. Trước đây nếu không phải tinh thú chi dịch đêm tối nữ sĩ bị trọng thương, Sinai căn bản không cơ hội lợi dụng. Căn cứ nổ lên thần học lý luận, nếu như có thể thành công bắt được đêm tối nữ sĩ linh hồn, sẽ đối thần tính quy tắc có thấu triệt lý giải, phân tích quá trình cũng sẽ trên diện rộng rút ngắn, có thể chỉ cần mấy tháng có thể. Đêm tối nữ sĩ thần chức bao quát buổi tối cùng hắc ám. Của nàng tín đồ tại ban đêm lực lượng sẽ tăng cường, thần thuật uy lực cũng sẽ có tương ứng đề thăng. Từ quy tắc trên xem, nay một hiệu quả là bởi vì mượn tinh lực cùng nguyệt lực lực lượng, đồng thời bị ban ngày dương quang sở khắc chế. Nguyệt lực. Đây là để Di Chát tâm động chỗ. Này chính là hắn lần đầu tiên được có quan hệ nguyệt lực phân tích mô hình. Tại Nô Lèn, Nguyệt Thần ngả lộ Tây Á là phi thường thần bí, của nàng tín đồ tập trung tại thuần huyết cao đẳng tinh linh bên trong, hôm nay hầu như đều tại Thanh Thương Đại Lục trên. Mà Nô Lèn trên đại lục hiện có ngả lộ Tây Á thần tính thánh khí cũng di tuyệt tích, Di Chát chỉ là tại khi còn bé tiếp xúc qua nhất bộ thánh điện, thế nhưng cũng theo vậy trận làm cho lòng người thương đại hỏa tiêu thất. Từ nay về sau, Di Chát không còn có tại bất luận cái gì chỗ, bất luận cái gì trường hợp nghe nói qua về ngả lộ Tây Á thần khí hoặc thánh vật đầu mối. Còn Nô Lèn thất huyền viên nguyệt, vậy tương đương với một vị diện thiên nhiên kết cấu, bởi vậy nguyệt lực hầu như là không thể phân tích. Di Chát cho dù chính mình có phù thế đức thương làm chi nguyệt, cũng căn bản không cách nào thành lập phân tích mô hình. Dựa theo thâm lam ma pháp lý luận, tất cả lực lượng đều là quy tắc bất đồng trình độ thể hiện. Như vậy từ điểm đó trên xem, nguyệt lực sở đại biểu quy tắc thậm chí có khả năng vượt lên trước Hưu Lan thần xào, mà cùng vận mệnh tiên xứng, mặt nhật ấn, ký trở vật đồng cấp. Nếu như phân tích đêm tối nữ sĩ quy tắc có thể cung cấp một mặt bên lý giải nguyệt lực cơ hội, Di Chát nhưng thật ra nghĩ tương đương có lực hấp dẫn. Chính là hắn nhìn một chút 10 năm phân tích thời gian, vẫn còn lắc đầu, buông tha cái này mê người tìm cách. Di Chát hiện tại tập trung phân tích chính là lục xâm sinh mệnh quy tắc, có nữa 1 năm nhiều thời giờ có thể hoàn toàn phân tích đi ra. Tại tự nhiên cùng sinh mệnh lĩnh vực, lục xâm quy tắc không thể nghi ngờ là nhất dễ hiểu, đơn giản nhất cũng là uy lực kém coi nhất quy tắc, thế nhưng nó tuy rằng cấp thấp, lại là chính mình có chính mình hoàn chỉnh hệ thống. Một ngày triệt để nắm trong tay, Di Chát tại sinh mệnh lực lượng lĩnh vực nắm trong tay lực đem thêm vào trên diện rộng đề thăng, đối tự nhiên nắm trong tay cũng sẽ có không nhỏ đề thăng. Từ lực lượng đề thăng cùng đối quy tắc lý giải đích góc độ xem, trong khoảng thời gian ngắn đây là đề thăng điều kiện tốt nhất cách. Lại như thế nào dễ hiểu cấp thấp quy tắc, cũng là cấu thành một vị diện cơ bản quy tắc hệ thống. Bằng vào đối này một quy tắc nắm trong tay, Di Chát hiện tại có thể tấn chức truyền kỳ, mà đương hoàn toàn phân tích nắm trong tay sinh mệnh quy tắc sau. Hắn chiến lực sẽ tại phần lớn phổ thông truyền kỳ trên. Di Chát lo lắng một hồi sau, lắc đầu, chỉ là đem đêm tối nữ sĩ phân tích mô hình nhớ ở trong lòng, thì chuẩn bị kế tục mẹ tạ chồng chế tạo. Thế nhưng lúc này hắn trong lòng đống nhiên khẽ động, suy nghĩ một chút, cầm qua một chương ma pháp giấy, đem mô hình soát soát địa viết xuống tới, sau đó phái người đi gọi bà Lìn. Chương 181, con sâu nhỏ. Bà Lìn vẫn như cũ là già nua khuôn mặt cùng thân thể, chỉ có mắt là tuổi còn trẻ, hơn nữa tràn ngập hỏa diễm. Tại Pháp La 10 năm, Vạ Lìn không chỉ hoàn chỉnh nắm giữ nổ lẻn ma pháp số học, hơn nữa không ngừng khai sáng tân lĩnh vực. Dù sao cũng là pháp la trăm năm vừa thấy thiên tài, hắn vị diện hình học, không gian kiến không, ma pháp trận phương diện đều đạt được đại sư tiêu chuẩn, đồng thời sáng tạo ra hơn 10 loại hoàn toàn mới tầng dưới chốt công năng ma pháp trận. Thì như quy tắc như nhau, ma pháp trận phương diện khó nhất cũng không phải phức tạp siêu đại hình ma pháp trận, mà là cơ bản nhất công năng ma pháp trận. Nỗ lèn hơn 1.000 năm phát triển, tại ma pháp trận nghiên cứu phương diện đã đạt được nào đó cái đỉnh phong. Gần nghìn loại kiến thức cơ bản có thể ma pháp trận hầu như bao trùm tất cả lĩnh vực, muốn cải tiến đã cực kỳ khó khăn, muốn tân sang nói, sợ rằng cần chính là bổ sung có chút quy tắc lĩnh vực chống không. Vã Lìn có thể sáng tạo ra tân công năng ma pháp trận, kỳ thực cũng là đối quy tắc một loại lý giải cùng nắm trong tay, bất quá là đi qua ma pháp số học phương thức mà thôi. Những năm gần đây, Lạc Kỳ cùng Vã Lìn phối hợp ngày càng tăng tiến, có thể nói thiên ý địa vô phùng. Lạc Kỳ tại ma pháp số học phương diện không bằng Vã Lìn, nhưng nàng tại ma pháp trận đỉnh tầng thiết kế phương diện thiên phú cao được đáng sợ. Rất nhiều tiêu chuẩn cấu trang, cùng với di chất thiết kế không phải tiêu cấu trang, kỳ thực đều đạt được cực cao tiêu chuẩn, hầu như không có bao nhiêu để cao cải tiến đường sống. Tỷ như di chất man hoang giấy sáo trang, nhìn như mới là nhất cấp sáo trang, thế nhưng muốn duy trì tại nhất cấp sáo trang đẳng cấp trên tái để thăng uy lực nói, hầu như chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Kỳ tại cải tiến man hoang giấy sáo trang thì gặp như vậy vấn đề. Lúc ban đầu nàng là đi qua rơi chậm lại chiến lược phương thức đến rơi chậm lại sinh sản độ khó cùng thành phẩm. Đây là lúc ban đầu Lạc Kỳ sáo trang. Có thể nói lúc này Lạc Kỳ bản man hoang sáo trang càng thêm khó có được là sáng ý cùng mạch suy nghĩ. Cái khác cấu trang sư chỉ cần nghĩ tới, cũng có khả năng làm được đi ra. Nhưng tại sau đó mấy năm chung, Lạc Kỳ không ngừng cải tiến man hoang sáo trang, vì vậy đề thăng không gian thì tương ứng càng ngày càng nhỏ. Sau, nàng không thể không bắt đầu cải biến man hoang giấy bộ đỉnh tầng cái khung cấu tạo. Này chẳng khác nào một lần nữa thiết kế cấu trang. Tại một lần nữa thiết kế đỉnh tầng cái khung cấu tạo trong quá trình, Lạc Kỳ gặp không ít cửa ải khó khăn. Có chút nàng đi qua đối đỉnh tầng cái khung cấu tạo xảo diệu cải biến khắc phục, mà mặt khác một chút không cách nào giải quyết cửa ải khó khăn, còn lại là Vạ Lìn đi qua hoàn toàn mới thiết kế công năng ma pháp trận tiến hành khắc phục. Cuối cùng, đương Lạc Kỳ đem chọn bộ man hoang giấy cấu trang đều cải tiến một lần sau, này kỳ thực đã tương đương với một bộ tân sáo trang. Di chất thiết kế man hoang giấy sáo trang bình thường, hiệu suất cao, thực dụng. Sáo trang năng lực chính là một công một phòng, nguyên nhân chính là vi bình thường, cho nên mới có thể làm được uy lực cường đại. Man hoang sáo trang từ ngay từ đầu lại không phải vì dùng tại cấu trang kỵ sĩ đơn đả độc đấu trên, mà là đại quy mô tập đoàn tác chiến trên. Nếu như là 5 kỵ 10 kỵ loại này đại lục thông thường tiểu đội cấp bậc chiến đấu, man hoang sáo trang có thể biểu hiện không ra rõ ràng ưu thế. Thế nhưng đương chiến tranh quy mô đạt được 50 kỵ trên dưới đại đội cấp bậc thì, man hoang sáo trang sẽ biểu hiện ra đáng sợ uy lực. Từ thiết kế mạch suy nghĩ mà nói, man hoang giấy sáo trang không chê vào đâu được. Kỳ thực này không là bởi vì di chất có bao nhiêu thông minh, có thể áp đảo lịch sử trên sở hữu cấu trang sư. Man hoang sáo trang sở dĩ tại di chất trên tay thành công, còn là bởi vì hắn vẽ cấu trang vậy kinh khủng thành công xác suất, cũng bởi vậy sản sinh chi phí thấp cùng cao tốc độ. Cái khác cấu trang sư không hẳn chưa từng không có qua cùng loại với man hoang giấy kỵ sĩ cấu tứ, thế nhưng thông thường tiểu gia tộc cũng chính là dưỡng cái 3 năm kỵ cấu trang kỵ sĩ, 10 kỵ tính là mạnh mẽ. Đây mới là đại lục chủ lưu, tại đây cái số lượng quy mô trên, man hoang kỵ sĩ không hề ưu thế đáng nói. Trái lại bởi vì bọn họ bình thường chỉ một, từng binh sĩ chiến lực sẽ có cực hạn. Nhưng mà di chất giai đoạn trước tốc độ cùng tinh chuẩn, cùng với Lạc Kỳ hậu kỳ xưởng thức chế tạo lại để cái này thiết kế mạch suy nghĩ có thể thành công. Dĩ vãng trận điển hình đã cho thấy, tại thuần một sắc man hoang sáo trang ạ chỉ mòn cấu trang kỵ sĩ phương trận trước, cái khác gia tộc này truyền thống cấu trang đủ loại cấu trang kỵ sĩ thì như một chi không chính hiệu quân. Tới rồi hiện tại, Lạc Kỳ bản man hoang sáo trang đã đổi mới đến đệ tam bản, từ chỉnh thể uy lực đi lên nói tương đương tiếp cận di chất thiết kế man hoang sáo trang. Thế nhưng vô luận sinh sản chu kỳ vẫn còn tiêu hao tài liệu thành phẩm đều trên diện rộng hạ xuống. Sinh sản chu kỳ rút ngắn 1/3, mà thành phẩm lại hạ xuống phân nửa trên dưới. Này đã có thể rốt cuộc cách mạng tính đổi mới. Đồng dạng giới cách giới có thể được gấp đôi số lượng Lạc Kỳ bản man hoang kỵ sĩ, đơn thể chiến lực lại không có rơi chậm lại nhiều ít, lựa chọn như thế nào không cần phải nói. Hơn nữa Lạc Kỳ còn thiết kế ra loại thứ 3 man hoang sáo trang năng lực trùng vừa có man hoang bích lũy, cũng có man hoang đả kích, đương nhiên uy lực xa không bằng chỉ một năng lực phiên bản. Chính là tân man hoang kỵ sĩ có thể công có thể phòng, nhất thích hợp ngay cả phụng dưỡng mấy người, cái cấu trang kỵ sĩ đều rất cật lực càng tiểu nhân gia tộc sử dụng, ứng dụng phạm vi thoang cái mở rộng đầu chỉ 10 lần. Đây là Lạc Kỳ chuẩn bị hướng phổ thông gia tộc tiêu thụ phiên bản, chỉ bất quá Di Chắt tăng cường quân bị mãnh liệt trình độ xa xa vượt qua Lạc Kỳ mong muốn, ngoại trừ hàng năm tượng trưng tính địa cho đồng minh thần thánh nộp lên 5 bộ cấu trang ngoại, còn lại cấu trang tất cả đều bị ạ chỉ mòn nội bộ tiêu hóa rớt. Hiện tại Di Chắt dưới trướng cấu trang kỵ sĩ tổng số đã vượt lên trước 500, còn đang rất mạnh tăng trưởng, không hề dừng lại nghỉ dấu hiệu. Có đôi khi Lạc Kỳ đã ở nghi hoặc, đến tột cùng có bao nhiêu cấu trang kỵ sĩ Di Chắt mới có thể nghĩ được rồi, 800, vẫn còn 1.000. Thấy được bã lỉn, Di Chắt thì không khỏi sẽ nhớ tới trước đây tại Pháp La gian khổ 5 tháng. Ngày hôm nay địa vị, đều là lúc trước một hồi ác trượng tích lũy đi ra. Tại đây đoạn 5 tháng chung, có không ít tên bị khắc ghi tại Di Chắt trong trí nhớ, có Phương Đan, cũng có Học Công Tước. Bã lỉn ánh mắt cũng rất phức tạp. Trước mắt cái này nam nhân cùng lúc là khả năng thống trị chỉnh cái vị diện thủ phạm, mà về phương diện khác, Di Chắt cũng trở như thế cho hắn hoàn toàn mới sinh mệnh. Từ Di Chắt ở đây, hắn chiếm được trọn bộ nổ lẻn ma pháp số học tư liệu, đồng thời tại đây cái lĩnh vực, Di Chắt chính mình chính là tốt nhất đạo sư một trong. Có thể nói, Di Chắt không chỉ có cho Bạ Lìn tân sinh mệnh, cũng cho hắn một toàn bộ thế giới mới. Tại suốt đời truy cầu vị diện huyền bí Bạ Lìn trong mắt, Di Chắt chính là này một lĩnh vực thần. Di Chắt thu thập một chút tâm tư, ôn hòa hỏi, gần nhất thân thể thế nào? Cũng không tệ lắm. Mới nhất sinh mệnh trái cây hiệu quả còn có 2 năm nhiều, phối hợp trên mẫu xảo cho ta sinh mệnh dung dịch, ta còn có tròn 3 năm sinh mệnh. Mặt khác, gần nhất thần phạt hiệu quả tựa hồ nhẹ không ít. Vô luận là thải tự sinh mệnh thụ trái cây, vẫn còn vĩnh hằng long điện sinh mệnh thần ân, đều là dị ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa đến kích thích người sử dụng thân thể, dĩ này kéo dài sinh mệnh. Mà mẫu xảo tại phân tích đại lượng sinh mệnh thụ tài liệu sau, cũng đúng này có điều nghiên cứu. Di Chắt cùng lúc còn đem chính mình đối sinh mệnh quy tắc rất nhiều phân tích thành quả cùng mẫu xào cùng chung, bởi vậy thì có sinh mệnh dung dịch loại này sản phẩm phụ. Sinh mệnh dung dịch bản thân cũng không bao hàm sinh mệnh tinh hoa, mà là cải tạo người sử dụng thân thể, sử chi càng có thể có hiệu quả hấp thu sinh mệnh tinh hoa, do đó để thằng sử dụng hiệu quả. Mẫu xào mới nhất một bản sinh mệnh dung dịch hiệu lực phi thường rõ ràng, có thể đem sinh mệnh trái cây hiệu lực đề cao phân nửa trên dưới. Nói đến đây, Bác Lín lại tự rêu địa cười, nói. Có thể kiểm tra sinh ra mệnh dung dịch có hiệu quả, cũng coi như có điểm tác dụng, không phải sao? Di Chắt bật cười, nói, xem ra ngươi căn bản không rõ ràng lắm chính mình giá trị a. Khởi chỉ là có điểm tác dụng mà thôi. Được rồi, ngươi gần nhất có cái gì đang ở nghiên cứu trọng yếu cấu trang sao? Tam giai tư duy mau lẹ. Bất quá đã tiếp cận hoàn thành, có nữa một tuần trên dưới tính toán, hẳn là có thể làm ra hoàn chỉnh thiết kế đồ. Tam giai tư duy mau lẹ có thể đem pháp sư thi pháp tốc độ để thăng 25%. Ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có chút cái khác mạch suy nghĩ, nhưng đều dừng lại tại cấu tứ giai đoạn, còn không có hoàn chỉnh cái khung cấu tạo. Di Chắt thở dài, nói, tư duy mau lẹ là một thứ tốt, đáng tiếc đối ta vô dụng. Thời gian qua được thật mau, chỉ chớp mắt chính là hơn 10 năm quá khứ. Bác Lìn, ngươi hiện tại ma pháp số học cùng cấu trang trên thành tựu, chính là đặt ở nổ lẹn đều là không thấp. Lần này gọi ngươi qua đây, là muốn đem cái này đổ vật giao cho ngươi. Nói, Di Chắt đem một chồng giày ma pháp giấy đổ lên Vạ Lìn trước mặt. Đây là cái gì? Vạ Lìn cầm lấy một chương, xem lên. Vậy chương ma pháp giấy trên tất cả đều là các loại ký hiệu cùng công thức, còn có đại lượng số liệu. Những này công thức phần lớn là Vạ Lìn chưa từng có thấy qua, thoạt nhìn lộn xộn, nhưng lại tựa hồ mơ hồ có ở bên trong liên hệ. Vạ Lìn lại cầm lấy một chương, nhìn một hồi, sắc mặt dần dần thì thay đổi. Hắn ném trong tay giấy, lại nắm lên một chương chương tân ma pháp giấy, bay nhanh xem lướt qua, hơi thở cũng bắt đầu trở nên ồ ồ, đến sau này quả thực thì như một đầu động dục châu được. Trực giác nói cho Bạ Lìn, những này công thức và số liệu biểu đạt chính là một loại lực lượng, nhưng mà này lực lượng cấp độ, lại là cao tới rồi hắn không dám tưởng tượng bước. Đây là lực lượng. Bạ Lìn thanh âm đều run rẩy. Đây là đêm tối nữ sĩ thần lực quy tắc phân tích mô hình, nhưng còn cần đại lượng tính toán. Vã Lìn trên mặt lập tức nảy lên trận trận không bình thường ửng đỏ, run giọng nói, quả nhiên là thần lực. Ta liền biết là như thế này, ta liền biết. Vã Lìn vững vàng địa chảo chứ ma pháp giấy, rất sợ thất lạc dù cho một chương. Hai tay của hắn đang run rẩy, có khẩn trương, cũng có kích động. Di Chắt mỉm cười vỗ vỗ Vã Lìn, nói, đừng khẩn trương, những này đều là của ngươi, ai cũng cầm không đi. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, này mặt trên ghi chép chỉ là một cơ bản mô hình. Thậm chí có thể nói có chút thô ráp. Cái này mô hình cần tính toán lượng cực kỳ khổng lồ, nếu như là ngươi nói, ta phỏng chừng khả năng cần hơn 100 năm. Cho nên ngươi cần phải làm, cũng không phải lập tức đi chôn đầu tính toán, mà là nghĩ biện pháp cải tiến nó nguyên lý cùng phép tính. Ta, này có thể được không? cải tiến chư thần quy tắc. Vã Lìn cũng khó miễn không tự tin. Này không phải thần lực quy tắc, mà chỉ là dùng để tính toán thần lực quy tắc mô hình mà thôi. Ngươi muốn làm chính là cải tiến cái này mô hình, mà không phải đi cải biến đêm tối nữ sĩ quy tắc. Di Chát nói nhất thời để Vạ Lìn an tâm không ít. Hắn lần thứ hai lật xem giấy mô hình, thuận miệng hỏi, cái này mô hình là thế nào tới? Là mẫu xảo phân tích đi ra. Vạ Lìn lần thứ hai lấy làm kinh hãi, mẫu xảo. Cái này, ta có cải tiến khả năng sao? Vạ Lìn chính là rất rõ ràng mẫu xảo chính mình có thường nhân khó có thể với tới cao dài trí tuệ, cũng biết mẫu xảo vậy siêu cấp đại não khổng lồ tính toán năng lực đáng sợ. Di Chát mỉm cười chỉ chính mình đầu, nói, trí tuệ không phải là đơn thuần tính toán năng lực, tuy rằng đương tính toán năng lực đạt đến mức tận cùng thì, cũng sẽ cùng với trí tuệ. Thế nhưng hiện tại mẫu xảo tính toán cự ly đỉnh phong còn có xa không thể thành cự ly. Có thể ngươi, hoặc là ta, vĩnh viễn đều không có cách nào tại tính toán năng lực phương diện đuổi theo mẫu xảo, nhưng mà chúng ta có thể đi qua thiên phú cùng sức sáng tạo đi bù đắp. Mà ở trí tuệ trên, ngươi cùng mẫu xảo cũng không có quá lớn chênh lệch. Ta tin tưởng ngươi, chí ít ngươi sẽ có thành công khả năng. Vã Lìn kịch liệt nhảy lên tâm dần dần bình phục xuống tới, cố sức gật đầu. Di Chát xuất ra một phong ma dương, đem sở hữu ma pháp giấy đều trang đi vào, sau đó đưa cho Vã Lìn, sau đó mỉm cười nói, một chân thần toàn bộ bí mật, thì đều ở chỗ này. Vã Lìn tiếp nhận phong ma dương, chỉ cảm thấy không gì sánh được trầm trọng, mà hắn trong lòng lại là nhiệt huyết sôi trào. Tại pháp la lịch sử trên, hắn tương thị đệ nhất có thể chiều sâu phân tích chân thần bí áo con người. Này cái dương trong trang không phải ma pháp giấy, mà là chư thần quốc gia. Từ hôm nay trở đi, sẽ có một pháp la con người bước vào cái này thần quốc gia độ. Vã Lìn đi rồi, mẫu xảo ý thức cầu thông Di Chát. Chủ nhân, ta đã đem đêm tối nữ sĩ thần thân thể hoàn toàn chuyển hóa là thần tính. Nếu như ngài không có cái khác chuyện, ta đem bắt đầu tấn chức 11 giai. Tấn giai trong quá trình ta sẽ ngủ say, thời gian là 3 tháng. Lần này ngủ say thời gian thế nào như thế ngắn? Di Chát có chút kỳ quái hỏi. Thần tính là tốt nhất nguồn sinh lực. Nó có thể chuyển hóa vi tùy ý năng lượng. Có nó, tiến hóa quá trình thì sẽ trở nên bình thường rất nhiều. Thần giai sau sẽ có nhiều đề thăng. Di Chát lại hỏi. Dĩ vãng mẫu xảo mỗi lần tấn giai trước đều sẽ cho ra tuyển hạng, để Di Chát bang trợ nó lựa chọn tiến hóa phương hướng. Chính là lần này mẫu xảo lại không có cho ra lựa chọn. Mẫu xảo trả lời, không có cái mới năng lực xuất hiện, chỉ là đối hiện có năng lực toàn diện đề thăng. Bao quát thân thể các hạng cơ năng, tính toán năng lực, cùng với sáng tạo chiến đấu đơn nguyên số lượng cùng đẳng cấp hạn mức cao nhất đều sẽ để thăng một cấp bậc. Đây là đơn giản nhất tiến hóa. Di Chát nghe xong, nói, nhưng là tốt nhất tiến hóa. Xác thực như vậy. Xem ra ngươi tại thập giai sau, mới chính thức bắt đầu trưởng thành. Mẫu xào tựa hồ là thở dài, nói, ta cũng vậy như vậy cảm giác. Được rồi chủ nhân, gần nhất ta lãnh địa trong trà trộn vào đến một con sâu nhỏ, rất có thể là học giả pháp sư. Ta sẽ chậm rãi đem hắn câu đi ra. Di Chát có chút kỳ quái, hỏi, tại lãnh địa của ngươi trong, ngươi cư nhiên tìm không ra hắn. Đúng vậy. Những này học giả pháp sư so với chúng ta dự đoán còn muốn giảo hoạt. Thế nhưng ta đã cho hắn để lại một không cách nào chống cự mồi, đó chính là linh hồn bổ sung hết kế hoạch. Khi ta bởi vì tấn giai mà ngủ say sau, hắn không có khả năng chống đối chủ nhân cơ hội khống chế ta dục vọng. Chỉ cần hắn động thủ, hắn ngày tận thế sẽ đến. Di Chát nhíu suy tư một hồi, nói, ngươi phải cẩn thận. Hay là chúng ta đối linh hồn bổ sung hết kế hoạch lý giải cũng không hoàn toàn, bọn họ khả năng còn để lại cái khác bầy dập. Nếu là như vậy ta sẽ đem chính mình linh hồn quyền khống chế một lần nữa giao cho chủ nhân. Chủ nhân linh hồn lực lượng khẳng định có thể áp chế những này học giả pháp sư. Nhưng cứ như vậy, ngươi không lại mất đi đứng một mình ý chí. Cùng với bị học giả pháp sư khống chế, còn không bằng quay về chủ nhân dưới trướng. Tại nơi chút học giả pháp sư trong mắt, ta chỉ là một công cụ, cũng vĩnh viễn chỉ là một công cụ. Mẫu xảo ý thức lui đi. Di Chát lại thở dài, mẫu xảo cùng lúc là tiềm lực vô cùng chiến tranh binh khí, mà về phương diện khác nhưng cũng bởi vì tự thân thật lớn giá trị mà trở thành vô số âm mưu nhà cùng mạo hiểm người mục tiêu. Chương 182, tranh đoạt linh hồn. Động đáng chi địa sát biên giới, sinh trưởng một gốc cây đặc thù cây nhỏ. Nếu có một người bình thường đứng ở nó trước mặt, cho dù là nhất không có lực lượng con người, thậm chí là tiểu hải tử, đều sẽ không chút do dự nói, vậy không phải thụ, đó là một người. Nhưng mà những năm gần đây động đáng chi địa đã hoàn toàn trở thành mẫu xào lĩnh vực, triệt để trở thành tử vong chi vực. Không có bất luận cái gì mạo hiểm người có can đảm đến nơi đây đãi vàng, chỉ có mạnh mẽ nhất cường giả mới dám tại động đáng chi địa sát biên giới hoạt động. Những này cường giả tại trong khi chạy vội đều là dĩ cảm giác thay thế con mắt, cho nên vô luận là bọn hắn, vẫn còn mẫu xào tạo vật, tại bọn họ cảm giác chung, ở đây chính là cô Linh Linh địa sinh trưởng một gốc cây cây nhỏ. Kỳ thực này phiến thổ địa trên lập không phải thụ, mà lạc rui, một tại thế gian vắng vẻ vô danh, nhưng tại học giả pháp sư vòng tròn trong lại thanh danh hiển hách pháp sư. Hắn đã ở chỗ này đứng gần một tháng, phóng nhãn nhìn lại, rất xa đường chân trời là chính là đông nghịt côn trùng sao rừng rậm phía trên thời gian giải phá lệ sáng lạn mỹ lệ. Nhưng tại chân chính cường giả trong mắt, những này giải càng là mỹ lệ, lại càng là kinh khủng. Rui thấy được côn trùng sao rừng rậm, cũng thấy được mẫu sao rất nhiều tạo vật. Đã ở 3 ngày trước, một con tân sinh cự đại phi phù chậm rãi lên không, thì từ hắn chính phía trên bay qua. Tại nơi trong nháy mắt, Rui cũng ức chế không được địa kích giật mình. Hắn biết, chính mình tìm được rồi chỗ. Mà này nháy mắt buông lỏng, lập tức đưa tới một đạo mạnh mẽ vô cùng ý chí quét hình. Tình cờ sẽ có như vậy mấy người, cái, không biết mà lại không sợ mạo hiểm người lầm nhập động đáng chi địa, có thậm chí còn thâm nhập đến côn trùng sao rừng rậm. Thế nhưng những người này hạ chàng đều không ngoại lệ đều biến thành côn trùng sao rừng rậm chất dinh dưỡng. Thế nhưng tại mẫu sao cảm giác chung, Rui cũng vẫn như cũ là một thân cây. Mà ở Rui phía sau, là một mảnh thưa thất rừng cây. Như vậy cây rừng tại động đáng chi địa sát biên giới có rất nhiều, chi chít như sao trên trời. Đây là đối côn trùng sao rừng rậm thiên nhiên yểm hộ. Tại đây chút khu vực bầu trời, tình cờ cũng gặp phải cái thời gian giải, bởi vậy cũng bị các cường giả đưa về không thể giao thiệp với vùng cấm. Rui một mực đợi, cùng đợi một cơ hội. Mà hiện tại, cơ hội này rốt cuộc tới. Một con ong thợ vội vã tại cánh đồng bắt ngát trên bò qua. Nó rõ ràng bị thương, cho nên mất đi năng lực phi hành, hơn nữa còn một mình. Tại côn trùng sao rừng rậm sát biên giới khu vực, ong thợ có thể nói là an toàn, hơn nữa nó giá trị cũng không lớn. Sở dĩ muốn gấp trở về, gần là mẫu xào tạo vật không chịu lãng phí bất luận cái gì một điểm tài nguyên bản năng. Nay chỉ thụ thương ong thợ bị thu về sau, còn có thể được tương đương với nửa chỉ ong thợ tài nguyên. Rui đột nhiên động. Hắn vô thanh vô tức theo sát trên vậy chỉ ong thợ, tay trái như điện, hung hăng cắm vào ong thợ phía sau cánh cùng thân thể hàm tiếp bộ vị, sau đó cầm một viên nắm tay cao thấp hạch tâm. Đây là ong thợ động lực chi nguyên, cũng là nó chỉ huy thân thể hành động đồng thời cùng trên một tầng chỉ lệnh đoạn điểm liên tiếp hạch tâm. Ba một tiếng, Rui bóp nát hạch tâm, ong thợ tức khắc liệt trên mặt đất, không bao giờ nữa động. Tại mẫu xào danh sách chung, một con ong thợ đoạn điểm lờ mờ xuống phía dưới. Phân não kiểm tra đo lường một chút ong thợ nguyên nhân chết, phát giác nó trước cũng đã trọng thương tụt lại phía sau, thì tự hành đem điều này đoạn điểm từ mẫu xào tạo vật danh sách chung loại bỏ. Mỗi một ngày, mẫu xào đều có ngàn vạn tạo vật sản sinh, có khác hàng trăm tạo vật chết đi, có rất nhiều tới rồi sử dụng thọ mệnh, có rất nhiều bởi vì ngoài ý muốn bị chết. Đặc biệt côn trùng sao rừng rậm sau khi xuất hiện, tại trong rừng rậm sản sinh ong kiến. Bọn hắn cùng loại với ong thợ, nhưng không cụ bị năng lực phi hành, cao thấp như con mèo. Bọn hắn là phu quét đường, vận chuyển công cùng người vệ sinh, làm mọi thứ nhất vụn vặt phức tạp công tác. Đơn chỉ ong kiến lực lượng thậm chí ngay cả nhất cấp đều đến không được, bọn hắn số lượng lại vượt lên trước trăm vạn đại đóng. Cho nên mẫu xảo tạo vật một chương hoàn chỉnh danh sách sở bao hàm số liệu đã là khó có thể tưởng tượng khổng lồ, nếu như lại tức thời đổi mới nói, cho dù đối phân não mà nói cũng là có chút trầm trọng gánh vác. Cho nên mẫu xảo đã sớm đem rất nhiều quyền hạn trao quyền cho cấp dưới tới rồi phân não, mà phân não thậm chí còn có thể đem quyền hạn tiến thêm một bước trao quyền cho cấp dưới. Tỷ như nói ong kiến kiến hậu chính là có trí tuệ, nó phụ trách chính mình quần lạc ong kiến công tác thống kê cùng quản lý, đồng thời tại cần lúc hướng phân não báo cáo. Một con trí tuệ kiến hậu có thể quản lý khoảng chừng mấy vạn chỉ ong kiến quần lạc. Rui hai ba hiệp thì móc ra ong thợ dịch, quét lên tại chính mình trên người, sau đó đem một điểm dịch đặt ở trong miệng, tỉ mỉ phẩm thường. Chậm rãi, hắn trên người khí tức thì thay đổi, trở nên cùng ong thợ gần, thậm chí giống nhau như lúc. Rui lập tức bỏ đi toàn thân y giải phục, dùng ma pháp chi hỏa thiêu tẫn, lại đem cho còn lại chôn sâu trong lòng đất. Sau đó hắn lại hướng ong thợ thi thể trên phóng ra một pháp thuật. Đây là một nhất cấp tiểu pháp thuật, có thể sử ong thợ thi thể trên vết thương từ vết thương mới biến thành vết thương cũ. Dùng để lừa dối mẫu xảo là không có khả năng, nhưng lừa gạt phân não cùng càng phía dưới tự hỏi đoạn điểm đã vậy là đủ rồi. Sau một lát, Rui đi vào côn trùng xào rừng rậm. Côn trùng xào trong rừng rậm mỗi một thân cây mục đều có thể nói là mẫu xảo con mắt. Bọn hắn thấy chính là một con lạc đơn ong thợ bỏ vào rừng rậm. Tuy rằng không có này chỉ ong thợ ghi lại, thế nhưng loại tình huống này rất như thường. Nói rõ này chỉ ong thợ là lệ thuộc với cái khác đoạn điểm tạo vật. Vì vậy cây cối môn thì trầm mặc, kế tục đi quan tâm cái khác gì đó. Rui tại trong rừng rậm không ngừng thâm nhập, đại đa số lúc hắn là một con ong thợ, mà ở nghỉ ngơi thì lại sẽ chạm đến nào đó khỏa đại thụ bên cạnh. Vào lúc này, hắn lại biến thành côn trùng xào trong rừng rậm một gốc cây phổ thông đại thụ. Cứ như vậy, Rui tại côn trùng xào trong rừng rậm càng đi càng xa. Hắn thấy được rất nhiều, có chút cảnh tượng thậm chí để hắn có thét chói tai xung động. Rui thấy được hùng vĩ huyết nhục lò luyện, đó là một giống như siêu cấp tỏa thành thật lớn sinh vật. Một con phi phù đúng lúc từ phương xa tới rồi, đem mang theo trên 100 tấn tinh tuyển lạnh quặng sắt thạch đầu nhập đến huyết nhục lò luyện đỉnh chót cái miệng khổng lồ trong. Một lát sau, thành đàn ong thợ dũng mãnh vào lò luyện mở miệng, từ bên trong vận ra chính là một cái chỉnh tề lạnh thỏi sắt cùng với đại lượng chất thải công nghiệp. Rui còn thấy được cao tới 100 mét côn trùng xào. Tại dường như cự tháp như nhau côn trùng xào trung bộ, là liên tục sắp hàng dường như tổ ong bàn chữ cách giữa. Đại đa số chữ cách chung đều ngủ say nào đó cái binh chủng, cùng đợi bị tinh dũng vận ra tiền tuyến. Gần là một tòa côn trùng xào, Rui thì đếm ra gần 1000 trong đó cao dài chiến đấu đơn vị. Mà ở phương xa, mơ hồ còn đứng sừng sững vài tòa đồng dạng tháp cao. Hắn tại côn trùng xào trong rừng rậm đi tròn một tuần, rốt cục trước mắt một mảnh mở rộng. Đây là một khối kỳ dị không rộng rãi khu vực, khoảng chừng không nhiều 10 km vuông, xung quanh đều bị côn trùng xào rừng rậm vây quanh. Đỉnh đầu trên bầu trời tất cả đều là rậm rạp thời gian dài, bọn hắn không hề quy luật điển sản sinh, cũng không hề quy luật địa tiêu thất. Rui nhìn lên trời không nhìn lại, thấy thời gian dài từ 500 mét lúc đầu, thẳng lan tràn đến 1000 mét trên không. Như vậy dày đặc thời gian dài, nhiều đạt 500 mét không vực, coi như là am hiểu cảm giác không gian Rui cũng không muốn mạo hiểm xuyên qua. Nếu như không thể khống chế thời gian dài, hoặc là chí ít biết trước thời gian dài xuất hiện cùng vận động quy tích, xuyên qua này phiến không vực tử vong xác suất sẽ lớn đến một làm cho hoàn toàn không cách nào tiếp thu số lượng, chí ít vượt lên trước 95%. Tại đây phiến trên thực tế bị lập thể phong bế khu vực trung ương, dừng lại một không gì sánh được khổng lồ sinh vật. Nó giống một con cự côn trùng, nhưng mà dài đến 1.200 mét, cao độ lại tiếp cận 150 mét. Xa xa nhìn lại, đây là một tòa núi nhỏ. Rui trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Hắn rốt cục thấy được mẫu xảo, hơn nữa là một con tiến hành qua linh hồn bổ sung hết kế hoạch mẫu xảo. Tại Rui phạm vi nhìn chung, mẫu xảo trên người vậy đạo như ẩn như hiện ma pháp tiêu ký là như vậy lóa mắt, thế cho nên nó tại trong nháy mắt giữa hầu như biến thành trên thế giới duy nhất quang. Mẫu xảo vẫn không nhúc nhích, dường như đã chết như nhau. Rui cũng không có thấy vận chuyển thực vật ong thợ ra vào. Mỗi cách nửa giờ, sẽ có một đạo khổng lồ tinh thần ba động đảo qua toàn trường. Đó là mẫu xào lệ đi kiểm tra, biểu hiện suy nghĩ trước quái vật lớn là sống. Loại trình độ này quét hình, đương nhiên không đủ để đem Rui kiểm điều tra ra. Học giả pháp sư thì chạm tới rồi một gốc cây đại thụ bên cạnh, hắn hai chân đã dị biến, xuất hiện vô số thịt dâu, chất tiến bùn đất, cùng toàn bộ côn trùng xào rừng rậm liên tiếp cùng một chỗ. Hiện tại Rui đã biến thành côn trùng xào rừng rậm một bộ phận, thì như vậy lẳng lặng địa quan sát đến mẫu xào. Này nhất đẳng, chính là tròn một tháng. Rui rất có kiên trì. Sở hữu học giả pháp sư cũng không thiếu kiên trì. Tham dò thế giới quá trình đặc sắc chỉ là số ít, đại đa số thời gian muốn cùng tịch mịch cùng cô độc làm bạn. Một tháng sau, Rui rốt cục xác nhận, mẫu xào đang ở tấn giai ngủ say chung. Đây là tuyệt hảo cơ hội, thậm chí hảo đến không ngờ. Rui biết này chỉ mẫu xào vừa tấn chức thập giai không lâu sau, cư nhiên lại bắt đầu lại một lần nữa tấn chức. Nó từ đâu cho tới nhiều như vậy thần tính. Thế nhưng mẫu xào tấn giai lúc, chính là phòng ngự nhất buông lòng lúc. Tại tấn giai không có kết thúc trước, mẫu xào rất khó từ giấc ngủ chung thức tỉnh. Rui rốt cục hạ quyết tâm. Yên lặng đất trống trên bỗng nhiên nổi lên một trận gió, xuyên toa ong thợ môn bỗng nhiên tất cả đều thống khổ địa trên mặt đất cuồn cuộn, rất nhiều phi tại không trung càng thẳng thắn từ bầu trời rớt xuống tới. Rui vẫn đang đứng ở tại chỗ, nhưng là thân thể hắn đã biến thành một không xác. Rui linh hồn đã nhào vào mẫu xào trong cơ thể, dọc theo ma pháp mục tiêu tín hiệu chỉ dẫn, thẳng hướng mẫu xào linh hồn. Tại Rui lúc này phạm vi nhìn chung, xung quanh đều là vô tận hư không, phía trước còn lại là một viên thật lớn quang cầu trung ương đồng bền một mẫu xào hình ảnh. Đó chính là mẫu xào linh hồn, quang cầu còn lại là mẫu xào đối chính mình linh hồn phòng ngự. Chính là nguyên bản không chê vào đâu được phòng ngự quang mạc trên, lại hơn một đạo hơi không thể quan sát kẽ nước. Mà một điểm ám hồng sắc ma pháp mục tiêu tín hiệu, này duy nhất kẽ nước rõ ràng không gì sánh được địa đánh dấu đi ra. Tinh khiết linh hồn trạng thái duy trì không được bao lâu, Rui lại không do dự. Như thiểm điện bàn nhảy vào vậy đạo kẽ nước, sau đó hướng mẫu xào linh hồn hạch tâm đánh tới. Khi hắn bắt được mẫu xào linh hồn hạch tâm sau, còn có thể có một hồi ác chiến. Thế nhưng Rui là linh hồn chiến tranh đại sư, đối loại này tranh đoạt lòng tin 10 phần. Mà ngủ say chung mẫu xào hơn phân nửa chỉ là bản năng phản kháng mà thôi. Nếu như mẫu xào không chịu thần phục, như vậy Rui thì chuẩn bị trực tiếp hủy diệt nó linh hồn, sau đó dĩ linh hồn của chính mình thay thế được nó vị trí. Này đương nhiên là bất đắc dĩ làm chi cuối cùng biện pháp, bởi vì này dạng hắn đem không cách nào được mẫu xảo chiến tranh binh khí trung cực bí mật, tầng tầng tiến hóa tương quan tri thức. Rui linh hồn hóa thành một đạo lưu quang, như điện bàn đánh về phía mẫu xảo. Chương 183, thiên sứ vua. Mẫu xào linh hồn toàn bộ không phản ứng, hiển nhiên còn đang ngủ say. Này tương thị tốt nhất kết quả. Song phương linh hồn dung hợp, Mạc Duy sẽ chiếm cư tuyệt đối nắm trong tay địa vị. Như vậy mẫu xào tất cả bí mật đều muốn vì hắn sở hữu. Mắt thấy sẽ đại công cáo thành, Duy trong lòng cũng nảy lên khó có thể ức chế mừng như điên. Nhưng mà đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt hồng tuyến. Nó mới vừa xuất hiện để Duy bỗng nhiên phát lạnh. Phảng phất đối mặt chính là lạnh lạnh đao thương kiếm lâm. Đương điều thứ nhất hồng tuyến sau khi xuất hiện, từng đạo hồng tuyến không ngừng từ trong hư không trồi lên, trong nháy mắt thì chức thành một trường kín không kẽ hở đại lưới, Mạc Duy chính đầu hướng đại lưới trung ương. Linh hồn nhịn không được run rẩy đứng lên, không biết từ đâu mà đến hiểu ra để hắn rồi đột nhiên ý thức được, những này hồng tuyến cũng không phải là muốn bắt cái gì, mà là đối linh hồn có không cách nào chống lại cắt chia lực. Không kịp toát ra người thứ hai tìm cách, bản năng đã bắt đầu tự động hồi triệt, nhưng mà linh hồn chút nào không bị khống chế địa kế tục phát hướng phía trước. Phảng phất là ảo giác, chói mắt quang cầu phía sau có một con mắt khép mở, lập tức quy về hư vô. Đây là bẫy dập. Rui vừa hiện lên cái này tìm cách, thì thân không khỏi dĩ địa đánh vào đại lưới trên, linh hồn trong nháy mắt bị phân cách thành hàng trăm tàn phiến. Rui dừng lại tại chỗ thân thể bỗng nhiên chậm rãi ngã xuống, một cái rễ cây từ trong lòng đất vươn ra, cuốn tại thân thể hắn trên. Dùng không được bao lâu, hắn sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, chân chính trở thành côn trùng sao rừng rậm một bộ phận. Tại côn trùng sao rừng rậm trung ương, mẫu xảo vẫn như cũ an tĩnh địa ngủ say, cùng đợi tấn giai kết thúc, cũng cùng đợi tân con ngồi tới cửa. Di chắc đang chờ đợi mẫu xảo tấn giai lúc, cũng đang chờ đợi bắt tay vào làm trên cấu trang hoàn thành. Mà ở ma pháp sường trung, mấy vị thâm niên pháp sư nhận được hạng nhất hoàn toàn mới nhiệm vụ. Đứng một mình công tác khu trong không ngừng truyền ra len ken thanh âm. Các pháp sư đánh vừa tại ma pháp lực lượng dưới tinh luyện thành hình bôi thai, lấy tay công phụ trợ ma pháp phương thức một chút đem biến thành cần hình dạng. Đây là luyện kim công tượng môn làm sống, mà thâm niên pháp sư học thức bên bác, cái gì đều sẽ đọc lướt qua một chút. Một có thể vẽ cấu trang pháp sư tình cờ khách mời dưới luyện kim công tượng cũng rất như thường. Trong đó một gã pháp sư một bên huy sinh săn bí ngân chủ y, vừa nói, thật đáng chết. Ta còn chưa từng có nghe nói qua một cấu kiện độ chặt chẽ cần như thế cao. Ngươi nói thứ này sẽ dùng ở đâu? Cho dù là truyền kỳ khôi giáp, cũng không cần như thế cao độ chặt chẽ đi. Cái kia pháp sư trước mặt bãi bày đặt một vừa chế tạo thành hình kim trúc cấu kiện, hắn khống chế được hai tay giữa một đoàn đồng bền trạng thái dịch kim trúc, từ bên trong phun ra một đoàn đoàn vũ khí, rơi vào kim trúc cấu kiện trên tiểu thành một tầng cực bạc mà lại cực đều đều độ tầng. Nghe được đệ nhất pháp sư báo hoán, hắn nhún nhún vai nói, bản vẽ trên viết được rất rõ ràng, đây là một cấu trang nền cấu kiện. Ngươi lẽ nào đã nhận thức không ra nổ lẻn mà pháp ngữ sao? Đang khi nói chuyện, cái này kim trúc cấu trang đã bị ném cho kế tiếp pháp sư. Đó là một 40 trên dưới pháp sư, trước mặt công tác trên đài cũng bày ra một chương thiết kế đồ. Hắn nhìn một chút thiết kế đồ, lại nhìn một chút trong tay cấu kiện, cũng nhìn không được gia nhập đối thoại. Ta học tập 40 năm ma pháp trận, cũng làm ra qua nhất dài cấu trang. Chính là chưa từng có nghe nói qua người nào cấu trang là muốn vẽ tại đây loại đồ vật trên. Ta căn bản nghĩ không ra, này ngoạn ý muốn thế nào mới có thể cùng người sử dụng hòa hợp nhất thể. Lúc này một diện mạo uy nghiêm láo pháp sư đã đi tới, lạnh lùng điệu nói. Làm tốt phần của ngươi. Ngươi nếu có thể đủ nghĩ ra, cũng liền sẽ không thẳng đều chỉ là cấu trang học đồ. Đương lao pháp sư đi rồi, bị răn dạy trung niên pháp sư phẫn nộ điệu nói, ra vẻ cái gì, cũng bất quá thì so với ta nhiều sẽ hai cái nhị giai cấu trang mà thôi. Trải qua một hồi nho nhỏ phong ba gã pháp sư lại kế tục trên tay công tác. Này cấu kiện thành hình sau, mặt trên muốn đổ trên một tầng cực bạc chất liệu, sau đó lại bắt đầu tuyên khắc bất đồng ma pháp trận. Khắc hảo sau lại bao trùm khác tầng chất liệu. Sau đó lại tuyên khắc ma pháp trận, như thế muốn bao trùm 7 tầng bất đồng cơ chất cùng ma pháp trận, mới tính xử lý hoàn tất. Lúc này, xử lý tốt cấu kiện sẽ bị đưa đến di chát nơi nào, hắn sẽ ở trên mặt vẽ chân chính cấu trang, thiên sứ vua mẹ tạ chồng. Phía trước các loại phức tạp trình tự làm việc, đều chỉ là chất liệu xử lý mà thôi. 7 tầng chất liệu, 7 tầng ma pháp trận bao trùm, để mẹ tạ chồng cấu kiện trở nên càng thêm phức tạp, có thể thực hiện lớn hơn nữa tăng phúc, càng nhiều công năng. Kỹ thuật cấu kiện độ chặt chẽ. Bao trùm nhiều tầng chất liệu cùng với tuyên khắc vào cơ chất trên ma pháp trận đều tương đối bình thường, một chịu qua huấn luyện pháp sư là có thể đủ đảm nhiệm được. Thế nhưng Di Chát lại từ trung thấy được một trước đây từ suy nghĩ qua phương hướng, lập thể cấu trang. Đi qua nhiều tầng ma pháp trận bao trùm chồng, có thể đem đông đảo công năng tập kết tại một trường cấu trang trên, do đó thực hiện vượt qua tưởng tượng cường đại lực lượng. Đương nhiên, này cũng sẽ mang đến đối chịu tải lực thật lớn yêu cầu. Chính là đối tiếp cận siêu cấp cường giả này một tầng lần các cường giả mà nói, bọn họ chịu tải lực xa vượt xa quá phổ thông truyền kỳ, phần lớn lúc bọn họ đối mặt chủ yếu vấn đề là cấu trang thiếu cường đại, mà không phải chịu tải lực không đủ sử dụng. Nhất kiện mẹ tạ chồng, cho Di Chắt mang đến vô số dẫn dắt cùng linh cảm. Di Chắt đem những này đều yên lặng địa nhớ xuống tới, chính mình lại kế tục dựa theo trước thiết kế đồ chế tạo mẹ tạ chồng. Này bộ Thiên Quốc Vũ Trang là chuẩn bị giao phó cho San Martin 3 bộ một trong, hiện tại tiến trình thuận lợi được vượt quá tưởng tượng, lại có một tháng trên dưới có thể hoàn công, kế tiếp 2 bộ sáo trang mỗi bộ chỉ cần một nửa tháng là đủ rồi, có thể còn không dùng được. Có siêu ngũ giai mẹ tạ chồng chiến đấu bản làm đối chiếu, Di Chắt đối mẹ tạ chồng lý giải trên thực tế đã tại trước đây thánh đi tơ trên. Nhưng càng là nghiên cứu, Di Chắt lại càng là nghi hoặc. Không là bởi vì khác, mà là bởi siêu ngũ giai cấu trang là có linh hồn. Này là chân thật mà hoàn chỉnh linh hồn. Xuyên thấu qua này linh hồn, Di Chắt mơ hồ thấy được chân chính mẹ tạ chồng bóng dáng. Hắn cơ trí, bác học, tinh tế mà lại tục tàng, hắn có cường hãn vô luân chiến lược, cũng có cứu chuộc thiên hạ ý chí. Như vậy đông đảo lóng lánh quang huy, lại thế nào khả năng tụ tập tại đám thể trên người. Có thể chính bởi vì hắn hoàn mỹ, hắn quang mang, mẹ tạ chồng mới được xưng là thiên sứ vua. Di Chắt thu thập tán giật tâm tư, lần thứ hai đầu nhập cấu trang chế tạo chung. Trong khoảng thời gian này, đi trước Cự Long vị diện săn bắn truyền kỳ cường giả môn lục tục về tới Cự Long sơn cốc, bọn họ đều bị Vi Di Chắt chu đáo hoàn thiện chuẩn bị cảm thấy tán thưởng. Đương nhiên, bọn họ cũng đều nghe nói Di Chắt thẳng thắn lưu loát đánh bại Tắc Lan Đa chiến tích, cũng thấy được Cự Long sơn cốc đóng quân tròn 160 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Vì vậy không còn có người nào truyền kỳ cường giả sẽ xuẩn đến muốn cưỡng chế Di Chắt một đầu. Hôm nay Cự Long sơn cốc một mảnh phồn vinh, tất cả mọi người là vui sướng, cường giả gặp nhau. Cộng đồng đề tài chính là tại Cự Long Sơn cốc thu hoạch nhiều ít, này đã thành biến tướng leo cách khác thức. Tính là xuất hiện ma sát, cũng sẽ ước định đến Cự Long Sơn cốc ngoại đi đấu một phen. Bất quá loại tình huống này hết sức hiếm thấy, truyền kỳ cường giả giữa phần lớn cho nhau hiểu rõ, tính là không rõ lắm, cũng có đại thể lực lượng tiêu chuẩn phán đoán. Bởi vậy nếu như không có căn bản tính lợi ích xung đột, cực nhỏ gặp phải sinh tử quyết chiến đích tình huống. Làm chỉnh cái vị diện cao đoàn chiến lược. Truyền kỳ cường giả môn không chỉ sẽ đi thăm dò vị diện ở chỗ sâu trong, rất nhiều người vì ma luyện chiến lực, còn không định kỳ tiến nhập các tuyệt vực chiến trường. Cùng dị vị diện truyền kỳ cường giả chiến tích, mới là chân chính vinh quang huân chương. Di Chắt phần lớn thời gian đều vùi đầu với ma pháp trong phòng thử nghiệm, cực nhỏ lộ diện. Truyền kỳ cường giả môn cũng cùng biểu thị lý giải, Di Chắt nếu không phải như vậy chuyên chú cùng liều mạng, cũng liền sẽ không tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được như vậy thành tựu. Hơn nữa Di Chắt càng là chuyên chú, chế ra tiếp theo kiện ngũ giai cấu trang sẽ càng nhanh. Không ai sẽ nghĩ chính mình trên người cấu trang đã đủ cường quá nhiều. Nhiều như vậy truyền kỳ cường giả tụ tập tại Cự Long sơn cốc, ngoại trừ Cự Long vị diện thật lớn tiền lời ngoại, cũng là vì cùng Di Chắt làm tốt quan hệ, hôn cái mặt thủ. Chí ít ở lần sau tuyên bố hội mời dự họp thì, Di Chắt có thể nhớ kỹ khởi cho bọn hắn phát một phần mời thư. Mới 20 hơn vị truyền kỳ cường giả, Di Chắt có thể đủ mỗi nửa năm liền làm ra nhất kiện ngũ giai cấu trang. Cũng thì ý nghĩa tối đa chờ trên 10 năm xuất đầu, truyền kỳ cường giả môn thì chí ít có thể phân đến nhất kiện ngũ giai cấu trang. Nay đã là thật lớn mong muốn, đại đa số cường giả đều không muốn buông tha mong muốn, đặc biệt này miễn cưỡng tiến vào truyền kỳ người, cấu trang chính là để thăng chiến lực đơn giản nhất cũng nhất hiện thực phương pháp. Thời gian cứ như vậy đi qua. Ngày này, Di Chắt dè dặt địa đem một khối màu ngân bạch cấu kiện lắp đặt tại khôi giáp cái khung trên mệ tạ chồng trên. Chế thành mẹ tạ chồng nhìn qua thì giống một cụ duyên dáng màu ngân bạch khôi giáp, ưu nhã trung lộ ra uy nghiêm. Di Chắt trong tay chính là cuối cùng một khối cấu kiện, đương nó sắp đặt tại cấu trang trên thì, toàn bộ Thiên Quốc Vũ Trang mặt ngoài xẹt qua một tầng lóng lánh quang huy, giống như sống qua đây, tản mát ra một tầng nhạt mà uy nghiêm khí tức. Di Chắt thở phào nhẹ nhõm, này bộ mẹ tạ chồng rốt cục hoàn thành. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại, đống nhiên ngẩn ra. Dựa vào tường còn có hai khôi giáp cái khung. Mặt trên các lộ vẻ một bộ hoàn chỉnh mẹ tạ chồng. Di Chắt vô vô chính mình cái chán, lúc này mới nhớ tới đã làm hai bộ mẹ tạ chồng. Nguyên lai chút bất chi bất giác, đệ tam bộ mẹ tạ chồng cũng hoàn thành. Cấu trang thế giới là như vậy mê người, tổng hội làm cho quên thời gian. Di Chắt đi tới ma pháp trung trước, trà lau một chút kính diện, nhìn thoáng qua mặt trên lịch ngày. Phía sau hai bộ mẹ tạ chồng ra cùng một chỗ chỉ dùng 2 tháng linh 3 ngày, một phi thường không sai tốc độ, ngay cả Di Chắt chính mình đều hết sức thỏa mãn. Ba bộ mẹ tạ chồng đã chế thành, Di Chắt hoàn thành cùng San Martin ước định. Tính thời gian, nỗ lẹn mới trôi qua nửa tháng. Nhìn ba bộ mẹ tạ chồng, Di Chắt đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Trong truyền thuyết Thiên Quốc Vũ Trang trung nhất ánh sáng Ngọc Minh Châu, thiên sứ vua mẹ tạ chồng cư nhiên tại chính mình trong tay sống lại, nhưng lại là ba bộ. Lúc này Di Chát bây giờ còn không phải truyền kỳ. Di Chát nhưng cũng không nóng nảy, hắn mong muốn như tấn chức đại ma đạo sư thì như nhau, đem chính mình ma luyện đến viên mãn, sau đó thu được một thỏa mãn truyền kỳ năng lực. Nó không hẳn cần như ma động luân hồi như vậy thuộc về trong truyền thuyết năng lực, chỉ cần có thể hữu hiệu để thăng chiến lực là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Di Chát trong đầu hốt có một đạo điện quang hiện lên. Năng lực, hắn đã có cũng đủ cường đại năng lực. Chương 184, Ta Hỏa. Tại cùng Tắc Lan Đa đánh một trận thì, Di Chát trong lúc vô ý sử dụng nhiều trọng thi pháp, thế nhưng cùng phổ thông chú ngữ, thủ thế, ma pháp đạo cụ đến trồng pháp thuật phương thức bất đồng, hắn thành công địa cùng lúc phóng ra ba bất đồng chú ngữ ma pháp. Đó là dĩ chủ ý thức cùng hai phân ý thức là cơ, dị huyết mạch thiên phú vi khu động, biến ảo ba chương mặt giả hiệu, cùng lúc niệm ra ba bất đồng ma pháp chú ngữ, mỗi chương mặt giả hiệu đều cùng bản thể như nhau thậm chí có thể đơn độc vi chú ngữ phụ ra siêu ma hiệu quả. Như thế cùng cấp với hóa thân vi ba. Năng lực cường hãn như vậy, đã chút nào không thể so ma lực lò luyện hàng ngũ cái loại này truyền thuyết cấp bậc năng lực kém. Di Chát hầu như là vọt tới ma pháp phòng thí nghiệm cửa, bày lưỡng đạo cảnh giới tuyến. Ném ra một xin miễn quay rối phản hồi ma pháp, sau đó thì đem chính mình nhốt tại phòng thí nghiệm bên trong. Tại cùng thời khắc đó, sở hữu đi theo người cũng đều nhận được Di Chát mệnh lệnh, không đến vạn bất đắc dĩ, không nỡ đánh nhiều đến hắn. Tại phòng thí nghiệm chung, Di Chát lặng lặng ngồi. Hắn một điểm trải vớt sợi lực lượng của chính mình huyết mạch, cùng với chính mình đã nắm giữ, hoặc đang ở phân tích chung rất nhiều quy tắc. Không biết lúc nào, Di Chát trải vớt sợi xong lực lượng của chính mình. Đồng nhiên bắt đầu nhớ lại trải qua từng giọt. Vô số hình ảnh phân đạp mà đến, nhất nhất từ trước mắt hiện lên, phảng phất giống như hôm qua. Nơi này có gọt đồn, có su lần, có lưu sa, có sơn giữ hải, cũng có đông đảo đi theo người, cùng với có thể xưng được với huynh đệ bằng hữu ni gì si, ạ ghệ mềm nọn, phương đan, hợp công tước, vân vân. Hắn còn muốn nổi lên ngải lâm ấy lìn, cái kia lần đầu để hắn cảm giác được trái tim cũng sẽ đau nhức thiếu nữ. Ký ức dọc theo thời gian sông dài ngược dòng về phía trước, thẳng đến Di Chát lại thấy được vậy phiến đại hỏa, cùng với hỏa trung Mỹ lệ tinh linh đại tế tự cuối cùng mỉm cười. Di Chát đống nhiên minh bạch, nguyên lai trải qua cũng là một loại lực lượng. Chỉ là loại này lĩnh ngộ, thì ra là thế trầm trọng, như vậy đau nhức. Hắn chậm rãi mở mắt, bích sắc hai con ngươi dĩ trở nên sâu không thấy đáy. Vang một tiếng, ma pháp phòng thí nghiệm chấn giật mình, một đạo lam sắc hỏa trụ lao ra nóc nhà, thẳng trên mấy chục mét bầu trời, sau đó mới từ từ tắt. Cự long bên trong sơn có người, vô luận là ai, trong lòng đều đống nhiên xẹt qua không hiểu rung động, dường như có chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn phía đồng một cái phương hướng, ở nơi nào trên bầu trời, có một cái lam sắc hỏa tuyến đang ở chậm rãi tiêu tán. Ma pháp phòng thí nghiệm cánh cửa mở, Di Chát từ bên trong đi tới, hình dạng dường như còn có chút chật vật. Hắn vừa ra khỏi cửa, thì thấy Đô Ân đứng ở bên ngoài, biểu tình có điểm mờ mịt. Hải, vừa chiêu hảo. Di Chát mỉm cười đánh cái bắt chuyện. Chào ngươi. Đỗ Ân vô ý thức địa đáp lễ, sau đó chỉ ma pháp phòng thí nghiệm phía trên còn không có tan hết lam sắc hỏa trụ lưu lại vết tích, hỏi, này, đây là có chuyện gì? Di Chát quay đầu lại nhìn một chút, sau đó mỉm cười nói, một lần nho nhỏ sự cố. Này rất thông thường, không phải sao? À, được rồi, buổi tối ta sẽ tổ chức một quy mô nhỏ yến hội, mong muốn ngươi có thể tới tham gia. Hết sức nguyện ý. Đỗ Ân lại nhìn một chút vậy đạo lam sắc hỏa trụ hơn tích. Thuận miệng đáp ứng. Di Chát vì vậy phất phất tay, thì xoay người ly khai. Đỗ Ân đem ánh mắt chuyển tới Di Chát trên người, nhìn hắn đi xa bóng lưng, một lát sau nhi mới thấp kinh hô lên tiếng, rốt cục minh bạch chính mình vì sao từ ngay từ đầu thì nghĩ đâu dị thường. Di Chát khí tức thay đổi, không cần tận lực hơi bị thì tản mát ra nhàn nhạt uy áp bàng bạc mênh mông khí thế. Đó là chỉ thuộc về truyền kỳ khí thế. Di Chát đã là truyền kỳ. Đỗ Ân há to miệng, hầu như không thể tin được cái này kết luận. Đỗ Ân còn không biết, Di Chát không chỉ có tiến vào truyền kỳ lĩnh vực, còn chính mình có một chẳng bao giờ thấy chư với ghi chép truyền kỳ năng lực, tam giới tịch diệt chú. Đi xa Di Chát, một đầu tóc vàng tại trong gió tung bay, như lưu kim hỏa diễm. Đỗ Ân dùng thâu ngạnh bàn tay to vướt chính mình đồng dạng thâu ngạnh tóc ngắn, thẳng đến Di Chát thân ảnh tiêu thất, hắn còn sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích, nửa ngày mới thì thảo tự nói, cái này truyền kỳ. Đỗ Ân bỗng nhiên nghĩ tới hôm đó trận chiến ấy, lập tức đánh cái dùng mình. May mắn chính mình hoàn hảo không có lung tung nhúng tay. Tắc Lan Đa đánh mất mặt mũi, xem ra cũng nữa tìm không trở lại. Di Chát không phải truyền kỳ thì như thế đáng sợ, hiện tại thành truyền kỳ, còn không nhất định lợi hại thành cái dạng gì. Bất quá hắn truyền kỳ năng lực là cái gì? Sẽ là tam đại truyền thuyết năng lực một trong sao? Rất có khả năng, dù sao nghe nói hắn ma đạo năng lực chính là truyền thuyết năng lực ma động luân hồi. Đỗ Ân miên man suy nghĩ, xoay người muốn ly khai. Nhưng là của hắn động tác đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn phía bên cạnh. Tại kế tiếp chỗ rẽ, vô diện kỵ sĩ chính tà tựa ở một gốc cây đại thụ trên, rất là buồn chán địa nhìn bầu trời. Thế nhưng Đỗ Ân lại nghĩ vậy chỉ là biểu hiện giả dối, của nàng lực chú ý kỳ thực rơi vào chính mình trên người. Bị vô diện quan tâm cảm giác, luôn luôn cùng bị độc xà nhìn chúng như vậy như. Đỗ Ân khoảnh khắc cũng không nguyện nhiều ngốc, mặc kệ đối phương xem tới được nhìn không thấy, miễn cưỡng bài trừ một dáng tươi cười, sẽ vội vã rời đi. Nhưng mà vô diện mặt nạ trên, dĩ nhiên cũng xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, hai mắt chuyển động, nhìn phía Đỗ Ân. Như vậy quỷ dị cảnh tượng, nhất thời để Đỗ Ân sởn tóc gáy, không còn dám dừng lại, đi nhanh ly khai. Thật vất vả thoát ly vô diện đường nhìn phạm vi, Đỗ Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười khổ, không rõ đây là làm sao vậy, hiện vào lúc này toàn bộ cự long trong sơn cốc cũng chỉ có hắn một vị truyền kỳ cường giả tại. Nga, không, bây giờ còn hơn cái gì chát. Lẽ nào vô diện thì bởi vì hắn là truyền kỳ cường giả, cho nên mới như vậy cảm thấy hứng thú. Chính là Đỗ Ân có loại trực giác, vậy cũng không phải quan tâm, mà là khiêu khích. Một thánh vực khiêu khích truyền kỳ. Loại sự tình này hình như cũng không phải không có tiền lệ, thì hắn tận mắt nhìn thấy, xa đến bạch dạ gần đến di chắt thì đều trải qua. Nhưng bọn hắn nhưng đều là thiên vị thánh vực, vô diện phân minh vừa tấn giai thánh vực không lâu sau, thế nào cũng dám khiêu khích truyền kỳ. Đỗ Ân muốn không rõ, bất quá bản năng nói cho hắn, tốt nhất không muốn trêu chọc cái này nữ nhân. Truyền kỳ cũng là người, cũng mong muốn sống được lâu điểm. Đỗ Ân đống nhiên nghĩ vẫn còn cự long vị diện an toàn một chút, hắn lập tức quyết định ngày mai thì cho thuê tùy cơ truyền tống môn, lại đến cự long vị diện thám hiểm đi. Cự long sơn cốc thực sự nguy hiểm chút. Đại thụ dưới, vô diện hoạt động hạ thân thể, thở dài. Nàng rất muốn hoạt động, chính là di chắt những người đi theo cũng không lý nàng. Truyền kỳ các tùy tòng càng thấy nàng thì như thấy được quỷ. Mặc kệ thánh vực vẫn còn thiên vị thánh vực, nếu là tổng bị người dùng 16 cấp đấu khi án đánh, thời gian lâu đều sẽ cố tình lý bóng ma. Mấy ngày kế tiếp, di chắc chính là vững chắc chính mình ma lực, sau đó sắp xếp ra thời gian hồi một lần nổ lẹn, hoàn thành cùng Sen Martin ước định, thuận tiện nhìn còn có hay không tân đơn nhưng tiếp. Cải tiến bản sinh mệnh chu tuyệt cùng ma động võ trang, tin tưởng rất nhiều cường giả đều sẽ có hứng thú. Đã ở di chắc trùng kích truyền kỳ cảnh giới thì, màu cam tân nguyệt vị diện nên đón vô định nữ hoàng lần đầu tiên giá lâm. Đây là đồng minh thần thánh hoàng thất đông đảo chuyên trúc vị diện một trong, vị diện nội cảnh sắc mỹ lệ, khí hậu hợp lòng người, dãy núi, hoàng hà, bình nguyên đan sen, vô số hồ nước lại như rơi tại lục thảm trên chân châu. Ở đây không có xưng được với trí tuệ sinh mệnh đẳng cấp nguyên trụ dân, nhưng có các loại số lượng đông đảo cường đại dị thú. Trên vách núi ở lại lôi điểu, tuyết phong còn lại là bạch long xào huyệt, rừng rậm có độc giác thú. Mà phía tây hỏa sơn khu vực lại có ác ma thường lui tới. Màu cam tân nguyệt vị diện cũng không ổn định, chịu đến rất nhiều chủ vị diện ảnh hưởng, tình cờ sẽ có thiên nhiên vị diện thông đạo sản sinh. Nguyên nhân chính là như vậy, nó thì biến thành thiên nhiên hoàng gia khu vực săn bắn. Vô định nữ hoàng lên ngôi sau, còn một lần cũng không có đến nơi đây đã tới, bởi vì cái gọi là săn bắn tại nàng trong mắt chỉ là tiểu hài tử trò chơi. Nàng thích máu tanh, thích bị thương chiến đấu, thích tại tuyệt vọng chung liều chết chém giết. Một lần khắp cả người sẽ chạy với kề cận cái chết cảm giác. Màu cam tân nguyệt hoàng gia trước tòa thành phương, trong sáng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo không gian cái khe lập tức bị người xé đại, sau đó hô một tiếng, hai quái vật lớn từ cái khe trung bị ném đi ra, lập tức đi tới chính là vô định nữ hoàng. Nàng phản thân chính là một quyền, quân tử sắc điện quang nắm tay sạch sẽ lưu loát địa nổ nát không gian cái khe. Hoàng gia tòa thành trung người đã sớm bị cả kinh tuôn ra, khi bọn hắn thấy tới là nữ hoàng bệ hạ. Nhất tề đơn dưới gối quỷ hành lễ. Vô định lược gật đầu, nói, phản ứng còn không tính chậm. Tìm người đem này hai đầu long thu thập, mặt khác cho ta chuẩn bị y hề phục. Hoàng gia tòa thành vệ binh môn này mới nhìn rõ ném ở trước tòa thành quảng trường trên dĩ nhiên là hai đầu cự long, chân chính cự long. Bọn họ đã sớm nghe nói qua vô định bệ hạ các loại kinh khủng truyền thuyết, nhưng này lại làm sao so được với trước mắt hai đầu cự long rất có lực đánh vào. Vô định trực tiếp phi tiến hoàng gia tòa thành, tắm rửa thay y hề phục. Tự nhiên lại đem quản gia bọn người hầu sai phái được gà bay chó sủa. Cũng may hoàng gia các tùy tòng mỗi người huấn luyện hữu tố, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm địa ứng phó đi qua. Vô định nữ hoàng vẫn chưa nhiều làm dừng lại, mà là đi qua truyền tống trận, trực tiếp hồi hoàng cung đi. Nữ hoàng bệ hạ hồi cung, này lại là nhất kiện đại sự. Chạy tới hầu hạ chính là phó tổng quản, vô định một bên về phía sau cung đi, một bên hỏi, chóc lưu còn không có trở về sao? Phó tổng quản lập tức đáp, dựa theo nhật trình. Chóc lưu đại nhân muốn ngày mai buổi chiều mới vừa về. Vô định nhữ như mày, thì như thế cái mở ám, người chung quanh lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may của nàng hai hàng lông mày dần dần thư giãn khai, hỏi, chờ hắn trở về, để hắn lập tức tới gặp ta. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Phó tổng quản thắt lưng chấp chấp đều nhanh muốn gây thành hai đoạn. Trở lại tầm cung, Vô Định vẫy lui sở hữu người đi theo hầu tôi tớ, một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng bao quát mỹ lệ phồn hoa phủ Thế Đức. Tầng thứ 5 phủ đảo muốn bao quát phủ Thế Đức còn có chút miễn cưỡng, tầng thứ 4 bắt đầu mới là chân chính bao quát. Hoàng hốt giữa, nàng đông nhiên muốn, nếu như Philip thoáng nghiêm túc một chút, anh Minh Thần võ cái này lợi bình nhất định là trốn không thoát. Tại hắn trị dưới đồng minh thần thánh không phải không có cơ hội tái hiện chát lơ đại đế huy hoàng. Chính là hắn chính là hôn ăn chờ chết, thẳng đến dự cảm tới rồi cái gì, mới rốt cục khẳng ly khai hoàng cung, đi trước tuyệt vực chiến trường làm điểm sự. Điểm ấy sự, chính là rung động toàn bộ nổ lẹn chiến tích. Nhưng mà Vô Định cũng biết, tại Philip trong lòng, này hiểu rõ xác thực bất quá là một điểm việc nhỏ mà thôi. Nàng đỗng nhiên cảm thấy buồn bực bất an, trong lòng tựa hồ luôn luôn cổ hỏa áp chẳng được đi. Chương 185, Mẫu Hoàng. Tại ngoại vực lúc, mỗi khi lúc này Vô Định sẽ độc thân đi trước nguy hiểm nhất khu vực, ở nơi nào sát cái thống khoái rồi trở về. Mỗi lần xuất phát lúc, Vô Định cũng không có chuẩn bị sống trở về, chính là mỗi một lần nàng đều đã trở về. Lần lượt gần chết kinh nghiệm chiến đấu, cũng thành thì nàng siêu tuyệt chiến đấu tài nghệ. Chỉ là ngoại vực vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn cảnh, cùng lúc một chút ăn mòn thân thể của hắn. Thẳng đến hồi nổ lèn sau, nàng mới có cơ hội bắt đầu chữa trị trên người hàng hà vết thương cũ ám thương. Chậm rãi trừ khử hỗn loạn pháp tắc đối nàng sinh mệnh bổn nguyên thôn phệ. Nếu không phải nghe được Philip triệu hoán, nàng tuyệt không sẽ trở về. Trước đây ly khai lúc nàng cũng đã lựa chọn chính mình cuối cùng số phận, tại ngoại vực biến thành một đống xương khô. Nhưng như sớm biết rằng sẽ là cái này kết cục, Vô Định cũng tuyệt không sẽ trở về. Nàng hiện tại cảm thấy được ở trên hư không trung nào đó cái chỗ, Philip cùng Phạm Lâm chính tương đối mà ngồi, nhìn đối phương. Đâu sợ bọn họ cái gì cũng không có thể làm, thậm chí không cách nào nói giao lưu. Chính là chỉ cần có thể thấy, có thể cảm giác được đối phương, đó chính là hạnh phúc. Bọn họ hạnh phúc, đối Vô Định mà nói thì thị địa ngục. Vô Định đông nhiên đứng lên, bước đi ra tầm cung, phân phó đạo, mang ta đi đấu thu trận. Hoàng gia đấu thu trận tu kiến tại cái kia đứng một mình nửa vị diện bên trong, ở đây vòng dưỡng hàng trăm hung mãnh dị thú, từ cự long đến bỉ mông, cái gì cần có đều có. Vô luận là manh thu hô đấu, vẫn còn người chiến, đều là các quý tộc thích nhất tiết mục. Thế nhưng cái này buổi chiều, hoàng gia đấu thú trong sân nhất hung ác độc địa nguy hiểm nhất 10 chỉ cự thú tất cả đều bị Vô Định bệ hạ đồ thủ xé thoái, dùng thì còn không đến 3 phút. Vô Định bệ hạ mắt đồng trung nguy hiểm tử sắc còn không có rút đi, chính là đấu thú trong sân nuôi dưỡng manh thú đã phần lớn co quắp ngã xuống đất, kéo đều kéo không đứng dậy. Còn có thể động vài đầu lại chết cũng không chịu tiến nhập nơi sân, hoặc là vừa vào trận gục địa không dậy nổi, chỉ có gào thét cầu xin tha thứ phân. Đối thủ như vậy, để Vô Định đần độn vô vị, vì vậy phất tay áo rời đi. Giờ này khắc này, tại nào đó cái thần bí vị diện, Chọc Lưu đang đứng tại một đầu cự đại phi thú trên lưng, về phía trước bay nhanh. Dưới chân mặt đất chính rất nhanh lui về phía sau, cho dù tại đây cái cao độ đều có thể rõ ràng thấy khô cạn rộng lòng sông, phiến phiến chết héo của mục, tất cả đều là tĩnh, không có bất luận cái gì hoạt động vật thể. Bầu trời là một mảnh vẩn đục hôi sắc, đường chân trời trên lại còn có không biết đến chỗ lờ mờ ánh sáng, nhưng cũng không có nửa phần chập chờn. Toàn bộ thế giới phảng phất động lại ở tại một nhất âm trầm hoàng hôn thời khắc. Chọc Lưu chắp tay mà đứng, hắn ăn mặc một thân ngắn gọn lữ hành trang, lưng đỉnh được thẳng tắp. Lúc này hắn rút đi phủ phục với nữ hoàng trước mặt khiêm tốn, cũng không có sơ hồi nổ lẻn thì bỏ mạng bàn điên cuồng, khí thế đồ sộ như núi, tẫn lộ vẻ cường giả bản sắc. Tại hắn bên người đứng một hắc bào pháp sư, hậu phương lại có mười mấy người chính bận về việc. Thao túng phi thú. Đây là một con giống như to lớn nhuyễn trùng phi thú, dài đến 30 mét. Nó không có cánh chim, chỉ là tại bụng cùng cái đuôi có hai sắp xếp di động khí quan. Những này khí quan không ngừng lóe ra bích sắc quang mang, mỗi chấp động một chút, sẽ thôi động phi thú về phía trước trượt 100 mét xa. Tại rất nhiều di động khí quan bên cạnh đều sắp đặt luyện kim máy móc, thao túng nhân viên thì đi qua những này máy móc kích thích phi thú mở ra hoặc là đình chỉ di động khí quan, do đó thực hiện ra giảm tốc độ, lên xuống chuyển biến chờ thao tác. Những này thao túng nhân viên phối hợp ăn ý, thao tác tuy rằng phức tạp, thế nhưng phi thú phi hành cũng có chút linh động. Xem ra bọn họ đều là kinh nghiệm huấn luyện. Phi thú rất nhanh thì bay đến một tòa màu đen núi non trước, từ từ rớt xuống. Chọc Lưu từ phi thú trên nhảy xuống, ngẩng đầu lên hơi có hứng thú địa nhìn nó. Vậy hắc bào pháp sư cũng rơi vào Chọc Lưu bên người, nói, nó có thể bốc xếp và vận chuyển 50 tấn vật tư, thì tốc 100 km. Hoàn toàn ăn cơm sau có thể dĩ liên tục phi hành mười mấy giờ, thế nào, không sai đi. Thứ này nếu như số lượng nhiều một chút nói, hoàn toàn có thể cải biến chiến tranh hình thái. Mặt khác ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thao túng kỹ thuật đã thành thục, chỉ cần nhiều huấn luyện một chút đê giai pháp sư, số lượng thì không là vấn đề. Chọc Lưu trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhìn không ra tán thành vẫn còn cái khác cái gì. Hắn thản nhiên địa nói, nhưng người thường chiến tranh quyết định không được đại cục. Hắc Bào Pháp Sư nói, có thể đánh thắng người thường chiến tranh một phương, tại cường giả phương diện cũng khả năng không lớn có hại. Chọc Lưu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng có đạo lý. Như vậy Hạt Tình Đại Sư, chúng ta có đúng hay không có thể nhìn khác? Hạt Tình nói, đương nhiên. Xin theo ta đến, ta tin tưởng, kế tiếp biểu diễn gì đó, nhất định sẽ làm ngài ấn tượng khắc sâu. Chọc Lưu vẫn còn thần tình nhàn nhạt, nói, mong muốn như vậy. Hạt Tình làm cái thủ thế, dẫn Chọc Lưu hướng trong sơn cốc đi đến. Chọc Lưu vừa đạp vào sơn cốc, đồng nhiên dừng bước, đem đã bước ra chân lại thu trở về. Tại hắn dẫm lên qua chỗ, xuất hiện một nhợt nhạt vết chân. Vậy vết chân bỗng nhiên nhúc nhích đứng lên, chớp mắt thì tiêu thất san bằng. Trong sơn cốc mặt đất, dĩ nhiên là nhuyễn. Hạt Tình thấy, mỉm cười nói, từ nơi này bắt đầu, thì đều là nàng lãnh địa. Chúng ta hiện tại chẳng khác nào là ở nàng trên thân thể hành động. Chọc Lưu trong mắt hiện lên một mạt tinh mang, gật đầu, theo Hạt Tình hướng bên trong sơn cốc đi đến, hai người phía sau lưu lại hai sắp xếp nhợt nhạt vết chân. Mặc kệ Chọc Lưu như thế nào điều chỉnh bước tiến, thậm chí di động đi vài bước, phía dưới luôn luôn gặp phải tương ứng vết chân, sâu cạn như một. Lần này Chọc Lưu rốt cục có chút động dung, mà Hạt Tình còn lại là tự tin địa cười cười, hiển nhiên sớm biết sẽ như vậy. Tiến nhập sơn cốc không lâu sau, một loạt màu đen cự tháp thì từ vũ khí trung từ từ hiện lên. Những này cự tháp cao tới 300 hơn mét, đường kính chừng 50 mét. Cự tháp cả vật thể màu đen, đồng thời có rộng rãi đại mà lại tiên diễm hồng sắc hoặc là hoàng sắc đường hoa văn. Chọc Lưu thật sâu thở dài một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động, nói, đây là côn trùng sao. Không sai. Chúng ta có thể đến gần chỗ đi xem. Lúc này đây Chọc Lưu không hề rụt rè, mà là trực tiếp lên không dựng lên, bay đến côn trùng sào bên cạnh, tỉ mỉ quan sát trước mặt ngang đầu đều không thể thấy đỉnh khổng lồ sinh vật. Hạt Tình cũng bay đến Chọc Lưu bên cạnh, mỉm cười, tùy ý hắn kiểm tra. Côn trùng sào mặt ngoài bao trùm màu đen giáp chất, thì như côn trùng giáp xác. Chọc Lưu đưa tay một chạc, cư nhiên chỉ chạc đi vào vài centimet sâu. Chọc Lưu tuy rằng vô dụng toàn lực, chính là lần này chính là thống thép tấm cũng không chỉ sâu như vậy. Chọc Lưu lần thứ hai giơ tay lên, lần này cánh tay trên bắn ra ra nhàn nhạt quang mang, đã vận dụng năng lực. Phát một tiếng vang nhỏ, Chọc Lưu cả con cánh tay tận gốc không có vào giáp chất, chính là hắn lại không chút biểu tình, chậm rãi rút ra tay phải. Vừa này một cái dị nhưng bệ Mỹ thánh vực cường giả toàn lực một kích, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đem cả con cánh tay cắm vào mà thôi, bốn phía chỉ xuất hiện một chút thật nhỏ cái khe. Hơn nữa giáp chất dày đặc biệt, Chọc Lưu rõ ràng cảm giác được xa xa không có đâm tới đầu cùng, xem vừa mới vậy một kích dư lực bị tiêu mất hình dạng, chỉ sợ cũng tính hắn cánh tay lại dài gấp đôi, cũng mặc không ra tầng này giáp chất. Hạt Tình ở bên cạnh hợp thời điệu giải thích, tầng này giáp chất dày đạt 3 mét, có thể chịu đựng được chuyển kỳ cấp bậc quanh kích. Côn trùng sao lực phòng ngự không thể nghi ngờ. Hơn nữa ở đây còn có thể có chiến đấu đơn vị thủ hộ. Chọc Lưu gật đầu, từ trên xuống dưới lại nhìn lần côn trùng sao, đồng nhiên rớt xuống mặt đất. Trên mặt đất, không nhiều căn thật lớn đường ống liên tiếp tại côn trùng sao hệ rễ, một chỗ khác lại trườn kéo dài, không có vào phương xa sơn thể trong. Sở hữu đường ống đều đang không ngừng cổ trương núp đích, làm cho sởn tóc gáy. Chọc Lưu vung tay lên, trưởng phong như đao, đã đem 2 mét thô đường ống cắt cái vết rách lớn. Bên trong nùng hoàng sắc dịch thể phun tuôn ra ra. Hầu như là lập tức, đường ống chỗ thủng sắt biên giới bắt đầu toát ra đại lượng bọt biển, quản vách bản thân cũng nhúc nhích, chậm rãi đem miệng vết thương hợp lại, mà bọt biển lại bắt đầu đọng lại, che lại nứt ra. Thương thế khôi phục được có điểm chậm. Chọc Lưu nói, lại duỗi thân tay tiếp điểm phun tuôn ra dịch thể, đặt ở trong miệng thường thường, nói, không phải rất mới tiên, dinh dưỡng vật chất cũng không phải rất đủ. Hạt Tỉnh sắc mặt khẽ biến thành biến, lập tức khôi phục như thường, nói, sức sống đang ở tăng cường, đây là một rất dài dòng quá trình. Có dài đăng đẳng. Còn cần 10 năm. Chọc Lưu gật đầu, nói, giả như chúng ta cho ngươi cần gì đó đâu. Nói vậy sẽ rút ngắn đến 3 năm. Chọc Lưu trầm ngâm một chút, nói, 3 năm, đổ cũng không phải quá khó khăn dĩ chịu được. Bất quá, đây là ngươi cấp cho ta kinh hỉ sao. Một không biết lúc nào mới có thể sống lại mẫu xào, một chút quyền khống chế không ổn định chiến đấu đơn vị, chính là những này. Đương nhiên, ta thừa nhận. Ngài tài hoa xác thực không thể bị được, cư nhiên có thể để một đầu đã chết mẫu xào một lần nữa sản sinh sức sống. Thế nhưng, này thiếu. Này không phải mẫu xào, mà là càng cao nhất cấp hình thái, đây là mẫu hoàng. Hạt Tình có chút kích động điệu nói. Chọc Lưu lắc đầu đạo, mặc kệ mẫu xào vẫn còn mẫu hoàng, cũng không đủ. Hạt Tình giật mình, cắn răng một cái, nói, Chọc Lưu đại nhân, xin theo ta đến. Ngươi cần kinh hỉ ở bên kia. Chọc lưu theo hạt tình bay đến côn trùng xào rõ ràng thô to một vòng thượng bộ. Hạt tình đưa tay tại nào đó cái bộ vị vỗ, côn trùng giáp tức khắc đột khởi một khối, sau đó chậm rãi mở. Tại đây khối 3 mét vuông vắn hình hình côn trùng giáp dưới, cư nhiên cất giấu một khoang. Khoang mặt ngoài có một tầng trong suốt màng phong bế, bên trong tràn ngập trong suốt dịch thể, trung gian nằm một dị hình sinh vật. Đầu của hắn bộ không lớn, mặt trên khai hơn 10 cái dày đặc lỗ nhỏ, không biết là làm hà công dụng. Hắn có 4 cái cánh tay, cuối cùng không phải tay, mà là chia làm vài căn mềm mại chạm tay. Còn dưới nửa người còn lại là phúc bọ cánh cứng khu, sinh lục căn đoạn đủ. Thấy cái này dị hình sinh vật, Chọc Lưu sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc đứng lên. Cho dù cách khoang hắn vẫn đang có thể cảm giác được, cái này dị hình sinh vật là sống, hơn nữa nó vậy mạnh mẽ sinh mệnh lực để Chọc Lưu cũng có chút kinh hãi. Nếu như nó thức tỉnh lại nói, chiến lược hẳn là tương đương với nhân loại thánh vực cường giả. Chọc Lưu hơi nheo lại con mắt, che giấu ở sở hữu đích tình tự, nói, cái này đồ vật còn có bao nhiêu? Hạt tỉnh không có trả lời, mà là một hơi thở hợp với kéo mở mười mấy khoang thuyền cái, mỗi người phía dưới đều ngủ say dị hình sinh vật. Bọn hắn chia làm nhiều loại bất đồng hình thái, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó chính là chiến lực cùng đạt được thánh vực cấp bậc. Đã không cần khai càng nhiều, Chọc Lưu chỉ liếc mắt đảo qua là có thể nhìn ra cùng loại khoang phạm vi cao thấp. Hiển nhiên chỉ là chỗ ngồi này côn trùng xào, bên trong thì chí ít cất giấu trên trăm chỉ dị hình chiến sĩ. Hạt tỉnh phi xa một chút, lại duỗi thân tay chỉ sơn cốc ở chỗ sâu trong. Chọc Lưu theo hắn ngón tay phương hướng phóng nhãn nhìn lại, thình lình thấy hơn 10 tọa san sát thật lớn côn trùng xào, mà ở chân núi mây mù trong, mơ hồ còn có nhiều hơn côn trùng xào. Chọc Lưu ánh mắt rơi vào vậy tọa màu đen dãy núi trên, dừng lại hồi lâu. Hắn có thể cảm giác được vậy tòa sơn loan trung truyền ra dâng trào sinh mệnh lực. Vậy tòa sơn chính là hạt tỉnh thành công sống lại mẫu hoàng. Chọc Lưu hướng mẫu hoàng một chỉ, hỏi, nếu như nó khôi phục ý thức, ngươi có thể đủ khống chế nó sao? Vậy chỉ là một cụ không xác, nó linh hồn ý chí từ lâu tiêu tán. Có thể sống lại, hoàn toàn là bởi vì thân thể sinh mệnh lực quá cường đại duyên cớ. Ngưng lại một chút, hạt tình còn nói, nếu như nó có khôi phục ý thức khả năng, ta là tuyệt không xen nếm thử sống lại nó. Ta không tiếp thu cho ta có cũng đủ năng lực có thể khống chế loại này đồ vật. Xác thực như vậy. Chọc Lưu sâu biểu tán thành. Muốn mạnh mẽ khống chế một đầu mẫu hoàng, vô luận là ai, người kia nhất định là điên rồi. Đã khống chế không được mẫu hoàng, vậy mấy thứ này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chọc Lưu đối với này dị hình chiến sĩ phất phất tay hỏi. Hạt tỉnh tại chỗ phóng xuất ra một đầu dị hình chiến sĩ, đem nó nhắc tới sơn cốc cạnh một tòa pháp sư tháp. Đã có mười mấy hắc bảo pháp sư từ tại pháp sư tháp đi ra, khởi động trên mặt đất một ma pháp trận. Tên kia dị hình chiến sĩ đã bị ném ở ma pháp trận trung ương, ma pháp quang mang lập tức đem nó toàn bộ bao vây lại. Hạt tỉnh lơ lửng ở giữa không trung, càng không ngừng nhớ kỹ chú ngữ. Một lát sau một điểm quang mang từ hắn trong thân thể bay ra, đâm vào vậy dị hình chiến sĩ trong thân thể. Vậy dị hình chiến sĩ lập tức tứ chi tránh động, một lát sau dĩ nhiên loạn choạng đứng lên. Nó ngẩng đầu, hình như thấy được giữa không trung hạt tỉnh, đồng nhiên đoạn chi rơi xuống đất, dĩ nhiên quỳ xuống, dùng cổ quái làn điệu nói thanh, chủ nhân. Dĩ nhiên là nổ lẻn thông dụng mà pháp ngôn ngữ. Chọc Lưu vuốt ve râu ngắn, như có chút suy nghĩ, nói, ngươi vừa mới là đem một linh hồn thực nhập nó trong cơ thể đi. Nô. Loại này khống chế phương thức nhưng thật ra rất có thể thực hiện. Bất quá ngươi sử dụng cái kia linh hồn rất cường đại, mà ở đây chiến sĩ lại nhiều như vậy, thì cần rất nhiều cường giả linh hồn A. Hạt tính lộ ra một quỷ bí dáng tươi cười, nói, trên thực tế, ta đã có đủ nhiều cường giả linh hồn. Chọc Lưu cười cười, nói, loại sự tình này nhưng không hợp hay nói giỡn. Ngươi từ nơi này có thể khiến cho đến nhiều như vậy linh hồn. Cái kia chí ít được là thánh vực linh hồn mới được. Trên thực tế, có một chỗ tuyệt đối không thiếu cường giả linh hồn. Chọc Lưu đầu tiên là giật mình, lập tức sắc mặt khẽ biến thành biến, nói, hoàng hôn chi địa. Hạt tỉnh thản nhiên đạo, không sai, tuyệt vực chiến trường trên mỗi thời mỗi khắc đều có thu thập cường giả linh hồn cơ hội. Chọc Lưu khôi phục yên lặng, cũng nữa nhìn không ra buồn vui, nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, lúc trước tại Nhật Bất Lạc Chi Đô vậy trận thủ vệ chiến, cũng là các ngươi có ý định hơi bị. Long Đức Thi Thái Đức Nguyên Soái cho rằng thủ vững có thể bồi dưỡng chân chính quân hồn. Hắn luôn luôn coi trọng cái này. Mà ta chỉ là thuyết phục hắn, đem thủ vững tiến hành đến mức tận cùng mà thôi. Đây là nói, Nguyên Soái cũng biết của ngươi kế hoạch, đồng thời đồng ý. Chọc Lưu hỏi. Đúng vậy. Chương 186, phía sau màn. Chọc Lưu trầm mặc khoảnh khắc, này dường như có chút nói không thông. Dĩ Nguyên Soái thái độ làm người, mặc dù có chính mình kiên trì, nhưng là sẽ dĩ đại cục làm trọng. Theo ta được biết, lúc đó Nhật Bất Lạc Chi Đô tình hình chiến đấu cực kỳ nguy cấp. Nếu không nghìn năm đế quốc siêu cấp cường giả nhúng tay, Nhật Bất Lạc Chi Đô khẳng định sẽ rơi vào đạ kẻ sổ đạt người tay. Hạt Tình gật đầu nói, xác thực. Trên thực tế tại chúng ta trong kế hoạch, là bao quát Nhật Bất Lạc Chi Đô bị chiếm đóng này một bộ phận. Mất đi một Nhật Bất Lạc Chi Đô, đổi lấy sẽ là toàn bộ Hoàng Hôn Chi Địa. Nói xong, Trọc Lưu khẩu khí tương đương yên lặng, hắn buông xuống hạ con mắt. Hạt Tình hướng phía dưới dị hình chiến sĩ một chỉ, nói, nguyên nhân, đã ở với bọn hắn, đã ở với chết trận tại Nhật Bất Lạc Chi Đô đông đảo cường giả linh hồn. Có nổ lên người, cũng có đả kẻ sổ đạt người linh hồn. Tử thủ Nhật Bất Lạc Chi Đô sẽ hấp dẫn đả kẻ sổ đạt người toàn lực đến công, mà ở tiến công quân đoàn yếu tắc trong quá trình, đả kẻ sổ đạt người tổn thất sẽ là của chúng ta mấy lần nhiều. Hắn dừng một chút nói, bất quá tại kế hoạch của ta chung, cũng không phải dựa vào Nhật Bất Lạc Chi Đô đến tiêu hao đả kẻ sổ đạt người lực lượng, mà là vì linh hồn, cường đại linh hồn. Khi đó ta đã tại Nhật Bất Lạc Chi Đô bày ra ma pháp trận, sẽ đem sở hữu chết trận người linh hồn đều thu thập đứng lên. Mà sau công tác thống kê, vậy một dịch ta tổng cộng chiếm được 4.000 cái linh hồn, tròn 4.000 cái. Nói đến đây, Hạt Tình hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, nói, đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số đều là đả kẻ sổ đạt người. Hạt Tình làm cái thủ thế, bên cạnh một tòa thương khố như nhau kiến trúc thì mở đại môn, hai sắp xếp dị hình chiến sĩ từ bên trong nối đuôi nhau ra, tròn có 100 người. Bọn hắn sắp hàng chỉnh tề, không nói bất động, lẳng lặng cùng đợi mệnh lệnh. Trọc Lưu đại nhân, ngươi xem, đây là ta thành quả. Bọn hắn đều có thánh vực thực lực, phục tòng mệnh lệnh, dũng mãnh không sợ chết, này căn bản là một chi quân đội. Mà chúng ta thánh vực đâu? Có mấy cái, người, khẳng tuyệt đối phục tòng chỉ huy. Như vậy một chi quân đội kéo đến tuyệt vực chiến trường đi tới, tác dụng so với 200 danh thánh vực còn muốn đại. Hơn nữa, bọn họ chết trận sau, linh hồn còn có rất lớn khả năng bị thu về, một lần nữa lợi dụng. Cái này quá trình muốn nhiều lần ba lần, mới có thể tiêu hao hoàn một linh hồn lực lượng. Nói cách khác, bảo thủ phòng trường, một Nhật Bất Lạc Chi Đô bị chiếm đóng, có thể đổi lại trở về một vạn thánh vực chiến sĩ. Ta có một vạn thánh vực, có thể quét ngang Hoàng Hôn Chi Địa. Hạt Tỉnh cô sức huy hạ thủ, phảng phất Hoàng Hôn Chi Địa trên đả kẻ sổ đạt người đã bị trực tiếp bình định. Trọc Lưu lúc này một lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt một mảnh sâu thẳm, không ngừng vuốt ve râu ngắn, nghiền ngẫm điệu nói, xác thực làm cho ấn tượng khắc sâu. Nhưng ngươi làm như vậy, bằng là để lúc đó sở hữu tại Nhật Bất Lạc Chi Đô cường giả biến thành vật hy sinh. Hạt Tình nghiêm nghị đạo, vì toàn bộ Hoàng Hôn Chi Địa thắng lợi, vì đem đả kẻ sổ đạt người triệt để chạy về hang ổ, vì tương lai đánh vào đả kẻ sổ đạt, bọn họ hy sinh điểm lại tính cái gì? Này là vì đại cục. Trọc Lưu từ chối cho ý kiến, mà là hỏi, nguyên soái cũng là như thế cho rằng sao? Hạt Tình khẩu khí hòa hoãn một chút, nói, tại điểm này trên, nguyên soái, cùng ta có một chút bất đồng. Hắn cuối cùng quyết định, là cùng Nhật Bất Lạc Chi Đô thủ vệ môn cùng một chỗ, huyết chiến đến cuối cùng khoảnh khắc, để linh hồn của chính mình cũng biến thành kế hoạch một bộ phận. Biến tướng chu tội. Trọc Lưu lời bình đạo. Hạt Tình giận tí mặt, kích động địa huy vũ hai tay phản bác đạo, này không phải tội. Đây là một có thể nhất cử đặt thắng lợi cơ hội. Bọn họ chết, đổi lấy chính là toàn bộ nổ lẹn thắng lợi. Này là vì đại cục, vì nổ lẹn, bọn họ hẳn là chết. Trọc Lưu nhún nhún vai, nói, nhưng của ngươi kế hoạch là vĩnh viễn không thể công khai. Hạt Tình hơi bị cứng lại, lập tức lạnh lùng địa nói, vậy chỉ là bởi vì những này con người đều là chút thấp hèn ra hỏa, bọn họ ích kỷ, không biết, chỉ khẳng lo lắng chính mình về điểm này thường càng cần, cho rằng có một điểm lực lượng có thể biến thành tiến nhập chân chính thượng lưu xã hội nước cờ đầu. Nhưng là chân chính thượng tầng, chỉ ứng với do cụ bị cao quý huyết thống truyền kỳ cường giả cấu thành. Đối toàn bộ nổ lèn mà nói, những này ngu xuẩn lớn nhất giá trị, chính là cống hiến ra bọn họ linh hồn. Trọc Lưu cười cười, đưa tay điểm điểm chính mình ngực, nói, những này cũng không phải ta quan tâm gì đó. Bất quá ta xác thực thấy được muốn xem gì đó. Như vậy, hiện tại, chúng ta trở lại xác nhận một chút, ngươi cần muốn cái gì? Hạt Tỉnh trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, lập tức nói, ta cần đại lượng vật tư, có thể chi chỉ mẫu hoàng cùng những này côn trùng xào bảo trì sức sống vật tư. Mặt khác còn cần đại lượng ma pháp tài liệu, để đem linh hồn thực nhập đến những này chiến sĩ trong cơ thể. Trọc Lưu gật đầu nói, hảo, ta sẽ đem ngươi yêu cầu. Cùng ta xem đến tất cả còn nguyên địa chuyển đạt cho vô định bệ hạ. Phi thường cảm tạ. Hạt Tình hướng Trọc Lưu thật sâu được rồi thi lễ. Trọc Lưu nhàn nhạt địa nói, Hạt Tình đại sư, dựa theo ngươi đối thượng lưu xã hội định nghĩa, ta chính là xa xa không đủ tư cách đâu. Trọc Lưu dưới chân xuất hiện truyền tống trận, thân ảnh dần dần nhạt đi. Hạt Tình lại nhìn hắn từ từ tiêu tán thân ảnh, vẻ mặt ngạc nhiên. Trọc Lưu hồi hoàng cung thì vừa lúc tới rồi bữa cơm thời gian. Hắn hấp tấp địa thay đổi y phục, nhất thời lại là khéo khiêm tốn hoàng cung tổng quản, sau đó đem phó tổng quản đá đến một bên, tự mình hầu hạ vô định dùng cơm. To như vậy trên bàn cơm chỉ xiêm áo mấy người, cái, bàn tử, nhưng đã chiếm rất bàn ăn 2 phần 3 chỗ. Món ăn chính là một đạo chừng hơn 10 kg trọng khảo long rực, này là chân chính cự long cánh tiêm, vẫn còn vừa từ Vô Định mang về tới hai đầu cự long trên người cắt xuống tới, rất tươi. Vô Định mặt không chút thay đổi địa nghe Chọc Lưu hội báo, một bên cắt chia buồn chung thịt rồng. Vậy khối thịt quay chừng vài kg trọng, đã ở Vô Định địa giao nĩa dưới ngay cả dây lưng cốt bị tinh tế cắt thành thịt tơ tạm. Chọc Lưu rất nhanh đem hạt tỉnh chuyện nói xong. Hắn ung dung thản nhiên địa ngắm liếc mắt Vô Định trước mặt bàn ăn, nơi nào thịt rồng đang ở từ thịt tơ tằm biến thành thịt vụn, chính là nàng còn căn bản là không ăn mấy miếng. Vì vậy Chọc Lưu biết, Vô Định trong lòng đang ở bạo táo lo lắng. Vô Định ánh mắt tiêu điểm không biết lạc ở nơi nào, trong miệng gió nhẹ mây nhạt địa nói, ngươi nghĩ hẳn là đáp ứng sao? Chọc Lưu trong lòng sớm đã có dự án, lập tức cung kính địa nói, hẳn là đáp ứng. Hạt tình nắm giữ cổ lực lượng này phi thường khổng lồ. Tuy rằng chưa chắc có thể như hắn nói như vậy quét ngang toàn bộ hoàng hôn chi địa, thế nhưng bị thương nặng đả kẻ sổ đạt người là có thể làm đến. Chúng ta có rất lớn cơ hội thu hồi 3-4 quân đoàn yếu tắc, nhất cử tại hoàng hôn chi địa thành lập ưu thế. Bệ hạ, đây là có thể cho ngài tại sách sử trên lưu lại trọng trọng một bút công tích, hoàn toàn có thể liệt tại Philip đại đế trước. Nghe được sách sử lưu danh, Vô Định khỏe miệng phiếm ra cười nhạt. Thế nhưng nghe được lưu danh vị trí cùng Philip liền nhau, nàng lại không lên tiếng. Xong. Không, còn không có. Chọc Lưu lắc đầu đạo, kế tục nói, hạt tình dã tâm bừng bừng, nắm giữ loại này lực lượng, tất nhiên sẽ không an phận. Chúng ta để hắn đi hoàng hôn chi địa. Thế nhưng tại hắn quét ngang hoàng hôn chi địa lúc, còn muốn hơn nữa một người, Long Đức Thi Thái Đức. Dĩ lão nguyên soái tính cách, chỉ cần hơi chút dùng điểm kích tướng ngôn tử, loại sự tình này khẳng định sẽ không hạ xuống người sau. Đến lúc đó vài trận đại chiến xuống tới, hắn chính là không chết cũng khó miễn trọng thương. Đợi được bọn họ chiến sĩ tiêu hao hoàn tất. Nếu như Long Đức Thi Thái Đức không có chết, ta đây sẽ chính mình động thủ đưa hắn ra đi. Chọc Lưu cuối cùng một câu nói thanh âm thấp xuống phía dưới, hắn cùng hạt tình hai, là hại chết Philip đại đế thủ phạm. Vô Định lặng lẽ chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói, cho hạt tình hắn muốn. Còn Long Đức Thi Thái Đức, người này ngươi không cần lo cho, ta sẽ tự mình động thủ. Chọc Lưu lộ ra tà khí chính là cười, thật sâu không người chào, nói, như ngài mong muốn, vậy hạ. Vô Định bả đao xoa đẩy, nói, không có gì ăn uống. Chọc Lưu hướng Long Dực nhìn thoáng qua, nói, cái này là không có ý tứ. Bệ hạ, có muốn hay không động khẽ động vậy trương đặc thù danh sách? Vô Định thở ra một hơi, lạnh lùng địa nói, cũng tốt. Chọc Lưu lại nói, kỳ thực hạt tình còn có chút tác dụng, hắn sống lại một mẫu hoàng. Mà có mẫu hoàng, mẫu xảo chính là có thể buông tha. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Chọc Lưu dùng mình, không hề nói nhiều. Vô Định lại đứng lên, thẳng hướng ra phía ngoài đi đến. Tại trước khi rời đi, nàng lạnh lùng địa ném một câu, đêm nay đem người cho ta đưa qua đây. Như ngài mong muốn. Vào đêm, phú thế đức đèn rực rỡ mới lên. Tại trong hoàng cung một đơn độc sân trong, Ni Dị Xỉ chính kinh ngạc ngồi, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ cảnh đêm, tại phát giáng ốc. Mấy ngày nay tới giờ, hắn tức không luyện võ, cũng không đọc sách, lại càng không từng đi chính mình vị diện khai thác chinh chiến. Hắn mâu tộc đã từng phái người đến cầu kiến qua vài lần, nhưng đều bị hoanh đi ra ngoài. Ni Dị Xỉ không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Chính là như vậy một người ngốc. Hắn đến tột cùng đang chờ đợi cái gì, nhưng không ai biết. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, cũng chỉ có ma pháp đăng cực rất nhỏ ong ong thanh. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên vài tiếng đập cửa. Tại yên lặng ban đêm, nay vài cái là như vậy kinh khủng đột ngột, Ni Dị Xỉ chấn động toàn thân, tay không bị khống chế run lên run rẩy, một chút thì đem trên bàn chén rượu tào lạc. Ba một tiếng, thủy tinh chén rượu rơi nát bấy, màu đỏ tươi rượu bát vẩy một địa. Ni Dị Xỉ ngơ ngác ngồi, vậy một địa rượu hồng được tựa như huyết, hoảng được hắn trận trận mê muội. Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên. Ni Dị Xỉ đánh cái dùng mình, rốt cục chậm rãi đứng lên, đi tới ra ngoài, mở cửa phòng. Ngoài cửa đứng chính là Chọc Lưu, vị này hoàng gia tổng quản cười đến cực kỳ ta mị, con mắt cùng khỏe môi đường con quả thực xưng được với đẹp. Thấy Chọc Lưu, Ni Dị Xỉ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ni Dị Xỉ điện hạ, mời đi theo ta, Vô Định nữ hoàng muốn thấy ngươi. Chọc Lưu mỗi chữ mỗi câu đều nói. Hắn môi nói một từ, Ni Dị Xỉ mặt sẽ tái nhợt một phần. Đã trễ thế này, có. Có chuyện gì sao? Ni Dị Xỉ miễn cưỡng điệu nói. Chọc Lưu chỉ là nhìn Ni Dị Xỉ mỉm cười, Ni Dị Xỉ trên mặt huyết sắc cũng thì càng ngày càng ít. Mà càng là lúc này, Ni Dị Xỉ lại càng là đẹp được kinh tâm động phách. Ni Dị Xỉ rốt cục gật đầu, nói, ta hiểu được, mời chờ ta một hồi. Chương 187, một đêm. Ni Dị Xỉ muốn đóng cửa, chính là cửa phòng lại bị Chọc Lưu ngăn chặn. Xin lỗi, Ni Dị Xỉ điện hạ, ta phải bảo đảm ngài tại ta đường nhìn trong vòng. Chọc Lưu mỉm cười nói. Ni Dĩ Xỉ sâu hít một hơi thật sâu, trở lại gian phòng, khắp nơi nhìn một chút, lại phát hiện không có bất luận cái gì muốn bảo lưu, hoặc là muốn mang theo. Hắn xuất ra một trường giấy, phô ở trên bàn, muốn viết chút cái gì, chính là vài lần cầm bút, lại vài lần bông, cuối cùng đột nhiên đem giấy vò thành một đoạn, lại chảo được nát bấy. Chọc Lưu kiên trì địa đứng ở nguyên chờ đợi, một điểm cũng không có cuống cuồng hình dạng. Thẳng đến Ni Dĩ Xỉ xé nát giấy, hắn mới nói, Ni Dĩ Xỉ điện hạ, đây là vô ích. Bây giờ còn có chút thời gian, cũng còn có cơ hội. Ngươi hẳn là đi làm chút có ý nghĩa chuyện, tìm một chút hữu dụng người, này có thể sẽ có bang trợ. Hữu dụng người. Ni Dĩ Xỉ cứng đờ, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhưng mãnh lực lắc đầu, lại đem tìm cách trục xuất ra trong óc. Chọc Lưu ho khan hai tiếng, quyết định đem nói được lại mình bạch chút. Điện hạ, ngài bên người hẳn là sẽ có chút hữu dụng người, tỉ như nói nghìn năm đế quốc vậy vị tiểu thư. Lại hoặc là chúng ta đồng minh nào đó vị phù đảo trên gia chủ, đều có khả năng để ngài đêm nay lưu lại. Có thể không thành công, quyết định bởi với bọn họ đối ngài thái độ, nguyện ý vi ngài làm tới trình độ nào. Ni Dĩ Xỉ bỗng nhiên cười cười, hắn tái nhợt gương mặt lúc này đột nhiên có điểm nhan sắc, chậm rãi nói, ngươi là nói Mai Khắc Tư sao? Nếu là lời của nàng, lại cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Còn những người khác? Đã không có. Như vậy sao? Vậy thực sự là tiếc nuối. Mời ngài theo ta đi đi. Ni Dĩ Xỉ lần này không hề chần chờ, gật đầu, thì theo Chọc Lưu đi qua trọng trọng đình viện, thẳng đi tới nữ hoàng tẩm cung trước. Chọc Lưu đẩy ra cửa điện, thì dừng lại cước bộ, đối Ni Dĩ Xỉ nói, ta thì đến nơi đây, ngài tự mình vào đi thôi. Ni Dĩ Xỉ chậm rãi đi vào, ầm một tiếng, cửa điện trọng trọng tại hắn phía sau đóng cửa. Ni Dĩ Xỉ lấy làm kinh hãi, quay đầu lại nhìn một chút đóng chặt cửa điện. Đồng nhiên cắn răng một cái, đi nhanh hướng cung điện bên trong đi đến. Như đại tẩm cung trung trống không, nhìn không thấy một bóng người. Ni Dĩ Xỉ ở bên trong vòng vo vài vòng, càng chạy càng là sợ, trong nháy mắt cảm giác dường như trên thế giới thì còn lại chính hắn. Đúng lúc này, Vô Định Vậy cực có đặc sắc thanh âm đồng nhiên ở bên cạnh vang lên, ngươi sợ. Ni Dĩ Xỉ đồng nhiên xoay người, mới nhìn đến nữ hoàng bệ hạ ngồi ở bên cửa sổ, hai chân cao cao địa gác ở bệ cửa sổ trên, trong tay dẫn theo một lọ rượu. Thường thường mánh rót mấy miếng. Nàng thẳng ngồi ở chỗ kia, chính là Ni Dĩ Xỉ căn bản cảm giác không đến của nàng tồn tại. Ni Dĩ Xỉ định ưỡn ngực, lớn tiếng nói, ta thế nào khả năng sợ ngươi. Vô Định khỏe miệng lạc ra châm chọc mỉm cười, hỏi, ngươi biết ta vì sao phải tìm ngươi. Còn không phải là vì ta huyết mạch. Vậy ngươi vì sao không đáp ứng Mai Khắc Tư. Nếu như ngươi đáp ứng rồi nói, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Ni Dĩ Xỉ cười lạnh nói, đều là lai giống, có cái gì khác nhau sao? Vô Định dáng tươi cười bắt đầu hơn tàn nhẫn vị đạo, có khác nhau. Ta bình thường ngắm nghĩa cụ chơi xấu, mà Mai Khắc Tư nói không chừng sẽ dùng được lâu chút. Tùy tiện chơi. Vô Định nhẹ nhàng nở nụ cười, thậm chí có chút quyến rũ hình dạng, nói, ngươi nhưng thật ra bất cứ giá nào. Bất quá, hiện tại cũng không phương nói cho ngươi chân chính nguyên nhân. Cái gì huyết mạch hậu đại, đều là cầu thí. Ta triệu hóa ngươi, là bởi vì của ngươi mẫu thân. Mẫu thân của ta. Ni Dĩ Xỉ mơ hồ có dự cảm bất hảo. Trước đây ta cùng Philip cùng với Phạm Lâm đã từng có một hồi đại chiến. Một trận chiến này, có ngươi mẫu thân rất lớn nguyên nhân. Khi đó ta còn rất tuổi còn trẻ, bị cái kia khinh bỉ hóa gây xích mích, thì chạy đi tìm Phạm Lâm quyết chiến, kết quả. Biến thành cùng Philip quyết chiến. Trận chiến ấy sau, ta phải đi ngoại vực. Chỉ là không nghĩ tới, khi ta khi trở về cái kia đồ đê tiện cư nhiên thành Philip Hoàng Phi, còn có ngươi cái này. Tạp chủng. Ni Dĩ Xỉ bỗng nhiên phẫn nộ quát. Ngươi cái này không biết từng có nhiều ít nam nhân nữ nhân mới là chân chính đồ đê tiện. 3. Ni Dĩ Xỉ trên mặt đã trung trọng trọng một cái bạn hai. Vô Định vẫn còn ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, Ni Dĩ Xỉ căn bản không biết này cái bạn hai là thế nào quất đi lên. Ni Dĩ Xỉ đơn giản cười nhạt, cũng không lau đi khỏe miệng chảy xuống máu tươi, chỉ là nói, lúc trước bị ta mụ mụ lửa, chỉ có thể nói ngươi quá ngu. Một câu nói chưa có nói xong, Ni Dĩ Xỉ bỗng nhiên bị Vô Định bóp lại cái cổ cầm trên giữa không trung. Vô Định hai con ngươi trung dĩ nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra tử sắc vụ hỏa, hiển nhiên đã giận dữ. Vô Định nhìn chăm chú vào Ni Dĩ Xỉ yên lặng thậm chí dường như thở phào nhẹ nhõm biểu tình, đột nhiên mỉm cười, đưa tay nắm Ni Dĩ Xỉ và táo trước, cố sức một xé, vậy thân quần áo và đồ dùng hàng ngày thì phiến phiến vỡ ra. Nữ hoàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào bị nàng dường như con rối bản chảo ở trong tay tứ hoàng tử, xem ra ta cần phải đem ngươi chơi xấu không thể. Nguyên vốn tưởng rằng ngươi coi như thông minh. Ân. Ni Dĩ Xỉ y phục tất cả đều biến thành cái tát cao thấp toái bố phiến, phiến phiến bay ra, để thân thể hắn hoàn lộ. Chính là Vô Định vừa nhìn dưới, lại là phi thường ngoài ý muốn, nói, ngươi dĩ nhiên. Ni dĩ sĩ bỗng nhiên thả lỏng thân thể, nhắm hai mắt lại, chỉ là cười nhạt, một bộ mặc cho vô định muốn làm gì thì làm răng rớp. Vô định bỗng nhiên ha hả địa nở nụ cười, nói, ngươi cho là này là được. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều có rất nhiều biện pháp có thể thu thập ngươi. Đến, cho ta dây rủa, phản kháng. Nói, vô định tại Ni dĩ sĩ bên thai nhẹ giọng nói chút cái gì, Ni dĩ sĩ chợt nới rộng ra hai mắt, thét chói thai kinh hô, bắt đầu liều mạng dây rủa phản kháng. Nhưng vô định tiện tay ném đi, thì đem Ni dĩ sĩ ném tới trên giường, sau đó một cước đạp trụ. Ni dĩ sĩ cố sức dây rủa, thì như một đuôi bị câu nổi trên mặt nước mặt cá. Sáng sớm, Trọc Lưu đúng hạn mở tẩm cung đại môn. Cửa mở thì, Ni dĩ sĩ đã sớm đứng ở nơi đó, đã không biết đứng bao lâu. Hắn tóc vàng rối tung tại trên trán, hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn có chưa khô lệ ngân. Mê người đôi môi sớm sẽ không có huyết sắc, chỗ trống trong ánh mắt phảng phất là một đã chết đi thế giới. Ni dĩ sĩ trên người mặc chính là vô định nữ hoàng y di phục hàng ngày, cùng hắn nguyên bản ăn mặc so sánh với, vô định vậy quân phục phong cách trái lại càng đem Ni dĩ sĩ vãng trung tính phương hướng lôi kéo. Trọc Lưu tựa hồ lấy làm kinh hãi, lập tức thay khiêm tốn cười, hơi không người, hỏi, điện hạ, hiện tại đi nơi nào? Hồi ta nơi ở. Ni dĩ sĩ thanh âm suy yếu mà chỗ trống. Như ngài mong muốn. Trọc Lưu nói rằng, kế tiếp tròn ba ngày, vô định nữ hoàng đem chính mình nhốt tại tẩm cung trong, đóng cửa không ra. Ai cũng không thấy. Nhưng thật ra Ni dĩ sĩ đột nhiên khôi phục như thường, phải làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí bắt đầu thu thập hành trang, triệu tập nhân thủ, có người nói chuẩn bị đi trước chính mình tư hữu vị diện đi kinh doanh. Ở đây trong lúc, Ni dĩ sĩ tìm tới nghìn năm đế quốc tại phù thế Đức đại biểu, thẳng thắn lưu loát địa từ chối cùng Mai Khắc Tư hôn ước, hơn nữa không có cho ra bất luận cái gì lý do. Nghìn năm đế quốc đại biểu hầu như không thể tin được chính mình cái lỗ thai, bởi vì đã ở trước đó không lâu. Ni dĩ sĩ đã đem hôn ước đáp ứng rồi xuống tới. Mà Mai Khắc Tư lại phản hồi nghìn năm đế quốc, chủ bị hôn lễ. Đây là kiện đại sự, từ lâu mọi người đều biết, chính là Ni dĩ sĩ lại đột nhiên bội ước, không khác tại nghìn năm đế quốc trên mặt rút một cái bạc hai. Hơn nữa Ni dĩ sĩ thái độ trực tiếp tới rồi gần như thô bạo bước. Chuyện này khẳng định sẽ có hậu quả, chính là Ni dĩ sĩ cũng không dự định đi quản kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thẳng làm theo ý mình địa an bài sinh hoạt. Mà vô định nữ hoàng thẳng đến ngày thứ tư hoàng hôn mới lộ diện. Nàng đẩy ra tẩm điện đại môn thì, thấy Trọc Lưu chính chờ ở nơi nào. Trên thực tế, Trọc Lưu tại đây đứng 3 ngày 3 đêm, chưa từng động qua. Ta đói bụng. Vô định nói. Trọc Lưu lập tức lộ ra sán lạn dáng tươi cười, nói, chủ phòng thời khắc đều có người đợi mệnh. Một lát sau, vô định tại nhà hàng ngồi xuống, nàng trước mặt trên bàn cơm đã bãi đầy thực vật, còn có nhiều hơn bữa tiệc lớn chính nước chảy bàn bưng lên. Vô định giao nĩa bay lượn. Càng không ngừng ăn, của nàng cái bụng thì như một không đáy, vô luận điền nhiều ít thực vật xuống phía dưới cũng không có phản ứng. Thẳng đến đệ 35 đạo món ăn chính đi qua, nữ hoàng mới ý bảo có thể đình chỉ. Nàng ngồi khoảnh khắc, đột nhiên hé miệng, phun ra một đoàn tử sắc liệt diễm, sau đó nói, ăn ngon ăn no. Nàng cầm lấy khăn ăn, xoa thâm tử sắc môi, chậm rãi nói, Trọc Lưu, cho tới bây giờ, sở hữu trò chơi cũng không hảo chơi. Trọc Lưu lược lộ vẻ giật mình, hỏi, cũng bao quát. Ni dĩ sĩ. Đúng vậy. Trọc Lưu nhíu khổ tư, không nên a. Vô định bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ngươi không cần còn muốn, ta nghĩ, ta đã tìm được nguyên nhân. Nga. Đó là vì sao? Bởi vì, ta có một càng hảo ngoạn đích trò chơi. Cần ta làm cái gì? Vô định lắc đầu, nói, cái gì đều không cần, ngươi xem hảo hoàng cung là được. Mặt khác ta muốn ly khai vài ngày, có cái gì đại sự, ngươi biết thế nào liên hệ ta? Như ngài mong muốn. Trọc Lưu trả lời nhất thành bất biến. Vô định đứng lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, tại giữa không trung thì mạnh mẽ xé mở không gian, tiêu thất tại không gian khe trung. Trọc Lưu đứng thẳng thân thể, nhìn vô định tiêu thất chỗ, thật lâu bất động. Đúng lúc này, ạ chỉ mòn phù đảo truyền tống trận quang mang chớp động, di chát từ bên trong đi ra. Hắn phía sau còn theo vài tên ảm phong kỵ sĩ, đều lưng thật lớn phong ma dương. Đường di chát tại thư phòng ngồi xuống thì, được tin tức lão quản gia thì vội vã tới rồi. Gần nhất đồng minh cùng đại lục có cái gì đại sự sao? Di chát theo thường lệ hỏi. Lao quản gia nhẹ nhàng lắc lắc trên bàn ma pháp trung đồng, thư phòng cánh cửa lập tức mở, khả khả ôm một chồng chuẩn bị cho tốt văn kiện đi đến, nhẹ nhàng đặt ở di chát bàn công tác trên. Di chát có chút ngoài ý muốn nhìn khả khả liếc mắt, nhưng không nói gì thêm, chỉ là lấy ra văn kiện chuyên tâm địa xem lên. Văn kiện trung ngoại trừ đại lục động thái ngoại, còn có các lãnh địa thu trì, chi nhánh gia tộc hướng đi chờ tư liệu. Tuy rằng những này không tính là hạch tâm cơ mật, nhưng cũng có chút mẫn cảm số liệu. án dĩ vãng lệ cũ, này bộ phận nội dung cũng thuộc về bảo mật nội dung, là do lão quản gia tự mình đưa tới được. Mấy ngày nay chuyện thường vụ đối Di Chắt mà nói dĩ là phi thường bình thường, hắn cận dùng 15 phút thì đem sở hữu văn kiện phê duyệt hoàn tất. Khả Khả lại đem ký tốt văn kiện ôm đi. Đương cửa phòng đóng hào sau, Di Chắt nhìn lão quản gia, hỏi, đây là ngươi an bài. Chương 188, thực hiện lời hứa một. Lão quản gia nói, thiếu gia, ta già rồi, tinh lực thiếu, cần giúp đỡ. Mà ở trên người nàng, ngài không chỉ có quyền lợi, cũng có nghĩa vụ. Thế nhưng nàng phản bội qua. Di Chắt lạnh lùng điệu nói, thiếu gia, không ai sẽ hoàn toàn không phạm sai lầm. Nàng lần trước là phạm vào sai, nhưng không đến mức với cần suốt đời đến hoàn lại. Lão quản gia nói đến đây, nhịn không được ho khan vài tiếng, sau đó thoáng có chút thở dốc, nói, Khả Khả trong khoảng thời gian này phi thường nỗ lực địa học tập thế nào đi quản lý một lãnh địa, sắp thực giúp ta không ít chiếu cố. Di Chắt nhìn lão quản gia, gần nhất này 2 năm hắn già được lợi hại, thời gian phảng phất từ hắn trên người trốn vài chục năm. Ngoại trừ vị diện cùng hạch tâm sản nghiệp ngoại, gọt đồn lưu lại trên lãnh địa lớn bé cao thấp việc vặt, lão quản gia đều phải quan tâm. Có thể nói lão quản gia làm 89 phần 10 việc vặt vãnh, chỉ đem chuyện trọng yếu nhất lấy đi ra cùng Di Chắt quyết sách, để Di Chắt bỏ bất dưới đại lượng thời gian tinh lực. Thế nhưng Di Chắt vẫn đang tìm không được có thể thay thế hoặc là phụ trợ hắn nhân thủ, mà đối với không có gì lực lượng người thường mà nói, mặc kệ là sinh mệnh trái cây vẫn còn thời gian thần ân, đều chỉ có thể duy trì sinh mệnh lại không cách nào bù đắp tự nhiên suy kiệt tinh lực. Chuyện này để ta ngẫm lại nữa, có thể tiên để nàng giúp đỡ ngươi làm chút sự. Di Chắt ánh mắt trở nên càng thêm ôn hòa. Thiếu gia, lúc trước là ngài tự mình tuyển bầu bạn. Làm toàn bộ đồng minh thần thánh hết sức quan trọng lĩnh chủ, ngài không thể nói qua cứ như vậy tính. Lao quản gia lúc này lại là thần kỳ quật cường. Di Chắt há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, nói, cái này. Tiên tạm thời phong phóng, chờ ta lần sau trở về lại làm quyết định. Bây giờ còn có vài món chuyện trọng yếu muốn làm. Kế tiếp, Di Chắt phái người thông chi thánh thụ vương triều tại đồng minh thần thánh đặc phái viên, báo cho biết San Martin có thể đến thực hiện lời hứa. Sau đó Di Chắt cầm lấy một trường giấy, nhiều lần nhìn mấy lần, trên mặt do dự bất định. Đây là nghìn năm đế quốc một danh vi lô diệu hầu tức phát tới mời hàm, mời Di Chắt tham gia tại đế quốc đế đô tổ chức đấu giá hội. Đây là 10 năm mới tổ chức một lần đấu giá hội, là nghìn năm đế quốc là tối trọng yếu thịnh hội một trong, chỉ đối thánh vực đã ngoài cường giả, đại cấu trang sư, cùng với có thể tại toàn bộ đại lục trong phạm vi xưng được với nhà giàu có gia tộc mở ra. Di Chắt đối lô diệu hầu tức tên này không có gì ấn tượng, bất quá lao quản gia đã sớm đem hầu tức bối cảnh tư liệu phụ ra ở phía sau. Lô Diệu Hầu tức là thổ môn thân vương đệ đệ, cũng là Mai Khắc Tư thúc thúc, huyết mạch không gì sánh được cao quý, do hắn hướng Di Chắt phát sinh mời rất thỏa đáng. Này phong mời thư sau còn phụ ra một chương danh sách, là đã xác định đem sẽ xuất hiện tại lần này đấu giá hội trên một chút chân phẩm. Trong đó có rất nhiều để Di Chắt tim đập thình thịch. Bao quát một viên sơn nhạc đại lĩnh chủ trái tim, có thể để thực nhân ma lần thứ 2 biến dị tiến hóa thượng cổ cự nhân máu, cùng với nhiều đạt 500 đơn vị không thuộc tính thần tính tinh thể. Sơn nhạc đại lĩnh chủ là vùng núi cự nhân tiến hóa cực hạn, đồng thời phát sinh biến dị mới gặp phải kinh khủng sinh vật, bọn họ chính là vùng núi bá chủ, ngay cả cự long cũng muốn nhượng bộ. Sơn nhạc đại lĩnh chủ trái tim không chỉ có thể coi như tế phẩm, còn có thể trở thành siêu ngũ giai cấu trang hoạch tâm tài liệu. Tỷ như mẹ tạ chồng chiến đấu bản trung ngoại trừ thành niên tinh thú linh hồn kết tinh là không thể thay thế ở ngoài, cái khác mấy thứ tài liệu đều có thể do này khỏa trái tim thay thế. Thượng cổ cự nhân máu thì không cần phải nói. Đối tỷ dẹ mị khẳng định đề thăng thật lớn. Để cho Di Chắt tâm động, nhưng là để cho hắn kinh ngạc lại là 500 đơn vị thần tính kết tinh. Mẫu sao lướt qua thập giai sau, mỗi lần thăng giai sở cần chủ yếu vật tư chính là thần tính kết tinh. Từ 11 giai lên tới 12 giai, cần chính là 1.500 đơn vị thần tính. Hơn nữa mẫu sao nếu như muốn sáng tạo đặc thù đơn vị, hoặc là đề thăng cải tiến hiện có đặc thù đơn vị, cũng đều cần thần tính. Nói ngắn lại, đối Di Chắt mà nói thần tính lại nhiều đều là thiếu dùng. Danh sách kể trên gì đó hầu như đều chỗ hữu dụng, mà Di Chắt thậm chí không cần trực tiếp dùng kim tệ hoặc là tế phẩm tiền trả. Thân là thánh cấu trang sư, hắn có thể dùng cấu trang quy ra tiền tiền trả, thậm chí có thể dùng tương lai cấu trang dự định quyền định giá. Này lại là tương đối lớn mê hoặc. Làm cấu trang sư, cần gì đó vốn là nhiều mà lại bể buộn. Nếu như chạy một lần đấu giá hội có thể thu được đại bộ phận đặc thù tài liệu nói, là bỏ bất thì bất việc cử chỉ. Chính là vậy 500 thần tính kết tinh. Lại để Di Chắt luôn luôn có loại rất khó chịu cảm giác, hắn đã thật lâu không có loại này kỳ quái dự triệu. Bất quá vô luận như thế nào, có những này phách phẩm tại, đã làm cho chuyên đi một lần. Lật qua lật lại đem danh sách nhìn vài lần, Di Chắt mới bông, nói, cái này đấu giá hội, ta khả năng sẽ đi. ta sẽ an bài. Lao quản gia nói. Chờ Lao quản gia đi rồi, Di Chát ngồi ở thư phòng trung, không biết thế nào luôn luôn chút tâm thần không yên. Hắn đã nắm trong tay không ngừng một loại quy tắc, chạm đến quy tắc số lượng thì càng nhiều, cái khác mấy thứ tài liệu đều có thể do này khỏa trái tim thay thế. Thượng cổ cự nhân máu thì không cần phải nói, đối tỷ dẹ mị khẳng định để thăng thật lớn. Để cho Di Chát tâm động, nhưng là để cho hắn kinh ngạc lại là 500 đơn vị thần tính kết tinh. Mẫu sao lướt qua thập giai sau, mỗi lần thăng giai sở cần chủ yếu vật tư chính là thần tính kết tinh. Từ 11 giai lên tới 12 giai, cần chính là 1.500 đơn vị thần tính. Hơn nữa mẫu xảo nếu như muốn sáng tạo đặc thù đơn vị, hoặc là để thằng cải tiến hiện có đặc thù đơn vị, cũng đều cần thần tính. Nói ngắn lại, đối Di Chát mà nói thần tính lại nhiều đều là thiếu dụng. Danh sách kể trên gì đó hầu như đều chỗ hữu dụng, mà Di Chát thậm chí không cần trực tiếp dùng kim tệ hoặc là tế phẩm tiền trả. Thân là thánh cấu trang sư, hắn có thể dùng cấu trang quy ra tiền trả, thậm chí có thể dùng tương lai cấu trang dự định quyền định giá. Này lại là tương đối lớn mê hoặc. Làm cấu trang sư, cần gì đó vốn là nhiều mà lại bệ bộn. Nếu như chạy một lần đấu giá hội có thể thu được đại bộ phận đặc thù tài liệu nói, là bỏ bất thì bất việc cử chỉ. Chính là vậy 500 thần tính kết tinh, lại để Di Chát luôn luôn có loại rất khó chịu cảm giác, hắn đã thật lâu không có loại này kỳ quái dự triệu. Bất quá vô luận như thế nào, có những này phách phẩm tại, đã làm cho chuyên đi một lần. Lật qua lật lại đem danh sách nhìn vài lần, Di Chát mới bông, nói, cái này đấu giá hội, ta khả năng sẽ đi. Tốt, ta sẽ an bài. Lao quản gia nói. Chờ Lao quản gia đi rồi, Di Chát ngồi ở thư phòng trung, không biết thế nào luôn luôn chút tâm thần không yên. Hắn đã nắm trong tay không ngừng một loại quy tắc, chạm đến quy tắc số lượng thì càng nhiều, bởi vậy trực giác cũng thì càng ngày càng nhạy cảm. Huống hồ hắn vẫn còn một gã truyền kỳ pháp sư, loại này tâm tình trên đột nhiên biến hóa, nói như vậy sẽ không có nguyên nhân. Thế giới thì như yên lặng mặt hồ, tại một chỗ hạ xuống một viên hòn đá nhỏ, rung động sẽ truyền bá đến phi thường xa xôi chỗ. Đã suy nghĩ không có kết quả, Di Chát đơn giản cũng sẽ không nữa suy nghĩ nhiều. Hắn trở lại chính mình gian phòng, tắt đèn, lặng lặng ngủ dưới. Mới nằm xuống không bao lâu, phòng ngủ cửa phòng đã bị lặng yên đẩy ra, một yểu điệu thân ảnh tay chân nhẹ nhàng địa đi đến, sau đó dẹ dặt điệu bò lên trên giường, chen chúc đến Di Chát bên người. Trong bóng tối, đông nhiên vang lên Di Chát yên lặng thanh âm. Là lão quản gia cho ngươi tới. Nàng sợ đến chấn động toàn thân, bản năng lui đến bên giường. Sau đó nàng cắn răng một cái, lại cùng đến Di Chát bên người, chăm chú địa ôm lấy hắn. Thân thể của nàng nhiệt được như hỏa, nóng được Di Chát đều có chút giật mình, mà nàng lại có vẻ hết sức sợ, càng không ngừng run rẩy. Di Chát nhẹ nhàng vỗ vỗ của nàng đầu, nói, khả khả, ta hiện tại không có hứng thú, lần sau đi. Khả khả vung lên đầu, nhìn Di Chát, nói, ngài lần trước chính là... Thì lại như thế này nói. Gian phòng tia sáng rất ám, chỉ có một lũ mờ nhạt hổ phách ánh trăng xuyên thấu qua rải rèm cửa sổ chiếu tiến đến. Nhưng mà khả khả con mắt lại sáng khác thường, hơn nữa nhìn thẳng Di Chát, chút nào chưa từng lùi bước. Dĩ vang thiếu nữ lá gan rất nhỏ, hơn nữa Di Chát xây dựng ảnh hưởng ngày trọng, tại gia trong tộc hoàn toàn là nói 102 chi thế. Bình thường khả khả căn bản không dám cùng Di Chát ánh mắt đối nhau, chính là có nói cơ hội, cũng thường thường khẩn trương mồm miệng không rõ. Chính là đêm nay nàng dị thường gan lớn, hơn nữa ôm Di Chát tay chân cũng không thành thật, không ngừng dùng mềm mại trắng mịn đùi tại Di Chát trên người ma thạo. Di Chát đưa tay nhấc lên khả khả cằm, nghiết khai của nàng cái miệng nhỏ nhắn nghe, nhữ nói, ngươi uống thất nhạc viên. Thất nhạc viên là một loại chứ danh liệt rượu, cùng lúc cũng là hưng phấn dược cùng thúc dục tình tề. Không nghĩ tới khả khả cư nhiên dùng để đánh bạo, có thể còn có khác cái gì. Di Chát thở dài, vừa muốn nói gì, nhưng mà khả khả lại đè lại hắn miệng. Lóe sáng hai mắt chặt nhìn chằm chằm Di Chát, nói, ngài tuyển ta làm bạn lữ, vậy phải phụ khởi trách nhiệm đến. Không có hứng thú đừng lo, ta sẽ để ngài có hứng thú. Nói, khả khả đầu thấp xuống phía dưới, dọc theo Di Chát trong ngực một đường xuống phía dưới hôn. Thẳng đến nào đó cái then chốt bộ vị thì, nàng trái tim một hành, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, mạnh một cái nuốt xuống phía dưới. Của nàng trạng thái rất hung mãnh, nhưng động tác rất không lưu loát, hai người trong lúc đó thật lớn chênh lệch, có thể đem hỏa sơn bao phủ. Di Chát định lực cho dù tốt, lúc này cũng khó dĩ tự kiềm chế, lập tức chấn động toàn thân, đưa tay đè lại khả khả. Một hồi chiến đấu kịch liệt. Đương hai người xa nhau, một lần nữa nằm xuống lúc, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến ma pháp trung thanh, nguyên lai đã qua nửa đêm. Khả khả rất suy yếu, hai chân còn đang run nhẹ nhẹ. Của nàng lần đầu tiên kính dâng, lại đúng lúc gặp gỡ thân cụ hùng thủ đốc quân dị năng Di Chát. Hoàn hảo Di Chát xác thực ý nghĩ rất thanh tỉnh, từ đầu đến cùng một mực tận lực khống chế. Nói cách khác nàng khẳng định không xuống giường được. Này không giống của ngươi phong cách. Di Chát nói. Bởi vì ta đã suy nghĩ cẩn thận. Nga. Bởi vì gia tộc của ta, phụ thân cùng huynh đệ bọn tỷ muội cần ta bang trợ, ta cũng cần an toàn vị trí. Ta không muốn có đâu một ngày đêm bị đá ra phù đảo. Ngài bệ bộn nhiều việc, căn bản cố không hơn ta cái này tiểu nhân vật, ta thừa thụ áp lực có bao nhiêu, ngài khả năng căn bản nghĩ không ra. Rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận ta, càng nhiều người còn lại là muốn đem ta hoanh đi, hảo nhảy ra bầu bạn vị trí. Di Chát nhữ đạo, có loại sự tình này. Ta thế nào không biết. Tuy rằng Di Chát ngày càng hướng về một hợp cách lĩnh chủ cùng đại quý tộc rào bước tiến lên, nhưng vẫn còn không có ý thức đến hắn bầu bạn vị trí này, hôm nay đã cỡ nào chạm tay có thể bỏng. Là lao quản gia đều cho cản trở lại. Nhưng là của hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn, dù sao đơn luận tước vị cùng thân phận, gia tộc bên trong rất nhiều lĩnh chủ đều so với hắn muốn cao. Nói đến đây, khả khả thở dài, mới nói, nếu như nói ta nghĩ muốn cái gì, đó chính là một hài tử. Có hài tử, ta liền biết chính mình không có một ngày đêm bị đuổi ra đi, biết chí ít có thể qua được áo cơm không lo. Đây là ta nghĩ muốn, còn ngài tâm, ta không có lớn như vậy hy vọng xa vời. Di Chát trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn thật không ngờ cái này thiếu nữ yêu cầu sẽ như vậy bình thường, nàng muốn chính là an toàn, dù cho sinh hoạt qua rất mộc mạc. Mà như vậy bình thường yêu cầu, thì hầu như cải biến của nàng tính cách. Đêm cứ như vậy trôi qua. Đương Di Chát tại dùng bữa sáng lúc, từ Thánh Thụ Vương Triều bên kia truyền đến tin tức. Saint Martin quyết định trước tiên khởi hành tới rồi Phù Thế Đức. Hắn đem trực tiếp đi qua tạm thời Mắc Siêu viễn trình truyền tống trận phía trước, dự tính ngày mai có thể đến. Di Chát nhưng thật ra không nghĩ tới Saint Martin tới nhanh như vậy, có thể thấy được này ba bộ mẹ tạ chồng đối hắn cực kỳ trọng yếu. Mà ở bữa sáng thì, Di Chát lại thu được một có chút ngoài ý muốn tin tức. Hắn nguyên bản muốn gặp thấy Ni Dị Si, chính là từ tứ hoàng tử bên kia truyền đến trả lời thuyết phục lại là Ni Dị Si tạm thời không muốn thấy bất luận kẻ nào, Di Chát cũng không ngoại lệ. Đây là một Di Chát căn bản không có dự liệu đến trả lời, tại biết Ni Dị Si đột nhiên cùng Mai Khắc Tư giải trừ hôn ước tin tức sau. Di Chát thì càng cảm thấy được tại tứ hoàng tử trên người tựa hồ xảy ra chút cái gì. Di Chát càng nghĩ sai, vì vậy quyết định tự mình đến hoàng cung đi một lần, nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Di Chát đã tới hoàng cung không ngừng một lần, từ trên xuống dưới mọi người nhận thức vị này đồng minh thần thánh tân tấn thánh cấu trang sư. Khi hắn nói rõ ý đồ đến sau, nhưng thật ra không có gặp phải cản trở, một đường thông suốt không trở ngại, đi tới Ni Dị Xỉ chỗ ở trụ sân trước, gõ vang đại môn. Viện cánh cửa bị mãnh lực giật lại. Ni Dị Xỉ bản thân xuất hiện ở phía sau cửa, phẫn nộ quát, ta đã nói rồi không muốn ăn bất luận cái gì đồ vật. A, Di Chát. Chương 189, thực hiện lời hứa 2. Di Chát nhìn Ni Dị Xỉ, tự nhiên chú ý tới tứ hoàng tử trong mắt tơ máu, lược thũng phát thanh vành mắt, cùng với tái nhợt được hào không có chút máu mặt. Ni Dị Xỉ một thời cương tại chỗ, rõ ràng chân tay luôn cuống. Di Chát tiên khôi phục như thường, dường như không có việc ấy điệu nói, không mời ta đi vào sao. Ni Dị Xỉ cắn răng, rốt cục nhường ra đường, để Di Chát tiến đến. Hai người tại phòng khách trong tương đối ngồi vào chỗ của mình, Ni Dị Xỉ lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói được một lời, cũng không cùng Di Chát có ánh mắt tiếp xúc. Xảy ra cái gì? Di Chát trực tiếp hỏi. Ni Dị Xỉ chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, dường như không có nghe đến Di Chát nói như nhau. Di Chát nhíu nhíu mày, lại hỏi, lần trước ta phái người cho ngươi tống liễu một phong thơ, lẽ nào không có thu được? Lúc này đây Ni Dị Xỉ rốt cục có phản ứng, nói, lá thư này ta đã tê. Di Chát thất kinh, tê. Vì sao? Ta. Không đáng đem ngươi cùng toàn bộ ạ chỉ mòn gia tộc dính dáng tiến đến. Di Chát nhíu, trịnh trọng điệu nói, Ni Dị Xỉ, ta cho ngươi lá thư này, cũng đã biểu lộ thái độ của ta. Mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ni Dị Xỉ bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Di Chát kêu lên, nhưng ta thực sự không đáng ngươi làm như vậy. Ngươi biết. Vậy khả năng ý nghĩa chiến tranh, cũng khả năng cùng truyền kỳ cường giả là địch. Di Chát nở nụ cười, nói, ta biết. Chúng ta ạ chỉ mòn một mực chiến tranh, cùng truyền kỳ cường giả chiến đấu cũng không phải một lần hai lần. Ta còn là câu nói kia, mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, cũng có năng lực bảo hộ ngươi. Ni Dị Xỉ hô hấp càng ngày càng gấp, mạnh sẽ mở chính mình y hề phục, lớn tiếng kêu lên, nhưng ta không đáng. Không đáng ngươi làm như vậy. Ngươi thấy được sao, đây là hiện tại ta. Di Chát nhảy địa đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Ni Dị Xỉ đem y phục xé rất triệt để, từ trong tới ngoài toàn bộ vỡ ra, một số gần như. Mà Di Chát dĩ nhiên tại trong ngực vị trí thấy được hai luồng no đủ nhũ phòng. Đây là có chuyện gì? Di Chát kinh hỏi. Hắn ánh mắt tại Ni Dị Xỉ dưới thể xẹt qua, rốt cục xác nhận Ni Dị Xỉ hiện tại thân thể là rõ đầu rõ đuôi nữ tính thân thể. Chính là tại Lục Sâm, Di Chát đã từng cùng Ni Dị Sỉ sóng vai chiến đấu qua thời gian rất lâu, cùng ăn cùng ở, cùng nhau chiến đấu bị thương, có thể xác định điều nói, khi đó Ni Dị Sỉ tuyệt đối là nam nhân. Cho nên hiện tại Di Chát hầu như có chút không thể tin được hai mắt của mình. Chính là hắn tận mắt nhìn thấy, đây là sự thực. Còn không chỉ hơn thế, tại Ni Dị Sỉ tuyết trắng da thịt trên, thình lình khắp nơi đều là ứ thanh cùng vết thương, nàng một con trên thậm chí còn để lại thanh hắc sắc vết chảo. Lúc đầu khiếp sợ qua đi, thấy những này vết thương, Di Chát trên mặt Di tràn đầy sương lạnh. Hắn không phải chưa nhân sự mao đầu tiểu tử, không cần hỏi cũng biết đến cùng phát sinh qua cái gì. Di Chát thở chính mình ngoại bào, đem Ni Dị Sỉ thân thể bao ở, yên lặng hỏi, ai làm? Ni Dị Sỉ lúc này bỗng nhiên như là không có sức lực, cố sức khỏa chặt chính mình, hai đầu dài chôn ở Di Chát trước ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Có thể đây là nhiều ngày như vậy tới nay, nàng lần đầu tiên có thể thống thống khoái khoái địa khóc ra. Ai làm? Di Chát lại hỏi một lần. Ni Dị Sỉ thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên lại có sợ hãi, lại có phẫn nộ. Di Chát lại hào không buông tha, kế tục truy vấn. Ni Dị Sỉ rốt cục nói, là Vô Định bệ hạ. Di Chát ngẩn ra, nói, Vô Định? Thế nào sẽ là nàng? Ni Dị Sỉ bỗng nhiên đi gần tan vỡ, thất thanh kêu lên, nàng chính là cái biến thái, là một ma quỷ. Cái này nữ nhân điên rồi, nàng cái gì đều có thể làm được. Di Chát chậm lại ngữ khí, vỗ Ni Dị Sỉ vai, nói, chậm rãi nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ni Dị Sỉ một trận nước nở, cấp tốc thu thập tâm tình, sắt lau mặt trên lệ ngân, thậm chí còn lộ ra một miễn cưỡng dáng tươi cười, nói, không có gì, bất quá chính là bị Vô Định bệ hạ cho khi dễ một chút mà thôi. Không có gì cùng lắm thì, nữ nhân có thể đối nữ nhân làm cái gì? Ta chỉ là trong lòng không tiếp thụ được, cảm giác có chút khổ sở mà thôi. Chúng ta nói chút khác đi. Di Chát kéo Ni Dị Sỉ tay, nhìn cánh tay trên một cái thật dài vết chảo, hỏi, đây là ngươi cự tuyệt Mai Khắc Tư hôn ước nguyên nhân? Không phải đâu, còn có thể làm sao bây giờ? Ta hiện tại là cái dạng này, tổng không thể thực sự đi thực hiện hôn ước đi. Bọn họ muốn không phải ta, mà là của ta huyết mạch truyền thừa. Chân chính có giá trị, là ta cùng Mai Khắc Tư hài tử. Ni Dị Sỉ cười khổ mà nói, Vô Định vì sao sẽ đột nhiên tìm tới ngươi? Ni Dị Sỉ thở dài, xa xôi điệu nói, nàng một mực chọn hậu cung sủng vật. Thế nhưng phía trước vài nhóm người lựa, không có bất luận kẻ nào để nàng thỏa mãn. Có người nói có thể để này người điên hưng phấn một chút cũng không có. Mà ta, còn có mặt khác hai người, là ở một chương đặc thù trên danh sách. Cho nên ta biết, ngày này sớm muộn sẽ đến. Có người nói hiện tại, ta là duy nhất một có thể để nàng cảm giác được hưng phấn. Ta có đúng hay không hẳn là nghĩ rất kiêu ngạo. Ni Dị Sỉ ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng Di Chát con mắt, nói, Vô Định cũng tốt, Mai Khắc Tư cũng được, mặc kệ là ai. Ta cũng không muốn biến thành các nàng lai giống công cụ, vĩnh viễn cũng không muốn. Mặc kệ nỗ lực lại nhiều đại giới, ta đều nguyện ý. Di Chát không nói gì, chỉ là tại nghiêm túc lắng nghe. Ni Dị Sỉ đem trường bào kéo mở tiền tuyến, lộ ra một mạng, sau đó chỉ vào chính mình, cười khổ mà nói, tại chúng ta huyết mạch thức tỉnh đến đệ nhị giai đoạn sau, thì có một lần toàn diện cải tạo tự mình thân thể cơ hội. Từ đầu đến chân, từ trong đến ngoại, cơ thể cốt cách cơ quan nội tạng đều có thể cải biến. Dựa theo từ xưa bí pháp, này vốn là toàn diện để thăng lực lượng một lần cơ hội. Nhưng ta lại dùng nó đem chính mình biến thành một nữ nhân, triệt để nữ nhân. Ngươi có đúng hay không cũng hiểu được ta điên rồi. Di Chát không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thở dài một tiếng, nói, nếu như chỉ là vì Vô Định cùng Mai Khắc Tư, ngươi không cần làm như vậy. Ni Dị Sỉ nhẹ giọng nói, nếu như chỉ là vì các nàng. Xác thực không đáng. Nàng đỗng nhiên nói ra cầm tinh thần, nói, Di Chát, ngươi không biết. Nữ hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Này là bởi vì trước đây tại ta mẫu thân gây xích mích dưới, mới có Vô Định cùng Philip cùng Phạm Lâm quyết chiến. Trận chiến ấy sau, trọng thương bị thua Vô Định đi sang ngoại vực, mà Phạm Lâm cũng chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Có người nói vì cứu trở về phụ thân, chính mình từ nay về sau chỉ có thể vĩnh viễn cư vĩnh hằng Long Điện. Lại sau này, mẫu thân thành phụ thân Hoàng Phi một trong, sau đó thì có ta. Chỉ là ai cũng thật không ngờ, Vô Định cư nhiên từ ngoại vực đã trở về, nhưng lại thành nữ hoàng. Cho nên, Di Chát, nàng ký sẽ không bỏ qua ta mẫu tộc, càng sẽ không bỏ qua ta. Sở dĩ trước đoạn thời gian nàng thẳng không hề động tay, hẳn là muốn muốn chúng ta. Mỗi ngày tại kinh hoàng sợ hãi trung độ nhật. Di Chát gật đầu, nói, ta hiểu được. Ni Dị Sỉ buồn bã cười, nói, ngươi cũng không hoàn toàn minh bạch. Bất quá ta cũng sẽ không để nàng tốt hơn, sẽ bỏ cùng Mai Khắc Tư trong lúc đó hôn ước chính là trong đó một bước. Ta cách làm đối Mai Khắc Tư cùng của nàng gia tộc mà nói đều là to lớn nhục nhã, hiện tại nghìn năm đế quốc bên kia đã có người tuyên bố muốn trả thù, thậm chí khai chiến đề nghị cũng có. Đã vô định muốn thu ta, gian vặt ta, vậy đem này phân lửa giận cũng cùng nhau gánh chịu xuống tới đi. Tuy rằng ta biết này không có gì trọng dụng, vậy người điên căn bản sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Thế nhưng, Di Chắt cũng thở dài, nói, thế nhưng ta thật có chút sợ đến từ nghìn năm đế quốc phiền phức. Mai Khắc Tư phía sau chính là có tàng kiếm cùng đế quân hai đại cường giả đâu. Ngươi a, thật là sẽ gây phiền toái cho ta. Ni Dĩ Xì ngẩn ra, tim đập đống nhiên nhanh chút, nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Di Chắt cầm Ni Dĩ Xì tay, đem nàng kéo lên, nói, đi đổi lại thân y hề phục, thu thập dưới đồ vật. Theo ta đi, chúng ta ly khai người này. Cách ly khai. Ni Dĩ Xì đầu đột nhiên có loại ngất ngất cảm giác, một thời cái gì đều muốn không rõ ràng lắm. Ta nói rồi, bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ bảo vệ ngươi. Nói, Di Chắt thì lôi kéo Ni Dĩ Xì đi hướng phòng thay quần áo. Ni Dĩ Xì hầu như là bị Di Chắt kéo đi, một bên giấy rùa vừa nói, ngươi đây là muốn hỏa nữ hoàng bệ hạ đối kháng. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Di Chắt thẳng thắn lưu loát mà đem Ni Dĩ Xì ném vào thay y hề phục giữa, thuận lợi tạo nên cửa phòng, nói, cho ngươi 3 phút thời gian thay quần áo. Ni Dĩ Xì một tiếng kêu sợ hãi, 3 phút thế nào đủ? Thế nào như vậy phiền phức, đổi lại cái y phục cũng muốn thời gian dài như vậy, cùng cái nữ nhân dường như. Ta hiện tại chính là nữ nhân. Lần này là Di Chắt không lời nào để nói. Tại vài cái 3 phút sau, Ni Dĩ Xì rốt cục đổi lại được rồi y phục, một lần nữa xuất hiện ở Di Chắt trước mặt. Nàng đổi lại chính là trung tính trang phục, chính là phối trên quyến rũ tới rồi cực hạn, lại có chút tiểu tụy khuôn mặt, trái lại rất có một loại yêu dị mị lực. Đến nỗi Di Chắt cũng không dám nhiều xem. Đi theo ta bên người, đừng quá xa cũng đừng gần quá. Mặt khác đợi lát nữa bất luận xảy ra cái gì, ngươi đều đứng ở một bên nhìn chính là, không muốn nhúng tay. Di Chắt nhàn nhạt địa phân phó. Ni Dĩ Xì bỗng nhiên nghĩ lúc này Di Chắt trên người lộ ra một loại hàm mà không phát cường đại khí thế, lại ép tới nàng có chút hít thở không thông. Nàng vô ý thức địa gật đầu. Di Chắt hướng viện ngoại đi đến, thuận lợi đem hành lang trên một pho tượng trang sức dùng khôi giáp võ sĩ trong tay trường kiếm tháo xuống, ở trong tay ước lượng. Sẽ theo ý treo ở trên lưng, đẩy ra viện cánh cửa, trước hướng ra phía ngoài đi đến. Vậy chỉ là đem hình thức tinh mỹ chất liệu phổ thông trường kiếm, cùng khôi giáp như nhau thuộc về trang sức chi dùng. Mũi kiếm trên văn có tinh mỹ phiền phức văn lộ, phong duệ độ có thể sát nhân, không hơn. Đi ra viện cánh cửa không xa, bên cạnh thì vang lên chọc lưu vậy âm nhu đặc biệt thanh âm, Di Chắt điện hạ, Ni Dĩ Xì điện hạ, các ngươi đây là muốn chuẩn bị du lịch sao? Di Chắt xoay người nhìn từ một cái đường nhỏ trên chuyển đi ra chọc lưu. Thông Dung Điệu nói, tùy ý đi một chút. Chọc Lưu mỉm cười nói, ngài có thể tùy ý hành tẩu. Thế nhưng rất không xảo, ta có một số việc muốn cùng Ni Dĩ Xì điện hạ nói chuyện. Nàng sẽ không có thể cùng ngài đi ra đi. Thấy Chọc Lưu, Ni Dĩ Xì thân thể lập tức run rẩy đứng lên. Di Chát đưa tay đem nàng kéo đến chính mình phía sau, che ở Chọc Lưu trước, nhàn nhạt điệu nói, nàng cũng sẽ cùng ta cùng nhau đi. Chọc Lưu cười đến ý vị thâm trường, vậy này đã có thể để ta khó xử. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là làm khó dễ ngươi một lần. Khí phách. Chọc Lưu giơ ngón tay cái lên, tán được thật tỉnh thành ý sau đó hắn ánh mắt rơi vào Di Chắt bên hông bội kiếm trên, con ngươi hơi co rụt lại, nói, đây là trang sức dùng hình dạng hóa đi. Di Chắt thong dong cầm kiếm nơi tay, nói, cần lúc, cũng có thể đủ sát nhân. Chọc Lưu hai mắt lóe sáng, nói, ta đây muốn thử xem. Không. Ni Dĩ Xì chỉ kêu một tiếng, thì bỗng nhiên bị hàn ý bao phủ, một chữ đều nói không nên lời. Di Chắt cùng Chọc Lưu đột nhiên thì cũng không động, giống như hai tôn pho tượng. Chương 189, thực hiện lời hứa. 9. Tại hai người quanh người mấy chục thước trong, nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, trong sát na đã giống như trời đông giá rét. Vật sở hữu đều trở nên bất động, vô luận Ni Thủy Tư, hay là vài tên cách đó không xa hoàng gia vệ binh, đều hoàn toàn không thể nhúc đích. Bọn họ bản năng biết rõ, chỉ cần thoáng vừa động, thì có thể lập tức đưa tới một kích chí mạng. Tại cực đoan tĩnh trong, có phiến lạc diệp từ từ bay xuống. Nhưng nó còn không có rơi xuống mặt đất, lại đột nhiên trung tâm vỡ ra, chia làm hai mảnh. Sau đó hai hóa thành tứ, tứ biến thành tám, trong chớp mắt hóa thành vô số mảnh mảnh, rơi đầy đất. Đúng lúc này, Chọc Lưu đột nhiên động. Thân ảnh của hắn trong sát na đã biến mất, tại chỗ cũ lại xuất hiện một người thân xà thân thể, bốn tay cầm nhận quái vật. Mà Di Chắt thì là vô cùng đơn giản rút kiếm, vô cùng đơn giản địa khi ngược hướng trước mặt quái vật đâm tới. Nhìn về phía trên lại không thấy biến hóa. Cũng không có tốc độ, chính là quy tích lại tràn đầy nói không nên lời ý nhị. Đây là hắn tại nơi xa xôi trên chiến trường khổ luyện qua vô số lần một kích, không có quy tắc đã định tắc, không thuộc về loại nào kiếm pháp, chỉ là tại cái gì dưới tình huống cũng không có hạn tiếp cận hoàn mỹ một kích mà thôi. Một kiếm tức ra, Di Chát quanh người đột nhiên có ba tờ khuôn mặt lóe lên rồi biến mất. Quái vật đột nhiên biến mất, Di Chát một kiếm tựa hồ đâm vào không khí, nhưng trong hư không lại truyền ra chọc lưu một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó một vòng sóng lửa lăng không sinh ra, quần quận hỏa chạy về phía bốn phương tám hướng quyết tán, đến hơn 10 mét chỗ bỗng nhiên thu về, màu đỏ sầm giống như thực chất liệt hỏa toàn bộ trở lại Di Chát trong cơ thể. Di Chát một tiếng kêu rên, khoe miệng lập tức chạy xuống một đám huyết tuyến, hắn hướng lui về phía sau hai bước. Chọc lưu thì tại chính phía trước mấy mét ra ngoài hiện, hắn y lìa nguyên phong độ nhẹ nhàng, liền tóc đều không có một cây loạn, chỉ là trên mặt hiện lên vài trận không bình thường ửng đỏ. Di Chát trong tay bội kiếm đột nhiên mềm rủ xuống, liền giống như nướng nóng pho mát điều. Di Chát nhìn đã hoàn toàn biến hình trường kiếm, tiện tay để tại trên mặt đất. Di Chát điện hạ, nguyên lai ngài. Chọc lưu cũng không nói gì xuống dưới, mà là lại lộ ra giàu có mị lực cười, kéo dài qua một bước, mở ra con đường, làm cá thỉnh thủ thế. Di Chát mỉm cười, liền mang theo Ni Thụy Tư thản nhiên theo Chọc Lưu mở ra trên đường lớn đi qua, ly khai hoàng cung. Ni Thụy Tư sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút chờ đợi lo lắng Chọc Lưu hội bạo nâng đột tập. Chính là thẳng đến hai người bước vào truyền tống trận, Chọc Lưu cũng không có nhúc nhích qua, hoàng gia vệ binh thấy vậy, cũng không có động tĩnh. Truyền tống trận quang mang hiện lên, Di Chát cùng Ni Thụy Tư thân ảnh từ từ biến mất. Chọc Lưu lúc này mới đứng thẳng thân thể, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn móc ra một khối tuyết trắng khăn vuông, xoa xoa môi của mình, sau đó nhìn khăn vuông trên trướng mắt vết máu, lẩm bẩm, lúc này mới đủ rồi kính. Di Chát mang theo Ni Thụy Tư một đường trở lại ạ trì mòn phù đảo, thẳng đến trong thư phòng ngồi xuống, Di Chát nói câu hiện tại an toàn, Ni Thụy Tư mới cảm giác được chính mình hữu lực khí nói chuyện. Trước đây một đường, Di Chát trên người thủy trung tản ra nhàn nhạt huy áp, dù cho không phải hướng về phía nàng đi, cũng làm cho nàng ngực như có tảng đá lớn đè nặng, một câu cũng không dám nói. Ni Thụy Tư bất an địa chấn động, lo sợ thuyết, Di Chát, ta sẽ cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Bây giờ nói những này đã chậm. Này cần ta làm cái gì đấy? Ni Thụy Tư đột nhiên cảm giác được chính mình ngốc đến tột đỉnh, một chút biện pháp thậm chí nghĩ không được. Di Chát thần sắc có chút thoải mái, mỉm cười nói, ta cần ngươi mặc trên ngươi khôi giáp, lại nắm nâng ngươi chiến phủ, sau đó cùng ta cùng một chỗ đúng chỗ mặt ở chỗ sâu trong đi chiến đấu, đi thăm dò. Ni Thụy Tư hai mắt dần dần sáng. Như là lục dày đặc thời gian như vậy. Không. So với kia nguy hiểm nhiều lắm. Ta yêu mến nguy hiểm. Ta cũng vậy yêu mến phiền toái. Di Chát mỉm cười nói. Ni Thụy Tư đột nhiên nói không được nữa, nàng thật sâu cúi đầu xuống, khẽ thở dài. Nếu như ta không phải như vậy tùy hứng, đem mình biến thành cái dạng này, ngươi có lẽ tiểu cũng không phiền toái như vậy. Di Chát nhìn xem Ni Thụy Tư, cũng thở dài, nói, xác thực, ngươi biến thành cái dạng này, ta ngay cả một điểm quay về thời gian đều không có. Phải lập tức đem ngươi mang đi ra. Vì cái gì? Ni Thụy Tư có chút khó hiểu. Nhìn xem nét mặt của nàng, Di Chát đột nhiên hiểu rõ những thứ gì, hỏi, ngươi sẽ không cho rằng biến thành nữ nhân, cũng chỉ là chiến lực thụ chút ít tổn thất ta. Này còn có cái gì? Ni Thụy Tư vẻ mặt mơ hồ. Nói, nàng cái này biểu lộ sát thực cực kỳ lực sát thương. Di Chát có loại rất cảm giác vô lực, thở dài, ngươi ám lôi thái thản huyết mạch còn đáng a. Tất nhiên tại. Di Chát chỉ Ni Thụy Tư bụng, nói, cái này chẳng phải được. Nữ nhân đồng dạng có thể lai giống. Không. Ni Thụy Tư khuôn mặt nhỏ nhắn soạt địa trở nên trắng bệnh. Nàng rốt cục ý thức được nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Di Chát đứng lên, nói, tốt lắm, ngươi hiện tại cần phải làm là đi tắm rửa cùng nghỉ ngơi, mặt khác ta làm cho người ta chuẩn bị cẩn. Ngươi cái gì cũng không muốn nghĩ, hết thảy ta đều an bài. Nhưng là vô định bệ hạ bên kia. Ni Thụy Tư lại lo lắng. Di Chát trên mặt mơ hồ hiện lên một vòng tức giận, lạnh lùng thuyết, hoàng đế bệ hạ cũng không phải chuyện gì cũng có thể muốn làm gì thì làm. Ngày này còn lại thời gian, Di Chát đầu tiên là đi thiết huyết đại công tức phù đảo, chuyên bái kiến thiết huyết đại công. Sau đó lại bái phòng éo lỉnh tổng công tước, đồ lan công tức đảng phù đảo nhà giàu có, chỉ kém kẻ thù chuyển kiếp tử địch môn tắt cùng Joseph. Tại rất nhiều trong gia tộc, phần lớn không có tại chỗ tỏ thái độ. So với minh sắc duy trì Di Chát cũng chỉ có thiết huyết đại công cùng ạ chỉ mòn một tay đến đỡ lên A Nam công tước. Cái này một kết quả tại Di Chát trong dự liệu. Hắn lập tức lại đi Hoàng gia Pháp sư hiệp hội bái phòng hội trưởng nắm ngươi. Đối với Di Chát quyết định che chở Ni Thụy Tư chuyện này, nắm ngươi cũng hiểu được có chút khó giải quyết. Vô định bệ hạ siêu cường chiến lực cùng với tứ không kiên sợ tính cách, sẽ làm bất luận kẻ nào đều cảm giác sâu sắc đau đầu. Nắm ngươi cùng Philip cảm tình không giống bình thường. Cho nên hắn hay là quyết định hết sức đi ngăn cản vô định tiếp tục làm nhục Ni Thụy Tư, nhưng mà điều kiện tiên quyết là bất hòa vô định phát sinh xung đột trực tiếp. Đây là di chắt có thể có được toàn bộ duy trì, nếu không di chắt tân tấn thánh cấu trang sư, lại bởi vì khai phá cự long vị diện cùng tinh hiền giả kéo lên quan hệ, chỉ sợ liền điểm ấy duy trì đều lấy không đến. Ni Thụy Tư bất quá thiên phú, cũng chỉ là một cái lạc phách hoàng tử, sao có thể cùng vô định nữ hoàng như vậy chiến lực cường hành siêu cấp cường giả giả đánh đồng. Nhưng là còn có 2-3 gia tộc gia chủ hứa hẹn không phản đối, cái này có phi thường trọng đại ý nghĩa. Nói rõ tại bọn hắn trong suy nghĩ, Di Chát cũng không phải đều không có phản kháng đường sống. Dù sao tại Di Chát sau lưng, còn có một đồng dạng là siêu cấp cường giả giả Tô Hải Luân. Nhưng mà, vô định là từ không theo như lẽ thường ra bài. Nàng như dưới sự giận dữ ngang nhiên động thủ, chỉ sợ sẽ là Tô Hải Luân chạy đến, cũng chỉ có cho Di Chát nhặt sát phần. Thẳng đến đêm khuya thời gian, Di Chát mới trở lại phù đảo. Khi hắn trong thư phòng ngồi vào chỗ của mình thời gian, đột nhiên cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt. Quả thực liền giống như cùng cường địch chém giết cả ngày đồng dạng. Chính trị là một chỗ khác chiến trường, một cái càng thêm hung hiểm chiến trường. Nhưng khi Di Chát rốt cục có thể một người ngồi xuống, yên tĩnh địa tự hỏi tình thế thời gian, lại chợt phát hiện tất cả duy trì kỳ thật cũng không phải như vậy kiên cố. Hay là câu nói kia, nếu là vô định giận dữ động thủ, ai cũng có lẽ nhất Di Chát. Di Chát chính mình có lẽ có thể thoát được một mạng, nhưng mà tuyệt không khả năng giữ được Hạ Ni Thủy Tư. Nghĩ tới đây, Di Chát cũng duy có cười khổ. Thực nếu không có biện pháp, cũng duy có đánh một trận. Tại trong lúc này, hắn được đến một cái ngoài ý muốn tin tức, nữ hoàng bệ hạ cũng không tại phủ Thế Đức. Cái này cho Di Chát thời gian đi chuẩn bị, nhưng là chờ đợi thời khắc cũng phá lệ dày vò. Đêm khuya thời gian, vô định tắc hư đứng ở dưới bầu trời đêm, nhìn phương xa thâm lam. Trong màn đêm thâm lam, tại ưu nhã trong lại có vài phần dữ tợn, lần trước chiến tranh tạo thành bị thương đã chữa trị. Thâm lam không chỉ có là một cái nghiên cứu cơ cấu, nó càng một cái thành lũy. Một tòa cứ điểm, một cái bả vùng địa cực đại lục đuổi người lùn cùng thú nhân một mực phong tỏa bên ngoài trận địa. Vô định lẳng lặng địa nhìn thâm lam, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, nàng biểu lộ đột nhiên vừa động, nghiêng hai lắng nghe trước. Đây là chọc lưu cùng nàng trong lúc đó đặc biệt bí pháp, có thể vượt qua xa xôi không gian truyền lại tin tức. Nghe xong, vô định dưới khỏe miệng rủ xuống, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng tự nói, là Di Chát. Tiểu gia hỏa này, lá gan cũng không nhỏ. Nàng đột nhiên xoay người, thân ảnh lập lòe, thoáng cái liền thoáng hiện đến vài trăm mét ngoài, vô thanh vô tức địa đi xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Di Chát vừa mới dùng xong bữa sáng, liền nên đón một cái đặc thù khách nhân, Saint Martin. Lúc này đây Saint Martin không còn là độc thân tiền lai, mà là dẫn theo 4 gã tùy tùng. Trong đó nhất danh là trên tuổi chủ giáo, theo phục sức trên nhìn không ra hắn theo đạo trong hội bộ cụ thể vị giai. Cái khác thì là đồng dạng tuổi già kỵ sĩ. Còn có 2 người cách gan mặc sen vào kỵ sĩ cùng tu sĩ trong lúc đó, đều là 3-40 tuổi bộ dạng. Chứng kiến cái này 4 gã tùy tùng, Di Chát trong nội tâm dùng mình. Tuổi già kỵ sĩ cùng lão chủ giáo thình lình đều là truyền kỳ cường giả, mà 2 gã tuổi trẻ chút ít tùy tùng thì là thiên vị thánh vực. Trên người bọn họ như có như không tản mát ra đậm đặc được hóa không mở mùi huyết tinh, hiển nhiên kinh nghiệm giết chóc. Tại sinh tử tuyệt sát thời điểm, cái này 2 gã chức nghiệp mơ hồ kỵ sĩ nói không chừng càng thêm đáng sợ. Martin, ngươi lần này mang đến người thật không đơn giản a. Martin ha ha cười, nói, ta đây chính là bả tất cả lá bài tẩy đều lộ ra đến đây. Không có cách nào, những vật kia quá mức trọng yếu, giữa đường xá không thể có một chút sơ suất. Nhưng mà, ngươi thật sự nhanh như vậy liền làm xong rồi. Ta tại tư trúc vị diện bên trong làm, chỗ đó thời gian tốc độ chạy là nổ lạn nước thập bội. Ta biết rõ, nhưng cái tốc độ này hay là quá là nhanh. Di Chát cười cười, nói, ngươi xem. Ta cũng vậy bả lá bài tẩy đều lộ ra đến đây. Martin lại duỗi thân ra tay của hắn, như vậy, kết minh. Vàng. Di Chát lần nữa vuốt ve tay của hắn, nói, cùng ngươi kết minh, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Làm sao có thể? Ha ha. Martin cười xong, sau đó giảm thấp xuống thanh âm, hỏi, chúng ta đi nhìn xem gì đó. Di Chát nhẹ gật đầu, mang theo sen Martin đến kho hàng. Martin thân tự động thủ, cẩn thận kiểm tra nguyên một đám cấu kiện. Nhìn hắn động tác cùng trọng điểm chú ý bộ vị, hiển nhiên đối Mễ Đạt Luân phi thường hiểu rõ. Mà có thể kiểm tra Mễ Đạt Luân cấu kiện có hay không hữu hiệu đầy đủ, cũng nói minh Martin tại trên ma pháp trận có cực cao tạo nghệ, lấy không tốt chính hắn chính là nhất danh cấu trang sư. Chương 190, thực hiện lời hứa. Tại 2 người quanh người mấy chục mét bên trong, nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, trong nháy mắt dị giống như trời đông giá rét. Tất cả đồ vật đều trở nên tĩnh, vô luận ni gì si. Vẫn còn vài tên cách đó không xa hoàng gia vệ binh, đều hoàn toàn không thể nhúc nhích. Bọn họ bản năng biết, chỉ cần thoáng khẽ động, thì có khả năng lập tức đưa tới một kích chí mạng. Tại cực đoan tĩnh trung, có phiến la dụng từ từ bay xuống. Nhưng nó còn không có rơi xuống mặt đất, lại đột nhiên ở giữa vỡ ra, chia làm hai phiến. Sau đó hai hóa thành bốn, bốn biến thành tám, trong chớp mắt hóa thành vô số mảnh vụn, rơi một địa. Đúng lúc này, Trọc Lưu đột nhiên động. Hắn thân ảnh trong nháy mắt đã tiêu thất, tại chỗ cũ lại xuất hiện một người thần rắn, bốn cánh tay chỉ nhận quái vật. Mà Di Chắt còn lại là vô cùng đơn giản nâng kiếm, vô cùng đơn giản địa đương ngược hướng trước mặt quái vật đâm tới. Nhìn qua ký không có biến hóa, cũng không có tốc độ, chính là quy tích lại tràn ngập nói không nên lời ý nhị. Đây là hắn tại tuyệt vực chiến trường trên khổ luyện qua vô số lần một kích, không có quy tắc đã định lại, không thuộc về đâu một loại kiếm pháp, chỉ là tại bất luận cái gì dưới tình huống đều vô hạn tiếp cận hoàn mỹ một kích mà thôi. Một kiếm tức ra, Di Chắt quanh người đột nhiên có ba trường khuôn mặt chợt lóe rồi biến mất. Quái vật đột nhiên tiêu thất, Di Chắt một kiếm tựa hồ đâm vào không khí, nhưng trong hư không lại truyền ra Trọc Lưu một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó một vòng hỏa sóng trống rông sản sinh, quần quận hỏa chạy về phía bốn phương tám hướng khuếch tán, tới rồi hơn 10 mét chỗ chợt thu về, ám hồng sắc giống như thực chất liệt hỏa toàn bộ trở lại Di Chắt trong cơ thể. Di Chắt một tiếng kêu đau đớn, khoe miệng lập tức chạy xuống một lũ huyết tuyến, hắn về phía sau lui hai bước. Trọc Lưu lại tại chính phía trước mấy mét ngoài xuất hiện, hắn vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, ngay cả tóc cũng không có một cây loạn, chỉ là trên mặt hiện lên vài trận không bình thường ửng đỏ. Di Chắt trong tay bội kiếm đột nhiên mềm buông xuống dưới, thì như khảo nhiệt pho mát cái. Di Chắt nhìn một chút đã hoàn toàn biến hình trường kiếm, tiện tay để qua trên mặt đất. Di Chắt điện hạ, nguyên lai ngài. Trọc Lưu cũng không nói gì xuống phía dưới, mà là lại lộ ra phú có mị lực cười, kéo dài qua một bước, tránh ra đường, làm cái mời thủ thế. Di Chắt mỉm cười, thì mang theo Ni Dị Xì thản nhiên từ Trọc Lưu tránh ra trên đường lớn đi qua, ly khai hoàng cung. Ni Dị Xì sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút chờ đợi lo lắng Trọc Lưu sẽ bạo khởi đánh bất ngờ. Chính là thẳng đến hai người đạp vào truyền tống trận, Trọc Lưu cũng không có động qua, hoàng gia vệ binh thấy này, cũng không có động tĩnh. Truyền tống trận quang mang hiện lên, Di Chắt cùng Ni Dị Xì thân ảnh từ từ tiêu thất. Trọc Lưu lúc này mới đứng thẳng thân thể, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn móc ra một khối tuyết trắng khăn vuông, xoa xoa môi mình, sau đó nhìn khăn vuông trên chói mắt vết máu, lẩm bẩm, lúc này mới đủ thú vị. Di Chắt mang theo Ni Dị Xì một đường trở lại ạ chỉ mòn phù đảo, thẳng đến tại thư phòng chung ngồi xuống. Di Chắt nói câu hiện tại an toàn, Ni Dị Xì mới cảm giác được chính mình có khí lực nói chuyện. Trước đây một đường, Di Chắt trên người thủy trung tản ra nhàn nhạt huy áp, cho dù không phải hướng về phía nàng đi, cũng để nàng ngực như có tảng đá lớn đè nặng, một câu nói cũng không dám nói. Ni Dị Xì bất an địa giật giật, lo sợ địa nói, Di Chắt, ta sẽ cho ngươi mang đến rất đại phiền toái. Hiện tại nói những này đã chậm. Vậy cần ta làm cái gì đâu? Ni Dị Xì bỗng nhiên nghĩ chính mình ngu được tột đỉnh, một điểm biện pháp đều không nghĩ ra được. Di Chắt thần tình có chút dễ dàng, mỉm cười nói, ta cần ngươi mặc vào của ngươi khôi giáp, lại nắm khởi của ngươi chiến phủ, sau đó theo ta cùng nhau đến vị diện ở chỗ sâu trong đi chiến đấu, đi thăm dò. Ni Dị Xì hai mắt dần dần sáng. Như tại Lục Sâm thì như vậy. Không. So với kia nguy hiểm nhiều lắm. Ta thích nguy hiểm. Ta cũng thích phiền phức. Di Chắt mỉm cười nói. Ni Dị Xì bỗng nhiên nói không được nữa, nàng thật sâu địa cúi đầu, khẽ thở dài. Nếu như ta không phải như thế tùy hứng, đem chính mình biến thành cái dạng này, ngươi hay là liền sẽ không như thế phiền phức. Di Chắt nhìn Ni Dị Xì, cũng thở dài, nói, xác thực, ngươi biến thành cái dạng này, ta ngay cả một điểm quay về thời gian cũng không có. Phải lập tức đem ngươi mang đi ra. Vì sao? Ni Dị Xì có chút không giải thích được. Nhìn của nàng biểu tình, Di Chắt đống nhiên minh bạch chút cái gì, hỏi, ngươi sẽ không cho rằng biến thành nữ nhân, cũng chỉ là chiến lược chịu chút tổn thất đi. Vậy còn có cái gì? Ni Dị Xì vẻ mặt mơ hồ. Nói, nàng cái này biểu tình sát thực cực cụ lực sát thương. Di Chắt có loại rất vô lực cảm giác, than thở, của ngươi ám lôi thái thản huyết mạch còn đang đi. Đương nhiên ở tại. Di Chắt chỉ Ni Dị Xì bụng dưới, nói, này không phải được. Nữ nhân như nhau có thể lai giống. Không. Ni Dị Xì khuôn mặt nhỏ nhắn soát địa trở nên trắng bệnh. Nàng rốt cục ý thức được nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Di Chắt đứng lên, nói, được rồi, ngươi hiện tại cần phải làm là đi tắm cùng nghỉ ngơi, mặt khác ta làm cho chuẩn bị ăn. Ngươi cái gì đều không nên muốn, tất cả ta đều sẽ an bài. Thế nhưng vô định bệ hạ bên kia. Ni Dị Xì lại lo lắng. Di Chắt trên mặt mơ hồ hiện lên một mạt tức giận, lạnh lùng điệu nói, hoàng đế bệ hạ cũng không là chuyện gì đều có thể muốn làm gì thì làm. Ngày này còn lại thời gian, Di Chắt đầu tiên là đi Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công tức phù đảo, chuyên bái kiến Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công. Sau đó lại viếng thăm Hẻo Lĩnh Tổng Công tước, Đồ Lan Công tức chờ phù đảo nhà giàu có, chỉ kém kẻ thù chuyển kiếp tử địch Mẹn Xạ cùng Joseph. Tại rất nhiều trong gia tộc, phần lớn không có tại chỗ tỏ thái độ, tương đối xác định rõ chi chỉ gì chắc cũng chỉ có giả ghét, thiết huyết, đại công cùng ạ chỉ mòn một tay đến đỡ lên ạ nạn công tước. Này một kết quả tại di chắc dự liệu trong. Hắn lập tức lại đi Hoàng gia Pháp sư hiệp hội viếng thăm hội trưởng sổ. Đối với di chắc quyết định che chở Ni Dị Si chuyện này, Thầu cũng hiểu được có chút vướng tay chân. Vô định bệ hạ siêu cường chiến lực cùng với không kiêng nể gì cả tính cách, sẽ làm bất luận kẻ nào đều cảm giác sâu sắc đau đầu. Thầu cùng Philip cảm tình không giống thông thường, cho nên hắn vẫn còn quyết định tận lực đi ngăn cản vô định kế tục làm nhục Ni Dị Si, nhưng mà tiền đề là bất hòa vô định phát sinh trực tiếp xung đột. Đây là di chắc có thể được toàn bộ chi trì. Nếu không di chắc tân tấn thánh cấu trang sư, lại nhân khai phá cự long vị diện cùng tinh hiền giả tạo nên quan hệ, sợ rằng ngay cả điểm ấy chi chỉ đều lộng không đến. Ni Dị Xỉ con nữa thiên phú, cũng chỉ là một chán nản hoàng tử, sao có thể cùng vô định nữ hoàng như vậy chiến lược mạnh mẽ siêu cấp cường giả đánh đồng. Thế nhưng còn có 2-3 gia tộc gia chủ hứa hẹn không phản đối, cái này có phi thường to lớn ý nghĩa. Nói rõ tại bọn họ trong suy nghĩ, di chắc cũng không phải toàn bộ không phản kháng đường sống. Dù sao tại di chát phía sau, còn có một đồng dạng là siêu cấp cường giả xù lần. Nhưng mà, vô định là từ không án lẽ thường ra bài. Nàng như giận dữ dưới hung hãn động thủ, chỉ sợ cũng là xù lần tới rồi, cũng chỉ có cho di chát nhặt sát phân. Thẳng đến đêm khuya lúc, di chát mới trở lại phù đảo. Khi hắn tại thư phòng chung ngồi vào chỗ của mình thì, đồng nhiên cảm giác được thể xác và tinh thần hề hoài, quả thực thì như cùng cường địch chém giết cả ngày như nhau. Chính trị là khác chỗ chiến trường. Một càng thêm hung hiểm chiến trường. Chính là đương di chắt rốt cục có thể một người ngồi xuống, an tĩnh địa tự hỏi tình thế thì, lại bỗng nhiên phát hiện sở hữu chi chỉ kỳ thực cũng không phải như vậy lao cố. Vẫn còn câu nói kia, nếu là vô định giận dữ động thủ, ai đều bảo vệ không được di chắt. Di chắt chính mình có thể thoát được một mạng, nhưng tuyệt không khả năng giữ được dưới Ni Dị Xỉ. Nghĩ tới đây, di chắt cũng chỉ có cười khổ. Thật như không có cách nào, cũng chỉ có đánh một trận. Ở đây trong lúc, hắn được một ngoài ý muốn tin tức. Nữ hoàng bệ hạ cũng không tại phủ Thế Đức. Này cho di chát thời gian đi chuẩn bị, thế nhưng đợi thời khắc cũng phá lệ dày vò. Đêm khuya lúc, vô định lại hư đứng ở bầu trời đêm dưới, nhìn xa phương xa thâm lam. Màn đêm trung thâm lam, tại ưu nhã trung lại có vài phần dữ tợn, lần trước chiến tranh tạo thành bị thương đã chữa trị. Thâm lam không chỉ có là một nghiên cứu cơ cấu, nó càng một pháo đài, một tòa yếu tắc, một đem vùng địa cực đại lục hôi hải nhân cùng thú nhân vững vàng phong tỏa tại ngoại trận địa. Vô định lẳng lặng địa nhìn xa thâm lam, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, nàng biểu tình bỗng nhiên khẽ động, nghiêng tai lắng nghe. Đây là chọc lưu cùng nàng trong lúc đó đặc biệt có bí pháp, có thể vượt qua xa xôi không gian truyền lại tin tức. Nghe xong, vô định khỏe miệng rủ xuống, lộ ra một quỷ dị dáng tươi cười, nhẹ giọng tự nói, là di chát. Tiểu gia hỏa này, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Nàng bỗng nhiên xoay người, thân ảnh lóe ra, một chút thì thoáng hiện đến vài trăm mét ngoại, vô thanh vô tức địa đi xa. Ngày thứ hai sáng sớm, Di Chát vừa dùng hoàn bữa sáng, thì nên đón một đặc thù khách nhân, Sen Martin. Lúc này đây Sen Martin không hề là độc thân phía trước, mà là dẫn theo 4 gã tùy tùng. Trong đó một gã là lớn tuổi giáo chủ, từ phục sức trên nhìn không ra hắn tại giáo hội nội bộ cụ thể vị giai. Cái kia còn lại là đồng dạng tuổi già kỵ sĩ, còn có 2 người trang phục sen vào kỵ sĩ cùng tu sĩ trong lúc đó, đều là 3-40 tuổi hình dạng. Thấy này 4 gã tùy tùng, Di Chát trong lòng dùng mình. Tuổi già kỵ sĩ cùng gia giáo chủ thình lình đều là truyền kỳ cường giả, mà 2 gã tuổi còn trẻ chút tùy tùng còn lại là thiên vị thánh vực. Bọn họ trên người như có như không tản mát ra nùng được hóa không ra huyết tinh khí hơi thở, hiển nhiên kinh nghiệm giết chóc. Tại sinh tử tuyệt sát lúc, này 2 gã chức nghiệp không do kỵ sĩ nói không chừng càng thêm đáng sợ. Martin, ngươi lần này mang đến người rất không đơn giản a. Martin ha ha cười, nói, ta đây chính là đem sở hữu át chủ bài đều rút ra tới. Không có cách nào. Vài thứ kia quá mức trọng yếu, đường xá chung không thể có một chút sơ suất. Bất quá, ngươi thực sự nhanh như vậy liền làm xong. Ta tại lén lút chúc vị diện trong làm, nơi nào thời gian tốc độ chạy là nổ lẹn 10 lần. Ta biết, nhưng cái này tốc độ vẫn còn quá nhanh. Di Chát cười cười, nói, ngươi xem, ta cũng đem át chủ bài đều rút ra tới. Martin lại duỗi ra tay hắn, như vậy, kết minh. 3. Di Chát lần thứ 2 vuốt ve tay hắn, nói, cùng ngươi kết minh. Nhất định sẽ chết rất thảm. Thế nào khả năng? Ha ha. Martin cười xong, sau đó đệ thấp thanh âm, hỏi, chúng ta đi nhìn đồ vật. Di Chát gật đầu, mang theo Sen Martin tới rồi thương khố. Martin tự mình động thủ, tỉ mỉ kiểm tra đám cấu kiện. Nhìn hắn động tác cùng trọng điểm quan tâm bộ vị, hiển nhiên đối mệ tạ chồng phi thường lý giải. mà có thể kiểm tra mẹ tạ chồng cấu kiện có hay không hữu hiệu hoàn chỉnh, cũng nói rõ Martin tại ma pháp trận trên có cực cao tạo nghệ, lộng không tốt chính hắn chính là một gã cấu trang sư. Chương 191, vô dụng đàm phán. Martin thấy phi thường cẩn thận, tròn kiểm tra rồi một giờ, lúc này mới đứng thẳng thân thể, thở ra một hơi, nói, phi thường hoàn mỹ. Thân ái Di Chát Điện Hạ, ngài thực sự là thiên tài. Này ba bộ mẹ tạ chồng tiêu chuẩn không kém với Thánh Ti Tơ trước đây lưu lại nguyên bản, tuy rằng nguyên bản trải qua đã lâu năm tháng nhiều ít sẽ có điểm không cách nào chữa trị mài mòn. Mà ngươi còn không là một gã truyền kỳ pháp sư. Ân. Saint Martin lại hướng Di Chát nhìn liếc mắt, trên mặt hiện lên kinh ngạc, ngươi đã là truyền kỳ. Di Chát cũng là hơi kinh, nói, ánh mắt của ngươi thật là lợi hại. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã vững chắc truyền kỳ cảnh giới, không có khống chế không được lực lượng tán tràn đấy. Lúc này hắn lại bị vây tương đối thả lỏng trạng thái, theo thường lệ nói, không nên bị tùy tiện liếc mắt thì nhìn thấu lực lượng đẳng cấp. Saint Martin cũng không lại che giấu, trong mắt hai điểm thánh quang chợt lóe, nhưng mà dần dần nhạt đi, mỉm cười nói, thần ban cho ta thấy rõ chi mắt, có thể nhìn thấu một chút biểu tượng dưới gì đó. Bất quá tác dụng cũng không phải rất lớn. Saint Martin trả lời để Di Chát âm thầm kinh hãi, không biết cái gọi là thấy rõ chi mắt cùng chính mình chân thực thiên phú có cái gì khác nhau. Di Chát đương nhiên biết chân thực thiên phú tác dụng, nếu như này cũng là tác dụng không lớn, vậy thật không biết cái gì mới gọi tác dụng lớn. Kiểm tra hoàn tất, Martin đem cấu kiện như nhau dạng trang trở lại phong ma dương bên trong, kêu lên vậy hai gã trung niên kỵ sĩ, để cho bọn họ đem phong ma dương tức khắc vận hồi thánh thụ vương triều. Thẳng đến nhìn bốn gã tùy tùng tiêu thất tại ma pháp trận trong, một lát sau, bình an tin tức phản hồi qua đây, Martin lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn cười quay đầu đối Di Chát nói, không có biện pháp. Thứ này thực sự quá trọng yếu, nhưng thật ra cho ngươi nhìn cái chê cười. Biết ngươi cũng có khẩn trương gì đó, ta mới có thể an tâm a. Di Chát trả lời. Hai người đi vào thư phòng, Di Chát gọi người đưa tới trà bánh cùng rượu. Saint Martin đầu tiên là đề nghị vì hai người lần này thành công hợp tác uống một chén, sau đó nói, hiện tại chúng ta trong lúc đó giao dịch đã hoàn thành hơn phân nửa. Ta còn nợ ngươi một hứa hẹn, một phần không có thiết hạn hữu nghị. Hắn đột nhiên dừng lại dưới. Ngươi sẽ không hiện tại đã nghĩ thực hiện đi. Di Chát gật đầu, nói, ta hiện tại có một phiền phức, cần của ngươi chi trì. Martin ngạc nhiên, lập tức khổ cười rộ lên, ngay cả ngươi cũng hiểu được phiền phức, đó chính là thiên đại phiền phức. Nói đi, chuyện gì? Di Chát bình thường đem che chở Ni Dị Xỉ quyết định cùng sự tình trải qua nói một lần. Martin nghe, ngay cả cười khổ biểu tình đều bảo trì không được. Chờ Di Chát nói, hắn trên trán đều chảy ra tinh tế mồ hôi hột. Không thể không xuất ra khăn vuông trà lau. Ngươi này cũng gọi phiền phức. Martin bất đắc dĩ địa phe phẩy đầu, càng không ngừng than thở. Hắn đứng lên, tại trong phòng dạo qua một vòng, sau đó nhịn không được oán giận đứng lên, ngươi quả thực chính là điên rồi. Ni Dị Xỉ bất quá là một hoàng tử, lại thế nào trọng yếu giao tình, đáng giá ngươi đem toàn bộ gia tộc số phận đều áp lên đi sao? Vô Định bệ hạ là ai, không nói cái này nữ nhân trước đây này gặp quỷ công tích vĩ đại, chính là trước mắt. Nàng chính là từ ngoại vực sống trở về người. Ngươi cho là tại nàng trong mắt, cái gì đồng minh thần thánh, cái gì hoàng thất thực sự rất trọng yếu. Này đối nàng mà nói, cái gì cũng không phải. Ta căn bản không nghĩ ra được nàng có cái gì lo lắng hoặc cố kỵ gì đó. Như vậy một vị siêu cấp cường giả, ngươi cũng dám đi trêu chọc. Nàng là đáng sợ nhất cái loại này loại hình. Ngươi này không gọi phiền phức, D. Đây là tự sát. Martin đoán giận đào đào không dứt, Di Chát kiên trì nghe xong, nói như vậy. Của ngươi hứa hẹn không thể dùng tại chuyện này trên, phải. Martin mở trừng hai mắt, hừ một tiếng, ta cũng không nói như vậy. Thân là quang minh giáo hội tương lai giáo hoàng, thân ánh sáng huy giới đệ nhất nhân, ta hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ta chỉ là nói, ngươi muốn lộng minh bạch, chuyện này khả năng không có cách nào khác hòa bình giải quyết, hơn phân nửa muốn đánh một trận. Ta biết. Martin nhìn Di Chát, nặng nề mà thở dài, lắc đầu đạo, ngươi quả thực chính là điên rồi. Ai, không có biện pháp. Thật muốn cùng vậy điên nữ nhân đánh nhau nói, tính cả ta một. Ai? Di Chát nhưng thật ra ngẩn ra, hắn vốn có chỉ là muốn cho Martin tại chính trị thượng biểu thái chi trì, chính là không nghĩ tới người này cư nhiên nguyện ý trực tiếp tham chiến. Di Chát đứng lên, hướng Martin vươn tay ra. Làm gì? Martin hỏi. Kết minh đi. Ba một tiếng, lần này là Martin đánh văng Di Chát tay, với ngươi kết minh, ta sẽ bị chết rất nhanh. Ngày này cứ như vậy trôi qua, đang lúc hoàng hôn. Một gã hoàng gia người mang tin tức đi tới ạ chỉ mòn phù đảo, thông chi Di Chát, sáng sớm ngày mai Vô Định nữ hoàng muốn thấy hắn. Nên tới luôn luôn muốn tới, được tin tức lúc, Di Chát trái lại thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai buổi sáng 10 điểm, Di Chát đúng giờ đi tới hoàng cung kính sảnh. Ngoại trừ Di Chắt ở ngoài, phu đảo nhà giàu có gia chủ lục tục đều tới rồi, tại từng người vị trí ngồi định. Chờ chúng gia chủ đến đông đủ, Vô Định cùng Chọc Lưu đi vào kính sảnh. Nữ hoàng Thi Thi Nhiên đi tới trung ương ghế rửa cao cạnh, đem chính mình ném đi vào, hai chân vừa nhấc, trực tiếp gác lên hội nghị bàn. Mà Chọc Lưu lại thì đứng ở Vô Định lưng ghế rửa sau, ánh mắt tại Sen Martin trên người nhiều dừng lại một hồi. Người sau ngẩng đầu, đối hắn lộ ra một tiêu chuẩn nhân viên thần chức mỉm cười. Vô Định lười biếng địa nói, người đến đông đủ mà bắt đầu đi. Di Chát, ngươi đoạt đi rồi ta nhỏ món đồ chơi, chuyện này dự định thế nào giao cho? Di Chát đĩnh trực thân thể, mỗi chữ mỗi câu địa nói, Ni Dị Xì là bằng hữu của ta, hắn không phải của ngươi món đồ chơi. Ta sẽ bảo hộ hắn, sẽ không lại cho phép ngươi như vậy đối hắn. Vì thế, ta sẽ không tiếc tất cả đại giới. Cho dù là chiến tranh, Vô Định như trước là lười biếng. Cho dù là chiến tranh, Di Chát nguyên bản hơi sục sôi âm điệu hoàn toàn lúc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chỉ là hắn càng là yên lặng, càng là làm cho thấy hắn quyết tâm. Tất cả mọi người thật không ngờ song phương vừa lên đến thì thẳng đến chủ đề, mới nói ba xạo sẽ đàm băng. Mấy vị gia chủ lập tức sôi nổi mở miệng, nỗ lực hoán hợp cứng ngắc bầu không khí.